Tiểu Kim mím môi, nhìn trước mắt người bi thương ánh mắt, không nghĩ gật đầu, nhưng là hắn nắm chính mình thật sự cả người không thoải mái, Tiểu Kim không biết làm sao gian, đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Lam. Lam hơi hơi gợi lên khóe miệng, chỉ có ở không biết làm sao thời điểm, mới phát hiện chính mình là có thể dựa vào sao. Tuy rằng có chút ai oán nàng không có chủ nhân mới có thể nghĩ đến chính mình, nhưng là hắn vẫn là thực thích này xin giúp đỡ ánh mắt, có thể bị tín nhiệm cùng dựa vào cảm giác. Bạch quang chợt lóe, hắn là miêu, tự nhiên thoăn thoắt dáng người, bay nhanh đem Tiểu Kim kéo đến chính mình trong lòng ngực, lui ra phía sau vài bước, mang theo khiêu khích chi ý nói, thực hiển nhiên, Tiểu Kim yêu cầu chính là ta, mà không phải ngươi. Tiểu Kim hắn thấp thấp khàn khàn nói, ngươi thật sự không cần ta sao? Thật sự như lúc ấy nói như vậy, đến yêu giới tìm sò với ta người tốt. Tiểu Kim bẹp miệng, không biết nói cái gì. Thủy Vô Khuyết ánh mắt phát lạnh, lãnh lệ nhìn về phía Lam, trầm thấp nói, nàng nói qua, nàng sợ tìm, tất nhiên so với ta cường giả, làm ta tâm phục khẩu phục đem nàng giao cho ngươi, không phải là không thể, nhưng là ngươi cần thiết chính so với ta cường. Nếu là ngươi không bằng ta, tốt nhất có xa lắm không lăn rất xa. Tiểu Kim ngẩn người, nhìn đối phương trên người cường đại sát khí, lại nhìn Lam kia nghiền ngẫm ánh mắt, có chút lo lắng nói, Lam, nơi này là minh giới, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lời này, làm Lam có chút tấm lòng, dừng ở Thủy Vô Khuyết trong hai, lại làm hắn càng vì đau lòng. Ngươi là lo lắng ta bại bởi hắn. Lam nghiền ngẫm nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim biệt lưu nói, không phải lo lắng, ngươi ở chỗ này căn bản là sẽ không thắng, chỉ là nhắc nhở ngươi. Nga. Lam tà mị cười, tới gần ba phần, mê hoặc nói, thật sự chỉ là nhắc nhở. Nửa điểm đều không lo lắng. Bằng không đâu. Tiểu Kim quay đầu đi, không đi xem hắn cặp kia trí mạng mắt Lam. Hai người ở một bên khe khẽ nói nhỏ, tình trạng ý thiếp, làm Thủy Vô Khuyết tâm ngã xuống đáy cốc. Hắn nắm chặt nắm tay, khàn khàn nói, ở minh giới, đích sắc không thể thật sự đánh giá ra cao thấp. Ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả. Chúng ta chỉ dùng linh căn lực, không cần yêu lực cùng minh lực. Lam nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, nhìn về phía Tiểu Kim nói, hắn thật sự muốn cùng ta đánh đâu. Ta muốn hay không đánh đâu. Tiểu Kim tức giận chừng hắn một cái, hiển nhiên là ở cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất không cần đánh, ta chẳng qua trang Tiểu Kim thôi. Ngươi nếu là thật sự đem Tiểu Kim nam nhân bị thương, tiểu tâm Tiểu Kim thiến ngươi. Ta lười đến cùng ngươi đánh. Lam lười biếng nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, buồn cười nói, dù sao Tiểu Kim tuyển đến là ta, tuyển một người nam nhân, cũng không phải là chỉ là tuyển thực lực, còn có tâm. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, trầm thấp nói, ngươi là nói, ngươi so với ta ái nàng. Lam quỷ dị cười nói, ít nhất, ta sẽ không làm ta nữ nhân vì ta thay đổi, nếu là có thể, ta ước gì vì nàng thay đổi, chỉ bằng điểm này, ngươi liền thua. Thủy Vô Khuyết cứng đờ, trong mắt hiện lên nồng đậm ảm đạm, chính như đối phương nói, chính mình đối với Tiểu Kim cảm tình. Thâm rất sâu, sâu đến ba chiếm, sâu đến cường nàng sợ khó, muốn nàng thay đổi. Thủy Vô Khuyết hơi hơi rũ xuống mi mắt, khàn khàn trầm thấp nói, qua đi ta đích xác sai rồi, làm nàng không muốn, bức bách nàng học làm người, nàng lại yêu, liền tính thật sự đi học, lại như thế nào học sẽ đâu, là ta không đúng, chính là ta đã minh bạch, ở chết phía trước liền minh bạch. Đáng tiếc minh bạch quá muộn. Lam cười xấu xa cửa trách nói. Thủy Vô Khuyết thật sâu nhìn Tiểu Kim liếc mắt một cái, lưu luyến đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, bi thương nói, có lẽ quá muộn, cho nên nàng mới có thể không cho ta đền bù cơ hội, mới có thể lựa chọn ngươi. Ngươi là muốn từ bỏ sao? Lam buồn cười nhìn Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết trầm mặc thật lâu, lại dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, sẽ không. Dù cho chậm, cũng là phàm nhân Thủy Vô Khuyết làm sai, chậm. Ta là minh giới minh tôn Thủy Vô Khuyết. Đã không phải cái kia ta. Liên tính hiện tại ta đã chết, trọng sinh ta, vẫn như cũ sẽ không từ bỏ. Ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ Tiểu Kim. Liên tính nàng không yêu ta, hận ta, ta cũng sẽ không từ bỏ. Vậy làm nàng cho rằng ta mặt dày mày dạn, ta không biết xấu hổ, dây dưa nàng. Tiểu Kim khẽ run lên, có chút ai oán nhìn Lam, ánh mắt tự do, đều kêu ngươi không cần chơi. Ta liền nói hắn chịu vì Tiểu Kim chết, liền sẽ không từ bỏ Tiểu Kim. Thủy Vô Khuyết đột nhiên đi đến Tiểu Kim trước mặt, nắm chặt tay nàng, thấp thấp nói, mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không từ bỏ. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Bắc Trần Phong không muốn từ bỏ Tiêu Giao, tình nguyện cùng những cái đó sư huynh đệ cùng nhau đi theo Tiêu Giao, cũng không muốn khác tìm tân nhân, có một số người, không bỏ được phóng, cũng không muốn phóng. Tiểu Kim cười có chút xấu hổ, ánh mắt có chút né tránh. Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, Tiểu Kim sợ hãi rụt rụt cổ, Lam bay nhanh tiến lên, đem Tiểu Kim cướp được chính mình trong lòng ngực, trầm thấp nói, không được ngươi chạm vào nàng. Nàng là của ta. Bá đạo động tác, làm Tiểu Kim có chút ăn đau, Tiểu Kim có chút mặt đỏ tránh ở hắn trong lòng ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi hương, khàn khàn biệt nưu nói, ta là chủ nhân. Lam ai hoàn trăng trong lòng ngực Tiểu Nhân Nhi liếc mắt một cái, này Tiểu Nha đầu như thế nào chuyên chọn lúc này, dựng thẳng lên đâm tới thứ chính mình. Thủy Vô Khuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe môi treo lên như có như không cười, nhàn nhạt nói, ta còn tưởng, nếu là Tiểu Kim thật sự ở yêu giới có phu quân, vì sao còn tới tìm ta, chẳng lẽ chính là mang theo phu quân đến nơi đây tới khiêu khích sao? Chính là nàng không phải người như vậy, hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch. Nàng là của ngươi, ta cũng không muốn. Thủy Vô Khuyết trong mắt hiện lên một tia uy hiếp một tia, từng bước tiến lên nói, ta Tiểu Kim đâu? Lam có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cười khổ nói, ngươi như thế nào biết nàng không phải ngươi Tiểu Kim? Đôi mắt. Thủy Vô Khuyết khẽ cười nói, tuy rằng Tiểu Kim không thích làm người, nhưng là học quá làm người, ánh mắt đã thực thành thục, nhưng là nàng đôi mắt lại như vậy thiên chân, cái gì cũng đều không hiểu. Ali biệt nữ tránh thoát Lam ôm ấp, tiến lên gãi gãi đầu, buồn cười nói, ta kêu Ali. Vì cái gì, các ngươi giống nhau như lúc. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, hắn có thể nhìn thấu ngụy trang, chính là đối phương vẫn chưa ngụy trang, nếu không phải gần xem cặp mắt kia, chính mình đều không thể phát hiện nàng không phải Tiểu Kim. Ta là thần thú, ở nhận chủ sau, đem chính mình bóng dáng phóng thích, bóng dáng rơi xuống phàm giới, trở thành vô ưu vô lự vân hoa, màu lam vân hoa chính là ta bóng dáng, Tiểu Kim ăn kia bóng dáng, cho nên mới hội trưởng thành ta bộ dáng. Ali có nề nếp nghiêm túc giải thích nói. Thủy Vô Khuyết hiểu rõ gật gật đầu, thấp thấp nói, kia nàng đâu? Vì sao nàng không có tới? Nàng tới. Ali nghĩ sao nói vậy, nói ra lại che miệng lại, hiển nhiên thời gian đã muộn. Nàng tới. Ở nơi nào? Vì sao không tới đâu? Thủy Vô Khuyết khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt chăm chú nhìn ở chỗ rẽ chỗ kim sắc góc áo, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Làm theo Thủy Vô Khuyết ánh mắt nhìn lại, cười khổ sờ sờ cái chán, Tiểu Kim nhìn qua rất thông minh, như thế nào thời điểm mấu chốt, liền xảy ra sự cố, phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Thủy Vô Khuyết chậm rãi từng bước một tới gần kia chuyển biến chỗ, đương đi đến trước mặt, nàng sớm đã đầy mặt là nước mắt, nàng rũ đầu, nhìn đến Thủy Vô Khuyết hai chân, biết là hắn, lại vẫn như cũ rũ đầu, sợ hắn sinh khí, sợ hắn bởi vì làm cùng A Ly thử, mà sinh chính mình khí. Thủy Vô Khuyết vươn đôi tay, hơi hơi nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, phảng phất đồng thiên hạ chân quý nhất đồ vật, thật cẩn thận, động tác vô cùng mềm nhẹ. Tiểu Kim hắn dây thanh một tia khàn khàn, thật sâu nhìn nàng dung nhan, nhìn kia một đôi hơi thâm lục mắt, trong lòng đau lòng không thôi, nàng ánh mắt vì sao không phải như vậy xanh biếc, mà là thâm tái rồi đâu. Là bởi vì chính mình thương quá sâu, cho nên mới như vậy sao? Thực xin lỗi hắn ngây ngốc lặp lại, nỉ non. Tiểu Kim dùng sức lắc đầu, thấp thấp nói, không phải, là ta không tốt, là ta không tin ngươi yêu ta. Ta nếu thật sự tin tưởng ngươi thâm ái, liền sẽ không băn khoăn cầm nhi tồn tại, sẽ không băn khoăn bất luận kẻ nào, trong mắt chỉ có ngươi. Là ta không tốt, ta không nên tin tưởng cầm nhi. Hắn thấp thấp khàn khàn. Tiểu Kim lắc đầu nói, ngươi tin tưởng nàng, là hẳn là, nàng là thủ hạ của ngươi, nhất chi kỷ thủ hạ, như vậy nhiều năm, giống như thân nhân giống nhau. Là ta keo kiệt, ta hư. Phần 48. Thủy Vô Khuyết vội che lại nàng miệng, dùng sức lắc đầu nói, là ta không đúng, ta nếu ái ngươi, liền không nên làm ngươi vì ta thay đổi, ta hẳn là vì ngươi thay đổi mới đúng, ta nếu ái ngươi, chỉ biết tin tưởng ngươi một người, sẽ không tin tưởng trừ bỏ ngươi bên ngoài người, ta nếu thâm ái, chúng ta liền sẽ không có như vậy nhiều hiểu lầm, ta hiện tại sớm đã thành hôn, cũng sẽ không trải qua như vậy nhiều thương tâm. Sẽ không làm ngươi lưu như vậy nhiều nước mắt. Không. Tiểu Kim nắm lấy hắn che lại chính mình tay, chậm rãi bắt lấy, trên mặt rưng rưng, lại khỏe miệng lại cười nói, khi đó ta, như vậy keo kiệt, như vậy không hiểu chuyện, khi đó ngươi, như vậy ngạo nghễ, muốn ta vì ngươi thay đổi, chúng ta đều chỉ là không hiểu gái đồ ngốc, phải đối phương ấy náy chính mình lích kỷ quỷ. có lẽ bởi vì đã trải qua này đó, từng có nước mắt, từng có cười, từng có chua xót, từng có thương tâm, chúng ta mới có thể minh bạch thâm ái đối phương, là có thể vì đối phương khoan dung, vì đối phương không muốn sống, vì đối phương mạo hiểm. Chúng ta đi ra ích kỷ, mới thật sự ma hợp tính tình, mới thật sự thích hợp, không phải sao? Thủy Vô Khuyết thật sâu nhìn nàng, giơ lên khóe miệng, mang ra một mạt mê người mỉm cười, túi xuống thân, dựa vào nàng bên hai, mê hoặc cười nói, Tiểu Kim, ngươi giống như thật sự học được làm người, ở ta muốn cho ngươi làm yêu thời điểm, ngươi lại ra ngoài ta dự kiến, so với ta còn sẽ làm người, cư nhiên nói ta đều nói không nên lời đạo lý lớn, làm ta thật sâu trầm mê ở ngươi kia trí tuệ ánh mắt chung. Tiểu Kim sắc mặt tường đỏ, có chút biệt nữ muốn quay mặt đi, hắn cánh môi cọ qua gương mặt, mang theo một mặt càng diễm lệ hồng, nàng mặt tựa thiêu nhiệt đám mây, vẫn luôn đốt tới cổ, hắn đuổi theo nàng quay mặt đi phương hướng, đột nhiên phong bế nàng cánh môi, tham luyến ở nàng trong miệng thơm ngọt chung, tưởng nghiệm dốc toàn bộ lực lượng, mang theo làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc. Nóng rực hôn, mang theo triền miên bài sườn thâm tình, trải qua quá nhiều, đã vô pháp buông tay, trải qua quá nhiều, minh bạch thâm ái. Là người, là yêu, là quỷ, đều đã không sao cả. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 102 đoán người khảo nghiệm. Trở lại phàm giới. Qua đi đủ loại tựa mây khói biến mất, lưu lại chỉ có kia phá vỡ mây mù sau thật sâu tình yêu. Nhìn Tiểu Kim cùng Thủy Vô Khuyết gắn bó, gắt gao 10 ngón tay đan vào nhau, Tiêu Dao xoa huyệt thái dương, hài hước cười xấu xa nói, các ngươi liền nị không đủ sao? Có phải hay không nên đem kia không kịp làm tiệc cưới làm? Tiểu Kim đỏ mặt, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, vẫn là từ bỏ, đại thúc đã chết tin tức đã truyền khắp, nếu là hắn lại sống lại, còn cưới vợ, kia chẳng phải là sẽ dọa đến rất nhiều người. Vân Huyền sờ sờ muội muội đầu, ôn nhu sủng nịch nói, cũng thế. Quan trọng là ở bên nhau, chỉ cần ở bên nhau liền hảo, hôn lễ làm không làm đều không có quan hệ. Tiểu Kim khẽ gật đầu, ánh mắt lại hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát. Thủy Vô Khuyết mỉm cười nheo lại đôi mắt, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, nói muốn cưới Tiểu Kim khi, nàng kia hướng tới tiệc cưới khuôn mặt nhỏ, nàng là cỡ nào hy vọng làm hoa tiêu, phóng pháo hoa. Tiêu Dao nhận thấy được Tiểu Kim trong mắt mất mát, có chút ai oán nhìn Vân Huyền, hắn khi nào như vậy hồ đồ. Như thế nào liền chính mình muội muội tâm tư, đều không thể đoán được. Hắn rõ ràng rất tinh tế mới đúng. Vân Huyền nhìn về phía Tiêu Dao ai oán ánh mắt, hơi hơi gợi lên khóe miệng, mang theo một tia như có như không cười xấu xa. Tiêu Dao hồ nghi nheo lại mắt phượng, cái này mới hiểu rõ, nguyên lai Vân sư huynh vẫn là như vậy cẩn thận, hắn sớm đã phát hiện, Tiểu Kim là khẩu thị tâm phi. Đêm mộ buông xuống, tự trở lại phàm giới khởi, Tiêu Dao biến thích xem nguyệt thưởng tinh lên, nàng ghé vào cửa sổ, ánh mắt gắt gao nhìn bầu trời đêm. Yêu giới cùng minh giới đều không có như vậy mỹ bầu trời đêm. Yêu giới không trung hôn hôn trầm trầm, minh giới không trung còn lại là hỗn độn chưa khai, chỉ có phàm giới bầu trời đêm là làm người như vậy hướng tới. Qua đi chưa bao giờ phát hiện lẳng lặng xem xét cảnh đêm, là như vậy làm người thư thái sự tình, có lẽ đương người thật sự có nhất định lịch duyệt, mới có thể phát hiện, tốt nhất, trước sau là lúc ban đầu. Môn bị gõ vang, Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhìn cửa Vân sư huynh ôn nhu mỉm cười, ánh mắt giống bị hắn ôn nhu sở hòa tan, cũng trở nên ôn nhu lên. Như vậy vẫn còn không ngủ sao? Vân Huyền thanh âm ôn văn nho nhã, ánh mắt mang theo nồng đậm sủng lịch. Tiêu Dao nhướng mày giảo hoạt nói, ta đang đợi ngươi, cho nên không ngủ. Chờ ta. Vân Huyền hơi hơi nheo lại con ngươi, duỗi tay kéo nàng nhập hoài, cánh môi mơn trớn nàng sợi tóc, cười nhẹ nói, chờ ta làm cái gì? Tiêu Dao bĩu môi, như chân trượt cá trạch từ hắn trong lòng ngực xoay người mà ra, sợi tóc mơn trớn hắn gương mặt, hắn lược hiện say mê hít hít cái mũi. Ta mới bất hỏa ngươi nháo đâu. Ta chờ ngươi làm cái gì, chính ngươi biết. Tiêu Dao đi đến bên cạnh bàn, vì hắn đổ một ly trà. Vân Huyền hơi hơi cười nhạt, ngồi xuống bên người nàng, mang trà lên nhẹ nhấp một ngụm, buồn cười hỏi, ngươi lại như thế nào biết, ta tối nay sẽ tìm đến ngươi đâu. Tiêu Dao híp yêu nghiệt mắt phượng, mê hoặc cười nói, hôm nay ngươi rõ ràng đoán được Tiểu Kim tâm tư, lại còn cố ý như vậy, ta nhìn về phía ngươi khi, ngươi không phải cười xấu xa sao. Ta tưởng ngươi hôm nay nhất định sẽ chọn một cái thời gian đơn độc tìm ta, chính là ban ngày hỏa rượu dính khẩn, ngươi căn bản không có thời gian đơn độc cùng ta ở chung, kia cũng chỉ có ban đêm, không phải sao. Vân Huyền đem chén trà chung trà uống một hơi cạn sạch, nàng cho chính mình đảo trà, cảm giác chính là so với chính mình phao hảo khác. Hắn chưa đã thèm liếm liếm môi, ngược lại sủng nịch cười nói, nguyên lai ngươi biết hôm nay ta nhất định sẽ tìm ngươi, cho nên mới cơm chiều khi, nói tối nay ai quấy rầy ngươi mộng đẹp, liền nghiêm khắc hắn bế quan một tháng, làm Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu bọn họ cũng không dám tiến đến, ta đây hiện tại tiến đến, hẳn là không cần bị phạt đi. Tiêu Giao nghịch ngậm cười, ra vẻ nghiêm trang nói, đương nhiên muốn bị phạt. Bất quá, nếu là ngươi tới nguyên nhân, cùng ta tưởng giống nhau, như vậy liền tính. Ngươi tưởng chính là cái gì? Vân Huyền để sát vào ba phần, ôn nhu mỉm cười tựa mây mù nhu hòa. Tiêu Giao nhìn hắn tuấn mỹ phóng đại dung nhan, hơi hơi nhấp môi, khẽ cười nói, ta tưởng, ngươi hẳn là tới tìm ta cùng nhau, trộm kế hoạch tiểu kim hôn lễ. Cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Vân Huyền trong mắt hiện lên tán cười, lại ra vẻ vẻ mặt ảo não, khổ than ai hoan nói, ở ngươi trước mặt, ta liền dễ dàng như vậy bị nhìn thấu sao. Xem ra về sau ta phải cho ngươi kinh hỉ, chỉ sợ rất khó làm được. Giao Nhi, ngươi như vậy thông minh, làm ta thật là đau đầu a. Đau đầu. Tiêu Giao du mắt cười, ngược lại vươn mảnh khảnh ngón tay, như ngọc lòng bàn tay xẹt qua hắn gương mặt, dừng ở huyệt thái dương thượng, ôn nhu nhẹ ấn, như vậy, còn đau đầu sao? Vân Huyền hưởng thụ nhắm mắt lại, tao nhã nói, nếu bị bọn họ mấy cái biết ngươi như vậy đối ta, ta lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiêu Giao hơi hơi cười nhạt, hắn đột nhiên nắm lấy nàng mềm nhẹ vì hắn mát xa tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở trên đùi, mềm nhẹ mơn trớn nàng nhân sức kéo mà bị phong mang loạn đầu tóc, hơi hơi cảm khái nói, nếu có thể cùng Giao Nhi cũng làm một hồi hôn lễ, kia không biết nên có bao nhiêu hảo đâu. Tiêu Giao che miệng cười khẽ, mị nhãn như tờ, môi đỏ khẽ mở, mang theo vô hạn mị hoặc, nếu như thế, vậy ngươi chẳng phải là lại phải bị Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly cùng khi dễ. Đã nhiều ngày bọn họ hai người nhưng không thiếu liên thủ khi dễ Yến Vô Ngân, bất quá ngươi xuất quan sau, nhưng thật ra biến thành bọn họ ba cái khi dễ ngươi một cái. Nhìn nàng mị hoặc mắt phượng, Vân Huyền ánh mắt có vẻ có chút nóng rực lên, khóe môi kéo, như lúc ban đầu trắng muốt hàm răng. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng, vì hắn tao nhã dung nhan độ thượng một tầng mông lung, hắn nhẹ dựa đến Tiêu Giao bên hai, ôn nhu nói, kỳ thật ta thích thú, bọn họ càng là đem đầu mâu đều đối với ta, kia cũng chỉ có thể thuyết minh, bởi vì cảm giác được ngươi đối ta ôn nhu vượt qua với bọn họ mà ghen ghét với ta. Bên hai ngứa, Tiêu Giao không cấm che miệng cười khẽ, đối với ngươi ôn nhu, cũng là vì khi còn nhỏ, Vân Sư huynh đối ta hảo, ta đều xem ở trong mắt. Nhớ tới quá khứ trên mặt độc nhớ, Tiêu Giao nhẹ nhàng xoa má phải má, cười khổ nói, nếu năm đó Vân Sư huynh bởi vì ta trên mặt độc nhớ mà chán ghét ta, ta tưởng Giao Nhi cũng sẽ chán ghét chính mình, đúng là bởi vì Vân Sư huynh vẫn chưa bởi vì độc nhớ xấu xí mà chán ghét ta, cho nên ta mới có thể như vậy vô ưu vô lự ở thần y cốc lớn lên, cũng không có sống ở độc nhớ bóng ma chung. Vân Huyền trắng muốt tay khẽ vướt quá nàng má phải, nâng lên nàng hằng dưới. Cánh môi mềm nhẹ từ nàng hữu ngạch một chút hôn hạ, giống như hôn đám mây, nhu nhu, ánh mắt thương tiếc chung mang theo say mê. Tiêu Giao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, nheo lại yêu nghiệt mắt phượng. Không rảnh dung nhan làm hắn say mê, lại cũng thực mau kéo về lý trí, cánh môi ngừng ở nàng bên hai, chân thành tha thiết nói, nếu hôm nay ngươi dung nhan như cũ, ta cũng như cũ thâm ái. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cảm động, tim đập nhân hắn luôn là lơ đãng toát ra lời nói mà ra tốc. Vì cái gì, ngươi luôn là ở lơ đắng chung, nói ra làm ta như vậy cảm động nói. Tiêu Giao có chút hai hoán đấm ngực hắn một chút, lại giống như đạn đồng, lực đạo điểm đến mới thôi. Bởi vì, ngươi tổng ở trong lúc lơ đắng làm ta mê muội, khó có thể tự kiềm chế, ta sẽ không Hoa Lạc Ly lời ngon tiếng ngọt, lại luôn là cảm giác không phải miệng mình đang nói chuyện, mà là trong lúc vô tình, lòng đang nói chuyện, nói ra sau, liền chính mình cũng không biết, những lời này sẽ làm ngươi như vậy cảm động. Ta đều không phải là cố ý, lại ở trong lúc vô tình. Vân Huyền thật sâu nhìn nàng, ánh mắt như vậy thản nhiên, làm người say mê. Đều không phải là cố ý, lại ở trong lúc vô tình. Tiêu Giao thấp thấp nỉ non, ánh mắt lại mang theo ôn nhu mỉm cười, thường thường trong lòng sở yêu cầu, chính là này đều không phải là cố ý, lại ở trong lúc vô tình lộ ra thâm tình. Phần 49. Tiêu Giao nâng lên dựa vào hắn trong lòng ngực đầu, ánh mắt như khi còn nhỏ giống nhau. Linh động nhìn hắn, giọng nói êm ái, hôn lễ làm không làm, đối với ta tới nói cũng không lo ngại, ta chỉ hy vọng, có thể thật sự không hề bỏ lỡ. Vân Huyền Tâm đột nhiên một nắm, ôm Tiêu Giao tay nắm thật chặt, trong óc hiện lên trước hai đời ký ức, ánh mắt có vẻ có chút ngưng trọng lên. Thật sự có thể vẫn luôn gắt gao có được nàng, không hề bỏ lỡ sao? Tiêu Giao cảm giác được bên hông tay đột nhiên ôm đến càng khẩn, nhìn hắn trong mắt lo lắng, không cấm khẽ thở dài một cái, gần nhất chính mình thực bất an, càng là ly hạnh phúc rất gần, lại càng là bất an lên. Trong óc thường xuyên sẽ hiện lên đệ nhất thế, bàn cổ chi tử Thanh Minh theo như lời nói, kia đằng đằng sát khí ánh mắt, dù cho ta phải không đến ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác được đến. Ngươi đối ta phản bội, ta muốn ngươi dùng vĩnh sinh hạnh phúc hoàn lại, ngươi mơ tưởng được hạnh phúc. Như ma âm nguyền rủa làm nàng đột nhiên đau đầu, Tiêu Giao dùng sức che lại đầu, không nghĩ suy nghĩ, chính là hắn nói, hắn ánh mắt, lại ở trong óc không ngừng lặp lại chiếu phim, không chỗ có thể trốn. Vân Huyền nhìn nàng nhăn lại mày, đau lòng không thôi, gắt gao ôm nàng, nôn nóng nói, Giao Nhi, làm sao vậy? Ta Tiêu Giao dùng sức cắn môi dưới, làm đau đầu cảm rời đi, đương môi so đầu càng đau khi, như vậy liền sẽ không cảm giác được đau đầu. Trắng muốt hàm răng thượng nhiễm đỏ tươi máu, no đủ môi đỏ hơi hơi sưng vù. Vân Huyền run rẩy nhìn nàng, không rõ nàng vì sao như thế, trừ bỏ gắt gao ôm nàng, hắn không biết làm sao bây giờ mới có thể ấn ổn định nàng. Giao Nhi, người rốt cuộc làm sao vậy? Ta Tiêu Giao hít một hơi thật sâu. Trong lòng có mãnh liệt dự cảm bất hảo, như đệ nhị thế giống nhau, đương trong óc vô pháp trở về Thanh Minh nguyền rủa khi, đáng sợ sự tình, liền đã xảy ra, bọn họ liền giết hại lẫn nhau, vô pháp vãn hồi rồi. Không thể nói cho Vân Huyền, chính mình cảm nhận được cái kia nguyền rủa nguy hiểm, hắn sẽ lo lắng. Hơi hơi hòa hoãn sau, Tiêu Giao mới lắc đầu đạm cười nói, không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi, cho nên đau đầu. Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, thấp thấp nói, thật sự chỉ là như vậy. Ngươi không thể gạt ta. Tiêu Giao sát khẩn ống tay áo, sợ chính mình lộ ra chột dạ biểu tình, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ôn nhu cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Hẳn là ở minh giới, ta không ngừng dùng nữ hoa thạch lực lượng đánh đuổi những cái đó minh giới minh giả, minh thiếu, minh tôn, dùng pháp lực cùng linh lực quá độ, mới có thể cảm giác quá độ mỏi mệt. Vân Huyền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khẽ vuốt nàng gối, thấp thấp nói, đều là ta không tốt, không có năng lực bảo hộ ngươi, còn muốn ngươi xuất lực đánh bọn họ. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, chỉ nghĩ muốn tùy tiện xả cái dối, làm hắn đừng đuổi theo hỏi chính mình đau đầu sự tình, lại không nghĩ rằng hắn lại bởi vậy tự trách. Vân Huyền duỗi tay ở Tiêu Giao huyệt thái dương mềm nhẹ mát xa, ra vẻ ai hoan nói, vẫn là ta giúp ngươi mát xa mới là. Tiêu Giao không cấm bị hắn này vẻ mặt hai hoán bộ dáng đậu cười, hắn lông mày thành bát tự hình, hiển nhiên là thật vất vả nhân thành, ánh mắt ngập nước, có chút giống bị vứt bỏ tiểu cầu. Tiêu Giao duỗi tay đè lại hắn mi đuôi hướng lên trên đề, hắn kia cố ý lom thành khổ qua mặt xem như khôi phục bình thường. Tiêu Giao di động ngón tay, ngừng ở hắn huyệt thái dương, hai người mặt dựa vào rất gần, cho nhau vì đối phương xoa huyệt thái dương. Như vậy, công bằng đi. Tiêu Giao buồn cười hỏi. Vân Huyền ra vẻ lúc này mới thoải mái biểu tình, làm Tiêu Giao ý cười càng sâu. Nàng cánh môi còn tàn lưu vừa mới rảo phá môi sở lưu lại đỏ tươi máu. Vân Huyền liếm liếm cánh môi, giúp nàng xoa ấn huyệt thái dương tay đột nhiên di đến nàng cái gáy, ôn nhuận môi mềm nhẹ đụng vào ở nàng trên môi. Hắn sợ hai nếu dùng sức, sẽ làm nàng cảm thấy đau đớn. Tiêu Giao vì hắn xoa ấn huyệt thái dương tay hơi hơi cứng đờ, hắn đầu lưỡi giống như dính đầy mực nước bút đầu. Mềm nhẹ câu họa này nàng cánh môi, liếm đi môi nàng vết máu, hơi hơi mang theo dỉ sắt vị huyết tinh toát lên trong miệng, trong đó lại hỗn loạn trên người nàng thường có mùi hoa, không giống giống nhau huyết như vậy khó thích, ngược lại làm hắn mê muội tham lam liếm trống. Hắn tay bỏ lên trên Tiêu Giao phát quan, vung tay lên đem cao cao vấn tóc cởi bỏ, 3000 sợi tóc từ nàng bên thai chảy xuống, tất cả sái lạc ở nàng trước ngực, mang theo liêu nhân tâm hồn mê hoặc. Giao Nhi, ta hảo đói. Hắn xấu xa cười, tao nhã bộ dáng mang theo bi khí hương vị, làm người có chút phân không rõ hắn rốt cuộc là bộ dáng gì. Tiêu Giao có chút biệt nữ quay đầu đi, không đi xem hắn cặp kia nóng rực ánh mắt, lại hiển nhiên né tránh ánh mắt, lại trốn không thoát hắn chơi xấu ma chảo. Hắn đen nhánh con ngươi hơi hơi nheo lại, mang theo một tia hơi say dụ hoặc, duỗi tay lôi kéo, Tiêu Giao bị sức kéo sở khiên, theo bản năng ổn định thân mình, trở tay câu lấy cổ hắn. Vân Huyền hơi thở ập vào trước mặt, mang theo kia quen thuộc thủy mặc hương, ở nàng ngượng ngùng ánh mắt chung lại lần nữa in lại nàng môi đỏ, bốn môi tương dán, một cổ điện lưu xẹt qua lẫn nhau thân thể, từng đợt tê dại cảm xuyên thấu hai người thân thể, linh hoạt môi lưới nhẹ gõ khớp hàm, cường thế lại không mất ôn nhu mà công thành đoạt đất. Cánh môi phía trước rảo phá chỗ còn chưa khép lại, hắn hôn sâu mang theo một trận hơi đau đớn làm nàng nhăn lại không có, trong miệng phát ra một trận nhẹ nhàng ô minh, lại không biết như vậy thanh âm, càng là khiến cho hắn nội tâm hỏa. Hắn một mặt thăm dò nàng trong miệng thuộc về hắn lãnh thổ, câu lấy đinh hương cái lưỡi, tràn trọc liếm mút hôn sâu, nhân nàng thấp thấp thanh âm mà trở nên càng vì kịch liệt. Tiêu Dao ngực một trận kinh hoàng, tuy rằng cánh môi hơi đau, nhưng đau đớn qua đi, lại mang theo làm run sợ run tê dại, nàng chậm rãi nhắm mắt lại mảnh, nàng không nghĩ tới hắn sẽ như thế nhiệt tình. Trong óc lại một lần hiện lên thanh minh nguyền rủa, Tiêu Dao run nhẹ nhẹ một chút, lại dùng sức nhắm mắt lại, không cho chính mình thanh tỉnh. Nếu chìm đắm trong vân huyền hôn chung, chìm đắm trong cái này làm cho người có chút vì đau hôn chung, có thể quên những cái đó nguyền rủa, vậy làm hôn lại kịch liệt chút, không nghĩ làm kia nguyền rủa vĩnh viễn như ma đi theo. Sở hữu cảm xúc hóa thành tình yêu nồng đậm từ cánh môi truyền lại, tim đập như sấm, nhất thời thiên địa lặng im, chỉ có ôm hôn mới là biểu đạt tình yêu phương thức, cũng là tiêu trừ ma chú tốt nhất giải dược. Hồi lâu, vân huyền mới buông ra Tiêu Dao, hai tròng mắt thâm tình mà nhìn xem Tiêu Dao, chưa đã thèm mà ở nàng hồng nhuận trên môi mổ mổ, sùng nịch cười nói, hôm nay Dao Nhi, vì sao như thế phối hợp. Tiêu Dao câu lấy hắn phần cổ, tiến lên chuồn chuồn lướt nước mở ra hạo sỉ, nhẹ nhàng một cắn, thanh âm mang theo nồng đậm mị hoặc cùng hài hước nói, ta huyết ăn rất ngon sao. Vân huyền thật sâu nhìn Tiêu Dao, đột nhiên rút đi sở hữu ôn nhu âm điệu, thanh âm mang theo nam nhân từ tính mị hoặc nói, không có người người ăn ngon. Tiêu Dao bị lời này cho cười, cười có chút tùy ý, từ vân huyền trong lòng ngực chui ra, nghiêng người nằm ở hắn bên người, ánh mắt đột nhiên có chút mông lung, gắt gao nhìn vân huyền, lười biếng chung mang theo điểm điểm nhu tình, vân sư huynh cũng đừng quên tối nay tới đây chính thật mục đích. Vân huyền có chút ảo não nhíu nhíu mày. Tiêu Dao cười khẽ nhắc nhở nói, tiểu kim hôn lễ, ngươi làm ca ca, chính là muốn ngồi ở cao đường vị trí thượng. Vân huyền chỉ phải ẩn nhẫn, cười khổ nói, làm ca ca cũng thật không dễ dàng. Việc này muốn hay không nói cho Thủy Vô Khuyết đâu. Tiêu Dao ra vẻ không có nhìn đến hắn trong mắt ai oán, cười khẽ hỏi. Vân huyền hơi hơi mỉm cười nói, kỳ thật tới đây phía trước, hắn đã đi tìm ta. Nga. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt nói, xem ra hắn cùng ngươi cái này ca ca giống nhau, đều đem tiểu kim khẩu thị tâm phi xem ở trong mắt. Vân huyền khẽ gật đầu, cảm thán nói, nếu hắn liền tiểu kim chút tâm tư này đều đoán không được, ta cũng không muốn đem tiểu kim giao cho hắn chiếu cố. Hắn cùng tiểu kim trải qua nhiều như vậy, còn có thể một lần nữa ở bên nhau, ngươi có thể yên tâm đem tiểu kim giao cho hắn. Tiêu Dao săn sóc cười, khẽ vuốt quá hắn có chút nhăn lại mày, biết hắn đối với tiểu kim cái này muội muội cảm tình, tựa như chính mình đối Ali cảm tình giống nhau, thực không bỏ được, thực không yên tâm, bởi vì quá để ý. Vân huyền khẽ gật đầu, mí môi, cảm khái nói, nàng trưởng thành. Tiêu Dao nhu nhu cười, sườn mặt khẽ tựa vào hắn trong lòng ngực, thấp thấp nói, ta có phải hay không cũng nên đem Ali giao cho làm đầu. Vân huyền dừng một chút, buồn cười nói, bọn họ hai cái hoan ra. Chỉ sợ còn chưa tới kia trình độ. Cũng là. Tiêu Dao sán lạn cười nói, ta đây còn có thể cùng Ali ở trung đoạn nhật tử, nói thật, thật sự thực không bỏ được. Vân huyền ánh mắt sủng nịch nhéo nhéo Tiêu Dao cái mũi nhỏ, tao nhã nói, nhưng tổng muốn buông tay. Tiêu Dao ngưng trọng gật gật đầu, nắm lấy Vân huyền niết nàng cái mũi tay, nắm thật chặt thực hẩn, rất sợ cái kia nguyền rủa, rất sợ lại lặp lại trước hai đời, rất sợ lại bỏ lỡ. Tươi mới bùi cỏ chung, một con đại hồ điệp vai động một đôi màu sắc rực rỡ cánh. Nó ở hoa trà chi đầu chậm rãi đâu một vòng, lại nhào hướng hoa nhài thượng, nhẹ nhàng mà ngừng ở trắng tinh hoa nhài đoá thượng, đoá hoa nhi quá tiểu, gánh nặng không được nó trọng lượng, lung lay. Ali gión ra gión rén hướng tới nó đi đến, tay nhỏ cong thành tiểu chảo bộ dáng, tựa tùy thời chuẩn bị nhào hướng con bướm. Con bướm cánh hơi hơi vừa động, Ali vội phi phát qua đi, trung lập không song quăng ngã ở hoa nhài trung, con bướm vai động cánh, trên người hoa văn như là một cái đại đại mặt quỷ. Dễu cợt Ali. Nhìn đại hồ điệp bay đi, Ali ăn đau ngồi ở hoa đôi, hoa nhài đoá rừng ở nàng kim sắc sợi tóc thượng, như là nhiều đoá bông tuyết xuất trần. Phần 50. Lại làm nó chạy. Ali dùng sức đấm chấm đất, vẻ mặt ai toán. miêu một trận mèo kêu truyền đến, Ali không kiên nhẫn nhìn lại, chỉ thấy màu trắng tiểu phì miêu xoắn phì phì mông, đạp phì phì móng vuốt đi tới. Ali biệt nữ chừng hắn một cái, nói thầm nói, ngươi làm gì vẫn luôn yêu hình. Tiểu phì miêu hơi hơi nheo lại màu làm con ngươi, miêu. Nói chuyện, mèo kêu cái gì? Ali có chút buồn bực chừng hắn một cái, từ ngày ấy chính mình giả trang tiểu kim cùng hắn cùng nhau lừa thủy vô khuyết sau, hắn liền vẫn luôn lấy yêu hình đối mặt chính mình, cũng không nói lời nào, không có việc gì liền miêu miêu kêu cái không để yên, thật đúng là đem chính hắn làm như một con bình thường miêu. Miêu miêu vẫn như cũ là mèo kêu đáp lại. Ali chảo quá một phen hoa nhài, dùng sức ném qua đi, buồn bực nói, kêu là cái gì? Không muốn biến hình người, liền cút ngay. Tiêu Giao chuẩn bị thải chút hoa làm tiểu kim hôn lễ bài trí, lại phát hiện Ali ở chỗ này, còn không có làm rõ ràng trạng huống, liền nghe thấy Ali buồn bực giống giận. Tiêu Giao treo một mặt có chút xấu hổ tươi cười đi tới, nghi hoặc nói, Ali, như thế nào lớn như vậy hỏa? Ali vừa thấy là chủ nhân, phi phắc qua đi, vẻ mặt ủy khuất chỉ vào trên mặt đất tiểu phi miêu, buồn bực nói, chủ nhân, hắn chính là không chịu biến hình người, từ trở về phàm giới về sau, hắn liền vẫn luôn làm một con mèo, cũng không nói lời nào, không có việc gì liền miêu miêu gọi bậy, cùng hắn nói chuyện, cũng không để ý tới ta. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nghi hoặc nhìn về phía trên mặt đất tiểu phi miêu, kỳ quái nói, Lam, ngươi vì cái gì bất biến hình người? Ali như vậy sinh khí, ngươi cũng không nói chút cái gì lấy lòng nàng sao? Ai muốn hắn lấy lòng? Ali có chút buồn bực quay đầu đi, đối với tiểu phì miêu hử lạnh ra tiếng. Tiêu Dao cau mày, rõ ràng thấy tiểu phì miêu mắt làm chung bất đắc dĩ, có chút không rõ nguyên do, vô vô Ali bả vai nói, Ali, chúng ta trộm cấp tiểu kim làm hôn lễ, ngươi không nói cho nàng đi. Tiểu kim che miệng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta tuy rằng cùng tiểu kim là bạn tốt, nhưng là Ali càng nghe chủ nhân nói, chủ nhân không cho ta nói, ta đương nhiên sẽ không nói cho nàng, là phải cho nàng kinh hỉ chuyện tốt, ta nói, liền quá mất hứng. Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, khẽ cười nói, hôn lễ muốn trích chút màu đỏ hoa trà làm bài trí, ngươi hỗ trợ chọn thêm chút. Ali ngoan ngoãn gật đầu, đi qua tiểu phì miêu bên người khi, càng là buồn bực đạp hắn một chân, mới đi hoa trà đôi vùi đầu hái hoa. Tiêu Dao thấy tiểu phì miêu muốn cùng qua đi, thấp thấp nói, ngươi đừng cùng đi qua, cùng ta tới. Tiểu phì miêu nhìn Ali, có chút không yên tâm nói, ta sợ nàng có nguy hiểm. Ngươi không phải có thể nói sao? Vì sao lại không đối nàng nói chuyện? Tiêu Dao buồn cười nhìn mở miệng nói chuyện tiểu phì miêu. Tiểu phì miêu sắc mặt có chút biến hữu, gục đầu xuống nói, nàng giống như không thích ta. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia hưng thu ý cười. Nhắc tới tiểu phì miêu sau cổ, mạnh mẽ mang đi. Không người trên sơn đạo, bạch quang trận lóe, bạch y lìa thêm thân, một đầu chỉ bạc, một đôi tà mị hẹp dài đơn phượng nhãn, màu lam con ngươi mang theo một tia u buồn. Không phải sẽ biến người sao? Vì sao ở nàng trước mặt bất biến đâu? Tiêu Dao thanh âm mang theo một tia hài hước ý tứ. Lam rũ xuống con ngươi, vẫn như cũ là câu nói kia, nàng giống như không thích ta. Tiêu Dao cười khổ như mày. Tiến lên dùng sức nắm khởi lỗ thai hắn, tựa như hắn vẫn là kia chỉ bị chính mình chơi lỗ thai tiểu phi miêu, có lẽ ở Tiêu Dao trong mắt, hắn vẫn như cũ vẫn là kia chỉ miêu. Ngươi biến miêu bộ dáng, học bình thường ra miêu miêu miêu kêu, nàng liền đãi gặp ngươi. Lam rụt rụt cổ, ánh mắt ai hoàn nói, buông tay, đau. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, nhướng mày uy hiếp nói, nếu là ngươi nói láo, ta sẽ lại nắm ngươi lỗ thai, chẳng những ta nắm. Ta còn sẽ dạy ta Ali nắm, nàng hẳn là còn không biết ngươi cái này nhược điểm đi. Lam sắc mặt hơi hơi phát thanh, thấp thấp lẩm bẩm nói, thật không biết chủ nhân như thế nào chịu đựng ngươi cái này mụ la sát. Tiêu Dao thủ hạ sức lực tăng lớn, giọng mũi nói, ân, ta cái gì cũng chưa nói. Lam vội xua tay xin tha, hắn tuy rằng là miêu, nhưng là hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt người này lời nói, hắn vẫn là hiểu, ta không lừa ngươi là được. Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới buông ra nhéo hắn lỗ thai tay, bị khí cười nói, vì cái gì ngươi cảm thấy nàng không thích ngươi. Lam trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, thấp thấp nói, ngày ấy nàng giả trang tiểu kim, thủy vô khuyết lại có thể nhận ra nàng không phải tiểu kim. Nàng hỏi ta, nếu nàng cùng tiểu kim ở trước mặt ta, ta hay không cũng có thể nhận ra, ta lúc ấy muốn đậu đậu nàng, liền nói dân nói, các nàng hai cái lớn lên giống nhau như lúc, như thế nào nhận được. Tuy rằng Ali là tiêu giao thần thú, nhưng là tiêu giao vẫn luôn đem Ali làm như hải tử giống nhau yêu thương, buồn bực trắng lam liếc mắt một cái, ngắt lời nói, ngươi xuẩn A. Ali từ nhỏ liền không cảm giác an toàn, ngươi như vậy vừa nói, nàng đương nhiên không thích ngươi. Ta sau lại nói chỉ là nói giỡn, nàng cũng không tin ta, còn nói không nghĩ lại nhìn đến ta, sau lại ta xuất hiện, nàng liền đi, chỉ có ta biến thành miêu, lặng lẽ đến bên người nàng, nàng tuy rằng mang ta, lại sẽ không đi. Lam rũ đầu thấp thấp nói, tiêu giao hiểu biết gật đầu, bĩu môi nói, ngươi thật đúng là không có việc gì tìm việc. Lam hơi hơi cười khổ nói, nàng nhìn qua thực đáng yêu, thực nghịch ngợm, vì sao như vậy chịu không nổi vui đùa. Tiêu giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xanh thẳm không trùng, nghĩ đến Ali trở thành chính mình thần thú sau, vẫn luôn hướng tới xem biển rộng, chỉ là thần giới không có biển rộng, nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn mắc cạn cái này mộng tưởng. Tiêu giao hơi hơi thở dài nói, làm thần thú, ở thần giới đều thực bất đắc dĩ, vận mệnh không thể nào tuyển quăng ngã, chủ nhân không thể nào lựa chọn, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, có lẽ là nàng nương sinh hạ nàng liền ném nàng, bởi vì thần thú nếu là sinh con, thần thú chủ nhân không muốn dưỡng, kia thần thú cũng không có cách nào, chỉ có thể vứt bỏ. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy Ali khi, nàng toàn thân dơ hề hề, tuy rằng đối ta nhe răng rầm miệng, muốn dọa đi ta, chính là nàng chính mình lại run rẩy lợi hại, bởi vì thật lâu không ăn cái gì, cũng không có thần khí hộ thể, nàng thực gầy yếu, ta tuy rằng mạnh mẽ thu nàng làm thần sủng, nhưng là cũng là vì nàng quá đáng thương, nếu không thu phục nàng. Nàng sớm hay muộn sẽ đói chết, ta qua đi ở thần giới địa vị, căn bản không có tất yếu nhận nuôi một con không có sức chiến đấu thần sủng. Ta bên người thần nhân sủng vật không phải kỳ lân chính là long, những cái đó thật lớn thần thú chủ nhân, lại phải đối ta cúi đầu không lưng, Ali nhưng vẫn bị những cái đó chủ nhân thần sủng cười nhạo, một con thực không có cảm giác an toàn, tuy rằng ta tận lực bảo hộ nàng, nhưng là ta trước sau vô pháp vẫn luôn bảo hộ nàng, cuối cùng vẫn là cùng nàng tách ra. Ta không biết ta rời đi thần giới sau, nàng quá cái dạng gì sinh hoạt, nhưng là nàng cư nhiên trộm bản cổ đĩa chạy ra thần giới. Kia tất nhiên thần giới sinh hoạt, là nàng quá không đi xuống, nhất định bị rất lớn ủy khuất. Ta không biết những cái đó làm tay hơi hơi nắm chặt, thấp thấp nói, ta thực thích nàng. Thiêu giao trầm trọng hỏi, ngươi xác định ngươi thật sự thích nàng. Lam thực nghiêm túc gật đầu, khàn khàn nói, ta tưởng bảo hộ nàng. Ta tưởng vẫn luôn bảo hộ nàng, ta thích nàng thiên chân, nàng đáng yêu, thậm chí thích nàng sinh khí mắng ta khi bộ dáng. Thật là cùng hắn chủ nhân một cái tính tình, cư nhiên thích tìm mắng. Thiêu giao trong lòng cười khổ. Nàng là ta thần thú, ta như nàng cha mẹ, nếu là ngươi thật sự thích nàng, ta cần thiết muốn khảo nghiệm ngươi. Thiêu giao nghiền ngẫm cười. Khảo nghiệm. Lam nhíu mày, lại rất mo ưỡn ngực, kiên định nói, bất luận cái gì khảo nghiệm. Ta đều sẽ không lui về phía sau. Hảo. Tiêu giao nhướng mày nói, nếu Ali là bởi vì ngươi nói nhận không ra nàng mà sinh khí, kia thuyết minh nàng trong lòng cũng có ngươi, liền dựa theo nàng muốn khảo nghiệm, từ từ ta làm ơn tiểu kim cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta mấy chục hạ, ngươi cần thiết ở 10 hạ nội tuyển ra ngươi Ali. 10 hạ Lam có chút khó xử. Như thế nào? Cảm thấy nhiều. Kia 9 hạ. Tiêu giao hài hước cười. Lam vẻ mặt ai hoán, nhíu mày nói, 10 hạ liền 10 hạ. Tiêu giao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nhướng mày nói, vu khống, viết biên nhận vì theo. Lam tiếp nhận tiêu giao lập tờ giấy, mày vặn đến như bánh quai trèo giống nhau, lọt vào trong tầm mắt là, nếu Lam ở đếm tới 10 thành trong vòng nhận ra Ali, miễn cưỡng làm Lam tới gần Ali, cho hắn theo đuổi Ali cơ hội. Nếu Lam ở đếm tới 10 thành sau vẫn như cũ không có nhận ra Ali, vậy liền nói chuyện cũng đừng cùng Ali nói, làm cả đời miêu, hình người cũng đừng hiện. Ta còn tưởng rằng ta nhận ra Ali, ngươi khiến cho ta cưới nàng. Lam có chút biệt lưu nói. Cưới nàng? Nào có dễ dàng như vậy? Tiêu giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, nheo lại mắt phượng, dây thanh nguy hiểm nói, chẳng qua là cái thứ nhất khảo nghiệm thôi. A, còn có bao nhiêu? Lam có chút thất bại nhìn tiêu giao, trong lòng ai hoán. Chủ nhân, ngươi như thế nào liền nhìn chúng như vậy một cái đáng sợ ra hỏa? Nhiều ít. Tiêu giao nghiền ngẫm cười xấu xa nói, lại đính. Lam thân ảnh chợt lóe, hóa thành một con tiểu phi miêu, gục xuống lỗ thai, vẻ mặt buồn rầu. Tiêu Giao xách lên hắn tác dụng chậm, cười nói, ta đây liền đi an bài, ngươi tốt nhất đừng cửa thứ nhất liền thua, ta cũng thật sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, ngăn trở ngươi thấy Ali. Phần 51. Tiêu Giao chỉ là đem sự tình đơn giản cùng Tiểu Kim vừa nói, Tiểu Kim là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, rốt cuộc phía trước Ali cũng giúp nàng khảo nghiệm quá thủy vô khuyết, hơn nữa nàng cũng hy vọng Ali cùng Lam sớm ngày tu thành chính quả. Tiêu Giao làm Ali cùng Tiểu Kim đứng chung một chỗ cấp Lam tuyển, này liền có chút khó khăn. Ali, ngươi thật sự không nghĩ thử xem sao? Tiểu Kim ở một bên khai đạo. Ali sụ mặt, chính là lắc đầu, liền lời nói đều không nói. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, một phách cái bàn nói, hảo, nếu ngươi không muốn, vậy thì cũng không cần thử. Vốn dĩ ta liền không bỏ được đem ngươi giao cho Hoa Lạc cách này chỉ phi miêu. Ali ánh mắt hơi hơi né tránh, lại vẫn là túi đầu không nói lời nào. Tiêu Giao thấy vật nhỏ này như vậy lại được tính tình, cư nhiên không thượng phép khích tướng bộ, ngược lại hạ mánh liêu nói, nếu Ali liền thí cơ hội cũng không cho Lam, ta đây coi như Lam là thua. Tiêu Giao thưởng thức một trương tờ giấy, cười có chút tặc. Tiểu Kim có chút nghi hoặc, mờ mịt nhìn cười quỷ dị Tiêu Giao, kỳ quái nhìn về phía nàng trong tay tờ giấy, mặc niệm ra tiếng nói. Nếu Lam ở đếm tới 10 thành trong vòng nhận ra Ali, miễn cưỡng làm Lam tới gần Ali, cho hắn theo đuổi Ali cơ hội. Nếu Lam ở đếm tới 10 thành sau vẫn như cũ không có nhận ra Ali, vậy liền nói chuyện cũng đừng cùng Ali nói, làm cả đời miêu, hình người cũng đừng hiện. Tiểu Kim kinh ngạc nói, Lam cư nhiên thật sự ký này không công bằng điều luật. Không công bằng sao? Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, đối với Tiểu Kim chớp chớp mắt. Tiểu Kim rất là thông minh. Lập tức gật đầu minh bạch Tiêu Giao ý tứ, diễn trò nói, đương nhiên không công bằng, hiện tại Ali không cho hắn cơ hội thử xem, liền đại biểu hắn thua, liền cả đời chỉ có thể đương một con mèo, đối với hắn miêu tôn thân phận, có bất lao bất tử chi thân, cái gọi là cả đời, nhưng chính là vĩnh viễn đều chỉ là một con mèo, nhiều đáng thương a. Tiêu Giao sờ sờ cằm, hơi hơi mỉm cười, thanh âm âm dương quái khí nói, nghĩ đến, nhưng thật ra cảm thấy, có như vậy điểm đáng thương, vĩnh viễn làm miêu, giống như rất thảm. Ali hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, lại vẫn là nỗ lực đau miệng không nói lời nào. Tiêu Giao cùng Tiểu Kim đều rõ ràng thấy nàng trong mắt không đành lòng, ngược lại liếc nhau, nhướng mày cười xấu xa. Tiểu Kim nỗ lực hơn nói, ai, kia cũng chỉ có thể cưới một con bình thường miêu sinh sản hậu đại. Tiêu Giao hát đệm nói, thật là hủy khuất hắn, rõ ràng có thể tìm cái mỹ nhân. Lại bởi vì này khế ước, chỉ có thể tìm cái không hiểu gái bình thường miêu sinh sản hậu đại, bọn họ cái kia kêu. Giao phối. Tiểu Kim vội lấy cớ. Ai, còn không phải động phòng, là giao phối, thật là đáng thương. Tiêu Giao âm dương quái khí nói. Ali rốt cuộc có chút kiềm chế không được, thấp thấp khàn khàn nói, kia. Vậy, thử xem đi. Nói xong, nàng sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Có chút sợ hãi Tiểu Kim cùng chủ nhân sẽ bởi vậy chê cười chính mình. Tiêu Giao cùng Tiểu Kim hơi hơi mỉm cười, trong mắt đều hiện lên một tia nhiều Ali sùng lịch, vẫn chưa tiến lên hài hước cái gì. Tiêu Giao ôn nhu đỡ đỡ Ali sợi tóc, ôn nhu nói, Ali, nếu là có hạnh phúc ở trước mắt, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, không phải nhất định phải bị kiếp nạn mới hiểu được cái, nếu là có thể không chịu những cái đó khổ, là có thể ở bên nhau, cho dù có chút tranh khắc khẩu xảo. Lại có thể ở nhật tử chung trở nên càng ái đối phương, kỳ thật cũng là ái. Tiểu Kim gật đầu cảm thán nói, nếu là có thể, ta cũng hy vọng ta cùng vô khuyết vẫn chưa trải qua quá những cái đó đau, có thể vô cùng đơn giản ở bên nhau. Ali nghe hai cái người từng trải cảm nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp thấp nói, ta còn tưởng rằng trải qua quá sinh ly tử biệt mới là thật sự thâm ái, tựa như chủ nhân cùng cự long, Tiểu Kim cùng thủy vô khuyết. Tiêu Giao lắc đầu nói, yêu nhau kỳ thật rất đơn giản, có lẽ chỉ là liếc mắt một cái, là có thể nhất kiến trung tình, lại là lâu ngày sinh tình sinh hoạt, dần dần càng ái, từ ái đến thói quen, từ thói quen đến vô pháp dứt bỏ, không có đối phương liền ít đi linh hồn giống nhau. Ta thật sự có thể Ali có chút sợ hay nói, thật sự có thể yêu hắn sao? Ali chỉ là chủ nhân thần sủng, sớm tại nhận chủ thời điểm, nên không có tự do. Tiêu Giao sủng nịch méo méo Ali khuôn mặt nhỏ. Thân thiết nói, trên danh nghĩa ngươi là của ta thần sủng, nhưng là ở đem ngươi mang về bên người nhận nuôi khởi, ta liền đem ngươi làm như ta hải tử giống nhau, ta cũng không cần ngươi vì ta từ bỏ cái gì tự do, ngươi không cần cùng những cái đó thần giới thần sủng giống nhau, bởi vì nhận chủ, liền vĩnh viễn không có tự do. Chính là, Ali còn muốn nói cái gì, Tiêu Giao lại ngắt lời nói, nếu ngươi một hai phải cho rằng thần sủng cần thiết vĩnh viễn đai ở chủ nhân bên người, ta đây có thể thực nghiêm túc nói cho ngươi, ta hiện tại là Tiêu Giao, cũng không phải thần giới nữ hoa chi nữ. Nữ hoa chi nữ đã sớm không tồn tại, ngươi đã sớm tự do. Chủ nhân Ali thanh âm thực khàn khàn, dùng sức ôm lấy Tiêu Giao, lắc đầu nói, Ali đừng rời khỏi chủ nhân. Tiêu Giao bất đắc dĩ thở dài, lại đột nhiên sụ mặt, bộ mặt dữ tợn, dùng sức đẩy ra nàng, tức giận nói, ta không phải ngươi chủ nhân sớm tại diệt thần trong ao hôi phi yên diệt. Chủ nhân Ali ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, nước mắt mắt nhược nhược nhìn nàng. Tiểu Kim tiến lên nâng dậy Ali, có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Giao tỉ tỉ, Ali nàng cũng là luyến tiếc rời đi ngươi. Tiêu Giao nhíu mày hỏi, Tiểu Kim, ngươi chẳng lẽ liền bỏ được ca ca ngươi? Không bỏ được. Tiểu Kim rũ mắt nói, không bỏ được có biện pháp nào. Ngươi còn không phải muốn cùng Thủy Vô Khuyết ở bên nhau, các ngươi vẫn là muốn lưu tại phàm giới. Tiêu Giao trầm thấp nói, chúng ta muốn đi theo của các ngươi, là các ngươi không cho chúng ta cùng. Tiểu Kim có chút biệt lưu nói, ta cùng Vân Huyền bọn họ Tiêu Giao tự tại, nhưng không cần Ali cùng ngươi ở một bên phá hư không khí. Tiêu Giao ra vẻ mặt buồn bực. Ali thấp thấp nói, chủ nhân là tưởng mau chút đem Ali gả cho, liền có thể cùng Cú Long Bảy Phách đơn độc ở bên nhau. Là. Tiêu Giao nhẹ nhẹ nói, ánh mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta đây gả cho Lam. Ali dây thanh khàn khàn nói. Tiểu Kim lắc đầu nói, không được, ngươi như thế nào có thể nói gả liền gả. Lam đều còn không có thông qua khảo nghiệm đâu, liền tính hắn thông qua, cũng chỉ bất quá là có cơ hội theo đuổi ngươi mà thôi. Tiêu Giao cũng lắc đầu nói, ta tuy rằng hy vọng đem ngươi gả cho, nhưng cũng không phải tùy tiện gả, ngươi không thích, không phải thiệt tình thích ngươi, ta đều sẽ không đem ngươi gả qua đi. Ali khẽ gật đầu, biệt lưu nói, kia hiện tại ta liền cùng Tiểu Kim xuyên giống nhau quần áo đi gặp hắn. Lam, vào đi. Tiêu Giao đối diện ngoại chiêu gọi một tiếng. Một con tiểu phì miêu đạp phì phì móng vuốt đi đến. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi biến người đi, nhìn ngươi này phì dạng, thực biến hữu. Tiểu phì miêu lắc lắc đầu, thấp thấp nói, ta nếu không thể ở mười hạ có thể nhận ra nàng, vậy vẫn luôn như vậy, hà tất lại đổi tới đổi lui. Ngươi như vậy không tự tin. Tiêu Giao nhướng mày hài hước nói, nếu là ngươi thắng, liền không cần biến trở về miêu. Lam hơi hơi nheo lại mắt Lam, bạch quang chợt lóe, nháy mắt hóa thành tuấn mỹ hình người. Tiêu Giao vừa lòng cười, đối bình phong sau vô vô tay nói, xuất hiện đi. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc nhân nhi từ bình phong sau chậm rãi đi ra, giống nhau tóc vàng, giống nhau lục mắt, giống nhau kim ý hề. Tiêu Giao nhìn về phía Lam, cười nói, ta muốn bắt đầu số. Một. Lam đi đến hai người trước mặt, nhìn giống nhau dung nhan, một cái chớp mắt có chút mơ hồ. Nhị. Lam du mắt nhìn các nàng giống nhau quần áo, lại là một trận đau đầu, Ali quần áo vốn nên có màu nâu điểm nhỏ, chính là các nàng lại thay đổi giống nhau quần áo. Tam. Thời gian một chút gấp gáp lên, Lam gắt gao nắm lấy nắm tay, thái dương toát ra một tia mồ hôi lạnh. 4. Trong óc hiện lên Thủy Vô Khuyết nói, đôi mắt, đúng rồi, đôi mắt. Nam. Màu lam con ngươi thật sâu sở trụ trước mắt hai người con ngươi, tuy rằng giống nhau là màu xanh lục, lại một cái con ngươi lục trung sáng trong mang theo thiên chân cùng vài tia sợ hãi, một cái con ngươi lục trung mang thâm, hình như có nhất định lịch duyệt. 6. Ta tìm được rồi. Lam nắm lấy kia con ngươi vì lục trung sáng trong nhân nhi tay. Bị bắt lấy tay Ali, sắc mặt tường đỏ, dùng sức ném ra hắn tay, trốn đến bình phong sau. Tiểu Kim nhướng mày cười, tuy rằng không biết hắn như thế nào nhận ra, nhưng là vẫn là đối hắn giơ ngón tay cái, chúc mừng nói, đoán đúng rồi. Tiêu Giao nghiền ngẫm đi đến Lam bên người, đem tờ giấy cho hắn, đạm cười nói, ta nhưng thật ra cho phép ngươi truy nhà ta Ali, chẳng qua truy được đến, đuổi không kịp, liền xem chính ngươi tạo hóa. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 103 mạt hàn xuất quan. Tiêu Giao đối với Tiểu Kim nhướng mày, làm một cái chạy lấy người thủ thế. Tiểu Kim vội thượng lĩnh ngộ này ý, đối với Lam tặc tặc cười, làm một cái cố lên động tác, liền đi theo Tiêu Giao đi ra ngoài. Trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có Lam cùng Ali hai người, lại có một bình phong chi cách. Ali che lại kinh hoàng ngực, tránh ở bình phong sau không dám đi ra ngoài. Bình phong thượng xuất hiện Lam thân ảnh, nàng nhìn hắn cao gầy thân ảnh, sắc mặt càng hồng. Hắn lại như thế nào đoán ra ta? Phần 52. Vì cái gì ngắn ngủn 6 hạ, là có thể như vậy tự tin dắt chính mình tay, khẳng định chính mình mới là Ali. Lam ở bình phong ngoại, nhìn bình phong, lại nhìn không thấy nàng bóng dáng, nàng sớm đã đem bóng dáng phóng thích, đã không có bóng dáng, nguyên nhân chính là vì nhìn không thấy, lại càng vì sốt ruột. Hắn thật sâu thở dài, tuy rằng sốt ruột, rồi lại không dám mạo muội đi vào, đối với Ali, bởi vì quá để ý, chính mình tựa hồ trở nên buồn lên, không biết nên như thế nào đối đãi nàng. Ali nghĩ không ra đáp án, cuối cùng là mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ không sợ nhận sai sao? Sợ, đương nhiên sợ. Lam thanh âm có chút khàn khàn, lại khó có thể áp chế nàng trước mở miệng vui sướng. Sợ. Kia vì sao còn muốn cùng chủ nhân thêm kia khế ước? Ali hơi hơi cúi đầu, thanh âm thấp thấp, lại rất là bình đạm, làm người nghe không ra tâm tình của nàng. Lam hít một hơi thật sâu, dùng cực kỳ thành khẩn thanh âm nói, ngươi đối ta hờ hững, ta làm người hình, ngươi liền rời đi, ta vì miêu hình, ngươi lại chửi ầm lên, ta thật sự không biết nên như thế nào đối với ngươi, cho nên chỉ có đánh cuộc một phen. Ngươi là bởi vì ta phía trước nói nhận không ra vui đùa lời nói sinh khí, ta đây nhất định phải dùng thực tế hành động nói cho ngươi, ta nhận được, hơn nữa sẽ thực mau nhận ra ngươi. Nếu là ngươi không có nhận ra ta, ngươi thật sự muốn vẫn luôn vì miêu hình. Ali thanh âm vẫn như cũ làm người cân nhắc không ra nàng tâm tư. Ở bình phong thượng hiện ra Lam bóng dáng khẽ gật đầu, hắn thấp thấp nói, nếu là nhận không ra ngươi, ta liền không mặt mũi nhìn ngươi, ta cam nguyện chỉ làm một con mèo, cùng với bên cạnh ngươi. Nhàm chán. Ali thanh âm đột nhiên thở phì phì, liền tính ngươi biến thành miêu, ta cũng không cho ngươi ở ta bên người, gặp ngươi một lần mắng ngươi một lần, đá ngươi một lần. Ngươi lại như thế nào mắng, lại như thế nào đá, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, ú lam sắc con ngươi trung hiện lên một tia kiên nghị. Ngươi! Ali khí nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ cố lấy, cuối cùng là chạy ra bình phong ngoại, chỉ vào Lam cái mũi, giống lớn nói, đều là ngươi không tốt, nếu không phải ngươi thích ta, chủ nhân liền sẽ không sinh khí, chủ nhân cũng không có cách nào đuổi đi ta. Chính là bởi vì ngươi thích ta, chủ nhân mới có thể nghĩ cách đem ta gả cho ngươi, thêm cái quỷ gì khế ước. Chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Màu lam trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt u buồn, hắn thấp thấp hỏi, chẳng lẽ ngươi một chút, đều không thích ta. Rõ ràng mãnh liệt cho rằng nàng cũng có đồng dạng cảm thụ, mới có thể làm chính mình càng lún càng sâu, chẳng lẽ chỉ là chính mình cảm giác sai rồi. Ali cắn môi dưới, biệt nữ nói, ta thích chủ nhân, ta mới không cần cùng chủ nhân tách ra. Ta hỏi chính là, ngươi thích ta sao? Mà không phải ngươi có thích hay không chủ nhân của ngươi. Ta cũng thích ta chủ nhân, nhưng là nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Hắn khàn khàn thanh âm, nói một cái hứa hẹn, nói ở trong mắt hắn, nàng so với chính mình chủ nhân càng quan trọng. Ali cứng đờ, giống nhau thân là sủng vật, đương nhiên biết ở sủng vật trong mắt, chủ nhân liền ngang nhau cha mẹ, vô pháp dứt bỏ, trừ phi có càng sâu cảm tình, mới có khả năng, sẽ lựa chọn rời đi chủ nhân che chở. Ngươi! Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ali có chút run rẩy hỏi. Hắn đột nhiên đi nhanh tới gần, gắt gao nắm lấy Ali hai vai, u lam ánh mắt phiếm ba quang, nếu như quần quận biển rộng như vậy, mang theo mênh mông vô bờ thâm tình, nghiêm túc gật đầu nói, ta biết ta đang nói cái gì. Ta sao có thể so ngươi chủ nhân càng quan trọng? Chúng ta thân là sủng vật, không có khả năng đem những người khác, xem so chủ nhân càng quan trọng. Ali có chút khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn vì sao có thể như vậy kiên định gật đầu. Lam hơi hơi cười khổ, thấp thấp nói, ngày ấy, ngươi chủ nhân làm ngươi cùng nàng làm bản cổ đĩa rời đi, vậy ngươi vì sao không rời đi? Ta Ali rũ đầu, ta nửa ngày, lại không có nói ra hạ ngôn. Ngươi rõ ràng cũng để ý ta, không phải sao? Lam mặt hơi hơi tới gần, ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng, không cho nàng có bất luận cái gì né tránh cơ hội. Ali bước chân khẽ nhúc nhích, muốn lui về phía sau, nhưng nề hà, hắn cố tình gắt gao nắm đầu vai của chính mình, không cho chính mình lui về phía sau. Không cần tránh né ta hảo sao. Hắn túi xuống thân, ánh mắt lấy nhìn thẳng góc độ thật sâu nhìn nàng, trong thanh âm mang theo vài tia bất đắc dĩ, hỗn loạn mơ hồ khẩn cầu. Ali gục đầu xuống, vẫn là tránh thoát hắn ánh mắt, khẽ cắn môi dưới không nói. Tâm hảo loạn, hảo loạn. Tình yêu thứ này, hình như là thực đáng sợ đồ vật, nó từng làm chủ nhân cùng Cú Long như vậy thống khổ, làm Tiểu Kim cùng Thủy Vô Khuyết cũng như vậy thống khổ. Tuy rằng chủ nhân cùng Tiểu Kim nói, đều không phải là tình yêu đều như vậy, cũng từng có trình vô cùng đơn giản, đều không phải là khắc cốt minh tâm, lại ở dần dần trong sinh hoạt khắc cốt minh tâm tình yêu, chính là cái loại này tình yêu, thật sự có thể tin tưởng. Có thể. Tin tưởng nó có thể thiên trường địa cửu sao. Chính mình cùng Lam đều đã là bất diệt chi thân, thật sự có thể không cảm thấy chán ghét, vẫn luôn bên nhau sao. Thấy nàng túi đầu, hồi lâu đều không nói lời nào. Lam trong mắt bởi vì thời gian mắc cạn dần dần ảm đạm lên, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, thấp thấp nói, thật sự không thể cho ta cơ hội sao. Tuy rằng dựa theo tờ giấy khế ước, chính mình ở tiêu giao đếm tới 10 trước nhận ra Ali, liền có thể có cơ hội theo đuổi nàng, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi hỏi Ali chính mình ý tứ, rốt cuộc đó là tiêu giao ý tứ, đều không phải là nàng chính mình ý tứ, tuy rằng tiêu giao là nàng chủ nhân, có thể vì nàng làm chủ. Nhưng là chính mình càng hy vọng, Ali có thể chính mình làm chủ, có thể thoát khỏi sủng vật vận mệnh, lựa chọn chính mình nhân sinh. Bất luận là thần thú cũng hảo, phàm giới sủng vật cũng hảo, không phải vận mệnh chú định trở thành sủng vật, mà là tâm. Nếu tâm tuyển quăng ngã tự do, từ vì sao không thể tự do đâu? Ali. Hắn đẩy đẩy không để ý tới chính mình Ali, lặp lại hỏi, thật sự không thể cho ta theo đuổi ngươi cơ hội sao? Ali lấy lại tinh thần. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn cặp kia làm chính mình thực thích mắt Lam, có chút mất tự nhiên nói, chủ nhân cùng ngươi khế ước, không phải đã có hiệu lực. Ngươi ở đếm tới 10 trước nhận ra ta, dựa theo khế ước, là có thể truy. Ta hỏi không phải khế ước, mà là ngươi. Nói, Lam lấy ra khế ước, một chút đem nó phá tan thành từng mảnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Ali, khàn khàn nói, khế ước đã không ở, nếu ngươi không muốn làm chúng ta ở chung thử xem. Ta đây liền sẽ vĩnh viễn trở thành miêu hình, không hề lấy hình người coi người. Ali lui về phía sau một bước, trận mắt há hốc mồm nhìn đầy đất mảnh vụn, khe run nói, ngươi, ngươi đây là uy hiếp, ngươi là ở uy hiếp ta. Lam không cấm dơ lên khỏe miệng, nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, màu lam ánh mắt là như vậy mê hoặc, ta cười nói, uy hiếp. Ta hảo Ali, ta đều đem khế ước xé, lại có thể sử dụng cái gì uy hiếp ngươi. Ngươi nói nếu ta không cho cơ hội ở chung, ngươi liền vĩnh viễn thành miêu hình, này không phải uy hiếp sao? Ali có chút không khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn cười xấu xa bộ dáng, càng là buồn bực lên. Xem ra đối với cái này chết cân não tiểu gia hỏa, dùng thâm tình, dùng nghiêm túc, căn bản vô dụng, nàng cái này tiểu ngu ngốc, căn bản xem không hiểu chính mình thâm tình. Chỉ có học chủ nhân kia một bộ. Lam từng bước tới gần. Mê hoặc hỏi ta thành ta miêu hình, làm ngươi chuyện gì? Vì sao ta nói trở thành miêu hình, lại thành uy hiếp ngươi? Ngươi nếu không thèm để ý ta, cần gì phải để ý ta là hình người vẫn là miêu hình? Ali chột dạ lui về phía sau, có chút biệt lưu nói, ta đem ngươi đương bằng hữu, cho nên không hy vọng ngươi ngây ngốc đem chính mình biến thành miêu hình, kia phỉ phỉ bộ dáng, không đáng yêu. Miêu hình không đáng yêu sao? Lam dơ lên một mạt mê hoặc tươi cười, nàng đã không còn đường thối lui, lưng dựa ở trên tường, gắt gao dán vách tường, Lam dung nhan càng rửa càng gần, hô hấp phun ở nàng trên mặt, ta mị cười nói, ta đây hình người đáng yêu sao. Ali nhìn hắn trong mắt tùy tiện, dùng sức rôi tay mâu thuẫn hắn ngực, không cho hắn đang tới gần, buồn bực nói, không đáng yêu, thực không đáng yêu. Lam nghiền ngẫm cười, hơi hơi nheo lại ta mị đơn phượng nhãn, ta cười nói, hình người đích xác không đáng yêu. Nhưng là thực tuấn mỹ đúng hay không? Hắn cố ý vứt cái mỹ diễm, cười a dua. Tuấn ngươi cái đầu Ali tuần ra thô khẩu, nhưng ánh mắt đối với hắn tuấn mỹ tà mị mỉm cười, thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới, mang theo một tia dại ra ánh mắt, trang bị kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, đến là đáng yêu. Lam đột nhiên duỗi tay sủng nịch méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, Ali thực đáng yêu đâu. Ali mặt một năng, vội né tránh hắn tay, có chút biệt lưu nói, không cần ngươi khen. Ali, ngươi còn không có trả lời, rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng ta ở chung nhìn xem. Lam treo tà mị mỉm cười, ánh mắt rất có kiên nhẫn nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, thanh âm thực nhu thực nhẹ, tựa sợ dọa đến nàng. Lam, ngươi đừng ép ta. Ta chỉ nghĩ cùng chủ nhân ở bên nhau, ta cùng chủ nhân tách ra đã lâu, ta vẫn luôn đều rất muốn nàng, thật vất vả cùng nàng đoàn tụ, ta không nghĩ tách ra. Ali từ hắn nghiêng người né tránh, tránh thoát rất xa, lớn tiếng nói, chỉ là nàng nói chuyện khi gắt gao nhắm mắt lại, không thể nghi ngờ lộ ra nàng khẩu thị tâm phi. Phía trước ta ở cửa nghe thấy, Tiêu Giao cũng không tưởng ngươi vẫn luôn đi theo nàng. Lam có chút khàn khàn nói, chủ nhân không nghĩ ta đi theo, chỉ là hy vọng ta có thể hạnh phúc, mới có thể như vậy. Ali hơi hơi thở dài nói, thần thú so các ngươi phàm giới sùng vật cường địa phương, chính là chúng ta có thể quá đọc hiểu chủ nhân tâm, liền tính chủ nhân nói lại tàn nhẫn nói, ta đều có thể phân rõ nàng tâm tư. Phần 53. Ngươi có thể đọc hiểu Tiêu Giao tâm tư. Lam thật sâu nhìn nàng, trong mắt có lệnh nàng run rẩy nóng rực. Ali khó hiểu hắn vì sao như vậy hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Lam tới gần một bước, Ali cảnh giác lui về phía sau một bước, giống như lão thử nhìn thấy miêu, ánh mắt cảnh giác chung mang theo sợ hãi, rồi lại mang theo không phục hòa khí bực. Lam thấy nàng như vậy, cười khổ lắc lắc đầu, không có gần chút nữa, dừng lại bước chân, cười nói, nếu ngươi có thể đọc hiểu ngươi chủ nhân tâm tư, hẳn là biết ngươi chủ nhân thực yêu ta chủ nhân cùng kia vài vị sư huynh. Ali khẽ gật đầu, lại vô tình giữa rơi vào hắn bấy dập. Nếu ngươi như vậy ái chủ nhân của ngươi, hẳn là minh bạch ngươi chủ nhân tâm địa cỡ nào hy vọng cùng bọn họ mấy cái đơn độc ở bên nhau, không nghĩ người khác quấy rầy. Ali rũ đầu, gắt gao nhíu mày. Chủ nhân đấy lòng thật là sợ hãi bị người quấy rầy, chính là giống như không phải chính mình, là bản cổ chi tử quấy rầy, chính là lại giống như thật sự không nghĩ bất luận cái gì quấy rầy, hảo phức tạp, khó đọc hiểu. Lam ở không biết đi khi nào đến bên người nàng, ở nàng bên thai thổi khẩu khí, Ali giống chấn kinh tiểu lao thử toàn thân run rẩy một chút, kinh ngạc phát hiện hắn tại bên người. Ali, ngươi không bằng gả cho ta, chúng ta rời đi chúng ta chủ nhân, cho bọn hắn tự do, cũng cho chúng ta chính mình tự do được không? Ali dùng sức lắc đầu, như là đột nhiên thanh tỉnh, hư lệnh nói, rõ ràng phía trước nói chính là có cho hay không ngươi cơ hội ở chung. Hiện tại rồi lại biến thành hỏi ta muốn hay không gả cho ngươi, ngươi thực lòng tham. Lam khỏe miệng hơi hơi thọc vào rút ra, xấu hổ gai gai khỏe mắt, chính mình thực lòng tham sao? Giống như có điểm đi. Hắn xấu hổ cười, ta lòng tham, giống như chỉ là vì ngươi. Ali mặt vẫn luôn là thiêu hồng, phân không rõ nàng hay không đổ má hồng, nhưng thiên hạ lại như thế nào sẽ có như vậy tự nhiên tuyệt mỹ má hồng đâu. Ở chung lại nói, Ali vội vàng ném xuống một câu, liền bay nhanh hướng tới môn chạy qua đi, tông cửa xung ra, thiếu chút nữa vướng ngã, lại rất mau đứng vững, bay nhanh chạy ra. Lam liền truy cũng chưa đuổi theo, có chút hai thoáng nhìn rời đi vội vàng bóng dáng, khỏe miệng lại đột nhiên gợi lên, trong óc lặp lại hiện lên nàng vừa mới vội vàng ném xuống nói ở chung lại nói. Thanh phong thổi quét qua sợi tóc, mang theo nhàn nhạt hoa nhài hương, Tiêu Dao trong miệng cắn một cây cỏ xanh, nằm thẳng trên mặt đất. Hảo là tự tại. Tâm tình giống như thực không tồi. Một cái hài hước thanh âm vang lên, mang theo một tia mê hoặc ý nhị. Ánh mặt trời chiếu rất là thoải mái, đôi mắt thực mất tự nhiên nheo lại nhìn về phía người tới. Thái dương ở hắn sau đầu, quang mang tửa quay trùng quanh hắn quanh thân, mỹ lệ sắc áo dài mạ một tầng kim vượng, làm người cảm giác mỹ không chân thật. Tiêu Dao ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt, lại rất mau kéo về suy nghĩ, phun rất trong miệng cỏ xanh, lười biếng nói. Thấy ngươi, nhưng thật ra có chút cảm giác, tâm tình không hảo. Nga. Hoa Lạc Ly có chút buồn cười gợi lên khoe miệng, đồng dạng nằm thẳng đến bên người nàng, nhìn có chút chói mắt dương quang, mất tự nhiên meo lại mê hoặc đơn phượng nhãn, hơi say nói, ta nhưng không nhớ rõ đắc tội quá ngươi. Tiêu Dao nghiêng đi thần, tay chống đầu, buồn bực trừng mắt hắn, không vui nói, còn không phải bởi vì ngươi miêu. Ta miêu. Làm. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nghiền ngẫm hỏi. Ngươi đều mặc kệ quản sao, Tiêu Dao ngồi dậy, khoanh chân mà ngồi, đôi tay phủng cằm, vẻ mặt lười nhác nói, hắn truy ta Ali, ta cái này chủ nhân đều ra tới quản quản, ngươi không thể nhàn rỗi. Hắn thật sự thích Ali à. Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt hoảng hốt trạng, như là thật sự vừa mới biết được dường như. Tiêu Dao hồ nghi nhìn trước mắt này chỉ hoa hồ ly, bĩu môi không vui nói. Ta mới không tin ngươi hiện tại mới biết được. Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên khỏe miệng, cũng ngồi dậy, ngồi vào bên người nàng, kề vai sát cánh nói, ta nhưng vô tâm tình quản người khác sự tình, ta chỉ có thời gian để ý ta Tiểu Giao Nhi. Tiểu Giao run lên bả vai, đem hắn tay run rớt, vẻ mặt lười biếng nói, đừng náo. Hoa Lạc Ly Đô khởi miệng, ra vẻ mặt đáng thương, ủy khuất nói, Vân Huyền nhưng thường xuyên đi người chỗ nào. Các ngươi hai cái thần thần bí bí, đều đang làm cái gì? Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn hắn kia ra vẻ ủy khuất bộ dáng, rõ ràng biết là chàng hắn, vẫn là nhìn không được. Tiêu Dao bĩu môi, biệt lưu nói, giúp Tiểu Kim bí mật chuẩn bị mở hôn lễ. Hoa Lạc Ly kỳ thật sớm đã từ Vân Huyền nơi đó nghe được, chẳng qua là tới thử xem này tiểu nha đầu có thể hay không giấu chính mình, đương nàng nói ra nói thật, cũng không giấu giếm chi ý. Hoa Lạc Ly tâm địa hiện lên một tia ấm áp, trong mắt ý cười rất là sủng nịch. Tiểu Giao Nhi, còn nhớ rõ ngươi đáp ứng ta sao? Chúng ta còn không có làm hôn lễ đâu. Hoa Lạc Ly xấu xa cười. Tiêu Giao trong óc hiện lên phía trước ở đỉnh núi hắn biến ra ảo giác, hồng diễm diễm hết thảy, không cấm nhíu mày, cười khổ nói, ngươi kia chỉ là huyền huyễn, không đủ thiệt tình. Ngươi nếu muốn thật sự, đại nhưng cùng ta hồi đảo Hắc Long, ta đem toàn bộ đảo Hắc Long biến thành hồng. Vì ngươi làm một cái chân thật, thật lớn hôn lễ. Hoa Lạc Ly hơi hơi một chút. Tiêu Giao lại vỗ tay một cái, rào ảm cười nói, ta chính buồn rầu Tiểu Kim hôn lễ làm chỗ nào hảo, nhưng thật ra cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta hiện tại đi đảo Hắc Long, Hoa Gia Gia hẳn là sẽ nguyện ý trợ giúp đi. Hoa Lạc Ly vẻ mặt thất bại, chính mình tưởng chính là cùng nàng hôn lễ, như thế nào biến thành Tiểu Kim hôn lễ. Tiêu Giao thấy hắn không trả lời, dùng bả vai đỉnh đỉnh hắn, giọng mũi nói, ân. Hoa Lạc Ly lấy lại tinh thần, vẻ mặt ai hoan nói, Tiểu Kim hôn lễ làm nơi đó, ta đây cùng ngươi đâu. Tiêu Giao bĩu môi, đứng lên, vô vô trên người cọng cỏ, nhướng mày rảo hoạt nói, ai muốn cùng ngươi thành hôn. Uy Hoa Lạc Ly nôn nóng đuổi kịp, trong miệng không ngừng nói thầm nói, ngươi không phải nói tìm được sư phụ, chúng ta liền có cao đường nhưng bái, liền có thể thành hôn, bái thiên địa sao. Tiêu Giao thải hoa trà, liếc xéo hắn một cái, tuyển thích làm lơ hắn vô nghĩa, trên mặt tràn ngập mặc kệ ngươi. Hoa Lạc Ly thấy nàng chơi xấu, chỉ phải rũ đầu khổ than, trong lòng ai hoán, chính mình từ khi nào bắt đầu, lấy nàng một chút biện pháp cũng đã không có đâu. Tiêu Giao nghiền ngẫm nhìn hắn vẻ mặt thất bại bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng thêm thâm lên, càng là chỉ huy nói, ngươi cũng thải, đây đều là Tiểu Kim hôn lễ yêu cầu, nàng thích hoa, ta nhất định phải đem Tiểu Kim hôn lễ bố trí thật xinh đẹp. Hiện tại hái được, đến bọn họ hôn lễ, chẳng phải là đều điêu tàn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày nói. Tiêu Giao đầu ngón tay hiện lên một đạo hồng nhạt tinh quang, trong tay hoa trà liền càng vì tươi sáng lên, Tiêu Giao nhướng mày cười nói, chúng ta không phải phàm nhân không phải sao. Hoa Lạc Ly cười khổ lắc lắc đầu, nhìn nàng kia có chút ngạo nghệ kiêu ngạo bộ dáng, đánh trong lòng cảm thấy đáng yêu, hận không thể dỗi tay dùng sức véo nàng khuôn mặt nhỏ. Chính là Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ biến so phiên thư còn nhanh, lạnh giọng phân phó nói, mau trích. Hoa Lạc Ly thất bại gật gật đầu, ngoan ngoãn duỗi tay đi trích hoa. Tiêu Giao nghiêm túc trích hoa, Hoa Lạc Ly lại có tâm vô tâm trích, ánh mắt thường thường nhìn lén Tiêu Giao, thấy Tiêu Giao ánh mắt nghiêm túc trích hoa, không mang theo cảnh giác, đột nhiên đi đến nàng phía sau, một tay đem nàng từ phía sau ôm lấy, cằm chống nàng hõm vai, cái mũi lưu luyến hít sâu nàng sợi tóc gian mùi hoa. Thèm nhỏ dãi nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi thật sự chỉ lo người khác. Một chút đều không quan tâm ta. Tiêu Giao toàn thân cứng đờ, thật vất vả trích hoa lạc đời mà, nàng có chút buồn bực muốn khai mắng, rồi lại nghe thấy hắn mang theo hơi say lấy lòng rồi lại ai oán thanh âm, Tiểu Giao Nhi, ta nơi nào không tốt. Cho nên ngươi đều không nghĩ ta, mỗi ngày đều chỉ biết giúp Tiểu Kim chuẩn bị mở hôn lễ, cũng không biết bất thời giờ bồi bồi ta, ta nếu không tìm ngươi, ngươi có phải hay không đều quên ta. Kỳ thật ngươi quên ta cũng không quan hệ, không nhớ rõ đỉnh núi đáp ứng gả chuyện của ta cũng không quan hệ. Chỉ cần ta tới xem ngươi khi, ngươi chịu trong chốc lát không bồi ta trò chuyện, liền trong chốc lát, hảo sao? Tiêu Giao hơi hơi dao động, có chút đồng tình xoay người, nhìn hắn nhược nhược bộ dáng, đánh trong lòng không bỏ được, bất quá lại cảm thấy quái quái. Hoa Lạc Ly qua đi cũng không sẽ lựa chọn như vậy yếu thế phương pháp, nếu là chính mình không để ý tới hắn. Hắn nhất định hài hước đến chính mình sinh khí, liền tính chính mình mắng hắn, hắn cũng thực hiện được, ít nhất chính mình là để ý đến hắn. Tuy rằng cảm thấy hắn hôm nay quái quái, nhưng là Tiêu Giao vẫn là an ủi gật gật đầu, cũng mặc kệ trên mặt đất hoa, cùng hắn cùng nhau ngồi dưới đất. Tiêu Giao hơi hơi thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì đó, có lẽ là đã nhiều ngày muốn gạt Tiểu Kim chuẩn bị nhiều như vậy, có chút mệt mỏi, cho nên mới không có tìm ngươi. Hoa Lạc Ly nheo lại yêu nghiệt đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, thấp thấp nói, thật là hâm mộ thủy vô khuyết. Hâm mộ thủy vô khuyết. Tiêu Giao có chút nghi hoặc nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nghiêm túc gật gật đầu nói, tuy rằng hắn cùng Tiểu Kim trải qua này đó sớm đã thực vất vả, nhưng là cuối cùng lại vẫn là có thể chính đại quang minh làm hôn lễ, ta và ngươi một đời, hai đời bỏ lỡ, lại cố tình đệ tam thế, bởi vì người quá nhiều, vô pháp chính đại quang minh làm hôn lễ. Nguyên lai ngươi biết ta không nghĩ làm hôn lễ nguyên nhân. Tiêu Giao hơi hơi cười khổ. Là sợ phàm giới người ánh mắt đi. Hoa Lạc Ly cảm thán nói. Phần 54. Tuy rằng biết các ngươi bảy người chính là một người, nhưng là phàm giới người vẫn là vô pháp tiếp thu một nữ nhiều phu sự tình phát sinh. Nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao. Hoa Lạc Ly gợi lên khỏe miệng nhướng mày nói, chưa từng khinh cuồng uổng niên thiếu. Tiêu Giao khẽ gật đầu, vẫn là cười khổ nói, dù cho biết, lại vẫn là vô pháp làm như vậy. Ngươi, Hỏa Diệu, Yến Vô Ngân, Vân Huyền bốn người tuy rằng đều thực minh xác tỏ vẻ ta chỉ cần không bỏ, liền sẽ đi theo, nhưng là Bắc Trần Phong, Long Nạo, Giang Mặt Hàn, lại còn không có tỏ vẻ qua cái gì, ta không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hoa Lạc Ly nằm thẳng xuống dưới, tay che khuất đôi mắt, ánh mặt trời làm hắn cảm giác có chút choáng váng, hắn mỉm cười nói, nếu chợt đều minh bạch chúng ta tâm ý, ngươi sẽ nguyện ý gả cho chúng ta sao? Tiêu Giao bĩu môi, nhàn nhạt cười nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu là thật sự chính đại quang minh làm một hồi một cái tân nương bảy cái tân lang hôn lễ, ta thật đúng là có điểm lo lắng. Lo lắng? Hoa Lạc Ly nghi hoặc nói, lo lắng cái gì? Ngươi cũng không phải là người nhát gan. Tiêu Giao ngưng trọng nhíu mày, tuy rằng không nghĩ nói ra trong lòng ý tưởng, chính là ở Hoa Lạc Ly trước mặt, chính mình luôn là không biết vì sao, hy vọng hắn nghĩ cách. Tựa hồ tâm địa cảm giác, hắn sẽ có biện pháp. Lo lắng hôn lễ quá mức phô trương, chẳng những khiến cho phàm nhân trong mắt cùng châm trọng, càng là sợ làm cho hắn chú ý. Tiêu Giao thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo một tia mỏi mệt. Hắn Hoa Lạc Ly nhíu mày, thấp thấp nói, thanh minh. Tiêu Giao trầm trọng gật gật đầu, khàn khàn nói, hắn thanh âm gần nhất luôn là ở trong óc lặp lại. Lặp lại. Hoa Lạc Ly mày nhăn càng khẩn. Ta tổng nghe thấy hắn ở bên thai lặp lại, dù cho ta phải không đến ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác được đến. Ngươi đối ta phản bội, ta muốn ngươi dùng vĩnh sinh hạnh phúc hoàn lại, ngươi mơ tưởng được hạnh phúc. Cái này nguyền rủa. Đây là chúng ta quan hệ bị hắn phát hiện khi, hắn đối chúng ta lời nói. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ thật sâu nhớ rõ, thân là Cú Long khi, đương đệ nhất thế Tiêu Giao đảo hôn khi, thanh minh theo như lời nói, kia ghen ghét báo thủ ánh mắt. Tiêu Giao khẽ gật đầu, trầm thấp nói, đệ nhị thế khi, ta cũng từng vẫn luôn nghe thấy nói như vậy ở bên thai xoay quanh, không lâu, các ngươi đã bị Hắc Long châm ngòi. Hoa Lạc Ly gắt gao như mày, nhìn Tiêu Giao trong mắt lo lắng, hắn đột nhiên gắt gao nắm lấy Tiêu Giao tay, lời thề son sắt nói, sẽ không có việc gì, này một đời tuyệt đối sẽ không lại có việc, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào phá hư chúng ta, hắn mơ tưởng phá hư ngươi hạnh phúc. Hoàng cung thâm viện. Lại phát ra kỳ quái quan mang, bạch y lìa thắng tuyết, sợi tóc ngân bạch, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là Lam, kỳ thật là Giang Mặt Hàn. Rốt cuộc xuất quan. Hỏa Diệu ở chỗ này chờ nhiều ngày, chính là sợ bọn họ xuất quan lại tìm không thấy Tiêu Giao, cho nên tại đây chờ. Giang Mặt Hàn hơi hơi giơ lên khỏe miệng, bộ dáng lại lạnh băng như tuyết, thanh âm cũng mang theo một tia giết lạnh, không nghĩ tới ngươi sẽ tiếp ta xuất quan. Lời này thật đúng là xa lạ. Hỏa Diệu bĩu môi, nói thầm nói, liền câu cảm tạ cũng không có, sớm biết rằng liền không tới đợi, làm ngươi tìm không thấy xa xa, lo lắng xuống. Giang Mạc Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt có một kia hơi hơi lam quang, lại rất mau biến mất, đen nhánh con ngươi thâm làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi vẫn là đi nhanh đi. Giang Mạc Hàn đột nhiên lạnh băng hạ lệnh chủ khách. Đi. Hỏa Diệu buồn bực nói, ngươi quá không lương tâm đi. Ta chính là riêng tới đón ngươi đi gặp sư đệ. Tiêu đệ Giang Mạc Hàn trong mắt hiện lên một tia tưởng nghiệm, lại vẫn là lạnh băng nói, ngươi nếu không đi, ta phải đi. Uy. Hỏa Diệu một đường theo đuôi, Giang Mạc Hàn tốc độ thực mau, làm người rất khó đuổi theo. Hỏa Diệu có chút cố hết sức, sợi tóc hóa thành kim sắc, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp. Đừng đi theo ta, thiên kiếp lập tức muốn tới. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nhìn về phía sau người, trong thanh âm không có độ ấm. mang theo cảnh cáo. Thiết, còn tưởng rằng ngươi thật sự không lương tâm đâu. Nguyên lai là thiên kiếp muốn tới, sợ ta bị thương. Thính ngươi còn có điểm làm sư huynh bộ dáng. Hỏa Diệu nghịch ngợm cười nói, nhưng thật ra muốn kiến thức thiên kiếp sẽ là bộ dáng gì, không ngại đi theo nhìn xem. Ta thiên kiếp nhưng không có mắt. Giang Mạt Hàn nghiêm túc lạnh lùng nói. Không có mắt. Kia nhưng thật ra càng tốt, ta thật đúng là sầu không có biện pháp luyện luyện quyền cước. Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia chiến hỏa, hứng thú nổi lên. Giang Mạt Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm chết, kia tùy ngươi. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười, vẫn như cũ gắt gao đi theo sau đó. Không dân cư rừng cây nội, Giang Mạt Hàn đột nhiên dừng lại bước chân, khắp rừng cây nháy mắt độ thượng một tầng băng tuyết. Đầy trời quay cuồng phái tuyết, phảng phất thật lớn màu trắng lông tơ, bay lả tả mà che lấp tầm mắt, nhiệt độ không khí bắt đầu không dễ phát hiện mà hạ nhiệt độ, không trung nhiễm mênh mông vô bờ mênh mông túc sát, đại khối băng tuyết trồng chất ở thụ đầu, thường thường truyền ra nhánh cây bị áp vô pháp hợp lại, răng rắc bẻ gãy tiếng vang. Sắc bén tiếng gầm rú cùng với nhánh cây bẻ gãy thanh âm cùng nhau ra tiếng, ẩn ẩn chung mang theo làm người không rét mà run nguy hiểm. Cảm. Chói mắt bạch quang ở hôn mê trên bầu trời hiện lên, phản xạ ra quang mang ở trên mặt tuyết nhiễm một mạt tâm trầm, phong gào thét thổi qua, mang theo phiêu nhiên tuyết bay càng ngày càng nhiều, làm người thấy không rõ không trùng, tầng mây từng mảnh bị gió thổi tới rồi cùng nhau. Trồng chất ở bên nhau dày nặng tầng mây chung ánh sáng phảng phất che một tầng bụi bặm hôn độn mà sái hướng trắng xóa đại địa. Cơn lốc mang theo long cuốn nguy hiểm, chớp mắt công phu, thụ bị lăng không rút khởi, thật lớn rễ cây như bạch tuộc dương nanh múa vút dâu, hình như có linh hồn giống nhau trở nên quỷ dị lên, ở phòng không lắm phòng thời điểm, gió lốc giống nhau bao vây lấy khắp rừng cây cây cối, một đạo sấm sét lăng không mà xuống, thẳng tắp đi thông gió lốc trạng nguy hiểm vật thể. Hô! Thật đúng là đáng sợ. Hỏa Diệu ở một bên vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như thực hưng phấn dường như. Giang Mạt Hàn thấp thấp lạnh băng nói, ta dị linh căn vượt qua linh căn lực lượng, cho nên thiên kiếp, khả năng dị thường một ít, đều không phải là các ngươi những cái đó thiên kiếp. Hỏa Diệu hiểu rõ gật gật đầu, nhướng mày cười nói, băng, phong này hai cái dị năng căn bản tới đơn độc có được liền rất là lợi hại, ngươi lại đồng thời có được, xem ra muốn chịu không nhỏ tội. Chỉ cần hỏa linh căn không tới thấu loạn, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Giang Mạt Hàn hơi hơi giơ lên khỏe miệng, mang nghiêng độ khỏe miệng nhiễm một mặt tự tin cùng ngạo nghễ. Nguy hiểm gió lốc bao vây lấy băng tuyết, cây cối, địa lưu, thấy phía trước người tựa một chút đều không khẩn trương, ngược lại ở nhàn nhã nói chuyện phiếm, nó vẫn chưa đánh bất ngờ mà đi, mà là càng nhanh chóng xoay quanh, địa lưu cùng cây cối cọ sát phát ra điểm điểm ánh lửa, nháy mắt biến thành một đống tuyết bao vây lấy hỏa. Hỏa cuốn lấy điện, điện vòng quanh phong. Hỏa Diệu phốc cười ra tiếng, chỉ e không luận nói, ngươi giống như gặp được vấn đề lớn. Hỏa tới. Giang Mạt Hàn khẽ như mày, cười khổ xoa xoa cái chán, lạnh băng trong mắt lại không có sợ hãi, mà là nhiễm một tia ấm lãnh, hơi hơi di động thân mình, triển khai đôi tay, thẳng đứng ở kia đôi hỏa, điện, phong, tuyết đổ vật trước. Kia đôi quái đổ vật giống như ma quỷ giống nhau thiêu ra đen nhanh yên, yên quay chung quanh phong. Quỷ dị đáng sợ. Nó giống như đang đợi ngươi chủ động xuất kích. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười, ngồi ở một bên, thế nhưng thành hoàn toàn xem diễn đối tượng. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn về phía một bên vẻ mặt nhẹ nhàng Hỏa Diệu, ánh mắt mang theo một mạt sát khí. Hỏa Diệu bị dọa đến đứng lên, vẻ mặt ai hoàn nói, ngươi thiên kiếp quái dị, lại không phải có thể trách ta, đừng đem khí rơi tại ta trên người. Bởi vì ngươi một hai phải theo tới, ngươi là đã vượt qua kiếp người, thiên kiếp biết ngươi ở. Cho nên mới trở nên lợi hại như vậy. Giang Mạt Hàn ánh mắt xâm hàn, mang theo một tia nguy hiểm nói, nó bởi vì ngươi mà biến cường, ngươi tưởng khoanh tay đứng nhìn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hỏa Diệu nhăn lại mặt, ánh mắt cực độ buồn bực, buồn rầu nói, ta không khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ra tay không thành? Lại không phải ta độ thiên kiếp. Ngươi nếu không ra tay, chờ ta đối phó rồi thiên kiếp, ta tất nhiên làm ngươi càng không dễ chịu. Giang Mạt Hàn trầm thấp nói, ta làm ngươi không cần theo tới. Ngươi phía trước nói tùy ta. Ta mới theo tới. Hỏa Diệu buồn bực giống giận, thật là không nghĩ tới. Này Giang Mạt Hàn một khi thâm giao, lại phát hiện hắn so Hoa Lạc Ly càng vô lại, càng không biết xấu hổ, là siêu cấp không biết xấu hổ. Giang Mạt Hàn liếc xéo Hỏa Diệu vẻ mặt, nhàn nhạt nói, dù sao nó nhân ngươi mà cường, làm ta khó đối phó, ngươi bỏ chạy không được căn hệ, không ra tay hỗ trợ, liền chờ ta từ từ tìm ngươi tính sổ. Cái gì ngụy biện? Hỏa Diệu dùng sức một chân đá hướng trên mặt đất Phong Tuyết. Phong Tuyết hảo xảo bất xảo đá tới rồi gió lốc đôi trùng, như là làm tức giận gió lốc, cư nhiên không có mắt hướng tới Hỏa Diệu nhào tới. Hỏa Diệu nhanh chân liền chạy, rít gào giận dữ hét, ngươi thiên kiếp cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Cư nhiên không có mắt chiều ta tới, ngươi mới là độ kiếp không phải sao? Giang Mạt Hàn lạnh lùng cười, khoanh tay trước ngực, học Hỏa Diệu vừa mới vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nhướng mày hài hước nói, ha ha, ai làm chính ngươi trước trêu chọc nó vẫn luôn không công kích, chính là ở suy xét trước công kích chúng ta chung ai, ngươi này nhất trêu chọc, đương nhiên mao đầu chỉ đối với ngươi mà đến. Phần 55. Gió lốc bao vây lấy Phong Tuyết, điện lưu, ngọn lửa hướng tới Hỏa Diệu đuổi theo, Hỏa Diệu lựa chọn bay nhanh chạy, lại không có ra tay. Ta mới không như vậy buồn, giúp ngươi chắn thiên kiếp, ta đem nó dẫn tới ngươi nơi này tới. Hỏa Diệu trong lòng cười trộm. Ai ngờ Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng dẫn tới ta nơi này, nó liền sẽ công kích ta, chỉ cần ta không công kích nó mục tiêu chỉ là ngươi. Hỏa Diệu một trận thất bại, vòng qua Giang Mạt Hàn bên người, gió lốc cũng là vòng qua Giang Mạt Hàn, tiếp tục thẳng tắp đuổi theo chính mình. Giang Mạt Hàn, đây là ngươi thiên kiếp, ngươi ra tay một chút, sẽ chết ta. Hỏa Diệu rít gào hướng lên trời giống to, vẫn như cũ bay nhanh chạy vội. Hắn phía sau gió lốc vẫn như cũ gắt gao đi theo, ngọn lửa thiếu chút nữa thiêu hắn ngông. Giang Mạt Hàn chỉ là nghiền ngẫm nhìn, lại vẫn là không ra tay. Hỏa Diệu vẻ mặt sầu khổ nói, Giang Mạt Hàn, ngươi thắng hảo đi. Ta và ngươi liên thủ là được. Giang Mạt Hàn lúc này mới buông hoàn ngực tay, khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được cười xấu xa, nhướng mày nói, là ta ra tay giúp ngươi, đều không phải là liên thủ. Hảo hảo hảo. Là ngươi ra tay giúp ta. Hỏa Diệu vẻ mặt xấu khổ, trong lòng mắng, không biết xấu hổ người, thiên kiếp cũng đi theo không biết xấu hổ, lợi hại như vậy tìm chết. Hỏa Diệu ngừng ở Giang Mạt Hàn bên người, gió lốc bay nhanh vọt lại đây, Giang Mạt Hàn cùng Hỏa Diệu đồng thời duỗi tay, Giang Mạt Hàn lòng bàn tay ngưng tụ hỏa, băng, phong lực lượng, Hỏa Diệu đem chính mình lôi, sức gió lượng cũng chuyển cho Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn đôi tay dung tụ một cái thật lớn hình cầu. Nguy hiểm hình cầu quấn quanh điện quang, ánh lửa, phong, tuyết, nhìn như cùng kia đoàn đánh bất ngờ mà đến gió lốc rất là tương tự. Dùng ngươi kim, đem nó đẩy qua đi. Giang Mạt Hàn thấp thấp phân phó nói. Hỏa Diệu bĩu môi, thực không thích này mệnh lệnh khẩu khí, kia gió lốc càng ngày càng gần, lại cũng không thể không như vậy làm. Đem kim hóa thành cự lực, đột nhiên đem Giang Mạt Hàn trong tay hình cầu dùng sức đẩy hướng kia đôi gió lốc. Hình cầu bị kéo động dây cung. Bay nhanh như mũi tên nhằm phía mục tiêu, mau mà chuẩn ở giữa hồng tâm. Gió lốc nháy mắt bị đánh tan, khô mục rơi rụng đầy đất, phong tuyết trồng chất đầy đất, điện lưu cùng ánh lửa đã thiêu đốt hầu như không còn, dần dần ảm đạm. Hỏa Diệu thật dài nhẹ nhàng thở ra, hư lạnh nói, ta không bao giờ tưởng cùng ngươi Giang Mạt Hàn có bất luận cái gì liên quan, gặp được ngươi thật là xui xẻo. Nếu không phải xa xa để cho ta tới tiếp ứng ngươi, ta cả đời đều mặc kệ ngươi. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấp thấp cười nói, không biết là ai xui xẻo, nếu không phải chính ngươi xen vào việc người khác muốn theo tới, ta độ kiếp lại quản ngươi chuyện gì. Hắc, ta giúp ngươi. Giang Mạt Hàn ngắt lời nói, là ta giúp ngươi. Ngươi ngang ngược vô lý. Hỏa Diệu rít gào nói. Giang Mạt Hàn không để ý tới lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấp thấp nỉ non nói, cùng ngươi xuất phát từ một cái hôn phách, thật là mất mặt. Ngươi Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vi lăng nói, ngươi cũng biết. Nhớ tới. Giang Mạt Hàn vặn vẹo cổ, vẻ mặt lười biếng nói. Hỏa Diệu hít một hơi thật sâu, nhớ tới Hoa Lạc Ly nói, muốn đoàn kết. Tùy tiện lạc, ai giúp ai đều không sao cả, chúng ta ai nếu có việc, đều sẽ là người khác thừa cơ mà nhập chỗ hổng. Nếu ngươi đã nhớ tới, về sau phải hảo hảo ở chung. Hỏa Diệu vươn tay, có chút không tình nguyện, lại vẫn là lấy đại cục làm trọng. Muốn cùng hắn bắt tay liên hợp. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hắn tay, vẫn chưa đi nắm, mà là vòng qua hắn bên người, lạnh băng nói, tiêu đệ ở nơi nào. Hỏa Diệu vẻ mặt xấu hổ thu hồi tay, một bên dẫn đường, một bên nỗ lực ngăn chặn tính tình, kiên nhẫn nói, ngươi nhớ tới quá khứ sự tình, nên biết thanh minh sẽ không làm chúng ta hảo quá, sớm muộn gì sẽ ra tay. Ân. Giang Mạt Hàn ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm lạnh băng. Kia còn nháo cái gì biến níu? Vì sao bất hòa ta bắt tay liên hợp? Ta cùng Vân Huyền, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân, Hoa Lạc Ly đều đã liên hợp. Các ngươi liên hợp là các ngươi sự tình, chỉ cần không ý kiến ta, ta cũng sẽ không đi phiền các ngươi. Đại gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần liên hợp, cũng sẽ không bị châm ngòi nói. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, nhưng là không liên hợp liền không tín nhiệm, tùy thời đều có khả năng bị châm ngòi. Không cần tín nhiệm, đạm mạc đối đãi, kia đối phương làm cái gì, cũng sẽ không để trong lòng, lại như thế nào châm ngòi cũng vô dụng, bởi vì căn bản không để bụng đối phương thế nào, lại như thế nào sẽ trúng kế. Tương lai tổng muốn sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta đều thâm ái xa xa, không có khả năng rời đi xa xa, ngươi muốn làm người lạ người, chỉ sợ không có khả năng. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói, liền tính mỗi ngày gặp mặt, cũng không đại biểu muốn quan hệ hảo. Hòa Diệu đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, trầm thấp nói như thế nào cũng là sư huynh đệ, vì sao ngươi đối chúng ta lạnh lùng như thế? Chúng ta lại không đắc tội ngươi, hà tất như thế không thích? Giang Mạt Hàn cười lạnh nói, các ngươi khi nào đãi thấy ta? Nếu không phải bởi vì qua đi đều là cú long bảy phách, ngươi sẽ đến làm thuyết khách, sẽ hướng ta đưa ra liên thủ sự tình. Hỏa Diệu ánh mắt lược hiện né tránh, nếu không phải bởi vì Thanh Minh cái này nguy hiểm nhân vật, có lẽ chính mình cũng sẽ không cùng Hoa Lạc cách bọn họ liên hợp, có lẽ hiện tại đại gia còn đều là không hợp. Nhưng là hiện tại sự thật đặt ở nơi này, chúng ta chính là cú long bảy phách, chúng ta tất nhiên muốn đối mặt Thanh Minh nguy hiểm, không biết hắn sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Chúng ta trước muốn liên hợp, mới có thể bảo đảm mọi người đều an toàn. Hòa Diệu có chút khàn khàn nói, coi như là vì xa xa, chúng ta liên hợp thành hữu không phải vì khác, chỉ là vì bảo hộ xa xa. Giang Mạt Hàn ánh mắt hơi hơi dao động, trầm mặc thật lâu, thấp thấp hỏi, những người đó, cũng cùng Tiêu Đệ ở bên nhau. Ngươi là nói Hoa Lạc cách bọn họ. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt gật đầu. Hòa Diệu đúng sự thật đáp, Yến Vô Ngân ở trong Hoàng Cung Long Ngạo phòng trước. Chờ đợi Long Ngạo xuất quan. Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Vân Huyền đều cùng xa xa ở bên nhau. Giang Mạt Hàn hiểu rõ gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn nói, ta không có gì bằng hữu, cũng không hiểu đến như thế nào giao bằng hữu, cũng chỉ có Tiêu Đệ một cái thiệt tình tương đãi người, ta không phải không nghĩ liên hợp thành hữu, chỉ là ta sẽ không, cũng không hiểu đến cùng các ngươi như thế nào ở chung, ta so các ngươi đều gần đây thần y hề quốc, đối với các ngươi cũng đều không hiểu biết. Hỏa Diệu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhuận miệng cười, kề vai sát cánh nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự như vậy lạnh nhạt ngoan cố đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý liên hợp, mặt khác đều hảo thuyết. Giang Mạt Hàn có chút không thích hướng Hỏa Diệu đột nhiên kề vai sát cánh động tác, hơi hơi như mày, lại không có đẩy ra. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 104-99 đoá. Bóng đêm như một tầng hơi mỏng vỏ trứng, ở bất chi bất giác trung chậm rãi bị lột đi áo ngoài. Màu xanh nhạt ánh dạng đông nhu hòa chiếu vào mở mang đại địa thượng, mênh mông không gian dần dần mở rộng, nhẹ nhẹ từng đợt quang mang lại đạo đạo hữu lực, phảng phất cử kiếm ngọn gió hóa khai đêm tối, xuyên thấu ra trang nghiêm túc mục quang mang. Phương đông đám mây hơi hơi quay cuồng ra bụng cá trắng, ánh trăng biến mất quang huy, toàn bộ không trung dần dần biến thành hoa hồng sắc, đám mây không ngừng biến hóa sắc thái, chậm rãi hình thành hai nửa sắc thái, một nửa bị chiếu xạ ra đồng sắc cùng màu tím cùng quang huy. Một nửa kia là cùng mỹ lệ sắc không trung liên tiếp cùng nhau xanh lam. Theo chậm rãi mặt trời mọc, thiên càng lượng, cảnh tượng cũng càng thêm tuyệt đẹp, lửa đỏ thái dương dâng lên ở tím màu nâu sương mù trung, phun sương mù ra hơi mỏng ngọn lửa, trên bầu trời xanh lam dần dần khuyết tán càng thật lớn, xanh thẳm không trung mỹ làm người không bỏ được trước mắt. Ali lặng lặng ngồi ở thảo đôi thượng, vẫn luôn ngửa đầu nhìn mặt trời mọc, thần giới là nhìn không tới cảnh đẹp như vậy. Yêu giới cũng không có như vậy mỹ mặt trời mọc, thần giới cùng minh giới là giống nhau, đều không có thái dương. Nàng là lần đầu tiên chính mắt chứng kiến thái dương đấu phá thương khung chậm rãi dâng lên. Nàng thích mặt trời mọc, thích trời xanh, thích màu lam đồ vật, nghe nói biển rộng thực mỹ, cùng trời xanh giống nhau mỹ, màu trắng bọt sóng liền cùng mây trắng giống nhau, cân nhắc không ra, lại phụ trợ kia phía lam. Nếu là có thể đi xem hải, nên có bao nhiêu hảo. Không biết hải sẽ là bộ dáng gì nàng hơi hơi nỉ non, lại không biết bên người sớm đã đến gần một người, khiếp hẹp dài đơn phượng nhãn, mắt Lam trung hiện lên một tia ý cười. Lam nhớ rõ lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt khi, nàng kia nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng, gắt gao nhìn hai mắt của mình, khen hai mắt của mình đẹp, nàng lúc ấy lời nói, tựa mơ hồ ở bên thai quay trúng quanh đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt, giống biển rộng, lại giống trời xanh. Nhớ rõ lúc ấy chính mình thực nghi hoặc, bởi vì nghe nói thần giới là không có biển rộng, có chút châm chọc hỏi nàng thần giới cũng có biển rộng cùng trời xanh sao. Lúc ấy nàng gục đầu xuống, bộ dáng làm chính mình hơi hơi đau lòng, nàng mặt nhiễm đỏ ửng, ánh mắt có chút né tránh, biệt nữ nói thần giới kỳ thật thực mỹ, có trời xanh, chính là không có biển rộng, nhưng là ta nghe chủ nhân nói qua, biển rộng thực mỹ, so trời xanh càng mỹ. Rất muốn đi xem hải sao. Lam mỉm cười ra tiếng, thanh âm như xuân phong ôn nhu ấm áp. Ali hơi kinh hãi, vốn dĩ dương đầu xem mặt trời mọc đầu đột nhiên chuyển hướng, dùng sức quá mạnh, cổ cốt ầm ầm một tiếng, nàng thấp thấp kêu lên một tiếng, trường mà nồng đậm lông mi thượng nhiễm một tầng hơi nước, dùng sức xoa cổ. Vặn tới rồi. Lam cười khổ lắc lắc đầu, trắng nón mảnh khảnh ngón tay duỗi hướng nàng cổ, vô cùng mềm nhẹ vì nàng mát xa, trong miệng thường thường cười ra vài tiếng, sùng nịch hài hước nói, liền như vậy cấp bách muốn gặp ta. Phần 56. Cổ gian ngứa, lại giảm bớt đau đớn, nàng từ cổ đốt tới mặt, một trận đỏ bừng, thấy hắn trong mắt sủng nịch ý cười, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, không đi xem hắn, trong miệng buồn bực biệt nữ nói, ai muốn gặp ngươi, nếu không phải ngươi xuất quỷ nhập thần, ta như thế nào sẽ vận đến cổ. Hắn vẫn như cũ vì nàng mát xa, trong miệng nói có chứa chỉ trích nói, sắc mặt nghiêm khắc nói, ta xuất quỷ nhập thần. Ta chính là chính đại quang minh đi đến bên cạnh ngươi. Là chính ngươi xem mặt trời mọc quá mức xuất thần, căn bản không thèm để ý bên người đã phát sinh sự tình. Nếu hôm nay không phải ta, mà là người xấu muốn bắt ngươi này tiểu thần thú trở về luyện chế đan dược, vậy ngươi đã có thể ở bất chi bất giác trung bị bắt được đi rồi. Như thế nào có thể như vậy hồ đồ? Rõ ràng biết ngươi là thần thú, tất nhiên sẽ nên đón rất nhiều yêu ma thèm nhỏ dãi, lại còn không cảnh giác. Rõ ràng biết hắn là ở quan tâm chính mình, chính là trong lòng lại làm ầm ĩ thực, không thích hắn chỉ trích chính mình bộ dáng, không thích bị hắn chỉ trích, tuy rằng chính mình đích xác có sai, nhưng là lại không nghĩ cúi đầu, không nghĩ ở trước mặt hắn cúi đầu, không nghĩ nhận sai. Ali dùng sức đẩy ra hắn vì chính mình mát xa cổ tay, dây thanh không vui nói, không cần ngươi quản. Lam thấy nàng buồn bực, biết phía trước chỉ trích có lẽ làm nàng có chút sinh khí, chính là chính mình là lo lắng nàng. Mới có thể như vậy nghiêm khắc chỉ trích, bởi vì sợ hãi mất đi nàng, tuy rằng chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, nhưng là vạn nhất chính mình có cái gì sơ hở, vẫn là hy vọng nàng có thể dài hơn cái tâm nhãn, có thể cảnh giác. Lam khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, ta biết ta khẩu khí quá mức nghiêm khắc, nhưng là ngươi như vậy sơ sẩy đại ý cuối cùng là không được, vẫn là yêu cầu cảnh giác chút, phàm giới yêu ma tuy rằng đều không thành khí hậu, không bằng minh giới, yêu giới. Nhưng là lòng người khó dò, phàm nhân cũng không phải người lương thiện, nếu là tâm tồn ý xấu phàm nhân, rất có khả năng cùng yêu ma liên thủ, ngươi như vậy không cẩn thận, thật sự sẽ có nguy hiểm. Ta không cần ngươi lo. Ali hơi hơi nhíu mày, nhếch răng nết miệng nói, hiện tại căn bản không có cái gì yêu ma xuất hiện, chỉ có ngươi này chỉ gión ra gión rén đại phi miêu. Rõ ràng là đột nhiên xuất hiện làm hại ta vận đến cổ, lại còn muốn triệt cái gì yêu a ma a phàm nhân a. Rõ ràng chính là ngươi muốn nghe nhìn lẫn lộn. Chính ngươi xuất quỷ nhập thần, lại còn muốn trách ta không cẩn thận, không cảnh giác. Lam nhìn nàng nhe răng nhếch miệng như người đàn bà đanh đá không thể nói lý bộ dáng, dùng sức xoa xoa có chút phát chứng đầu, thấp giọng khàn khàn nói, ta là ở quan tâm ngươi, vì sao ngươi không hiểu. Biết hắn ở quan tâm, chính là không muốn kéo xuống mặt. Ali ra vẻ buồn bực nói, không cần ngươi xen vào việc người khác, ngươi nếu muốn quan tâm. Quan tâm chính ngươi chủ nhân đi, đừng tới quan tâm ta. Lam đi vào vài bước, ánh mắt mở to nhìn nàng, nhíu mày nói, Ali, ngươi hôm qua rõ ràng nói cho ta cơ hội truy ngươi, vì sao còn muốn cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Ali ánh mắt khẽ nhúc nhích, bĩ khí nói, ta khi nào nói qua cho ngươi cơ hội truy ta. Hôm qua, Lam gắt gao nhíu mày, nhìn nàng rảo hoạt bộ dáng, chẳng lẽ là muốn ra vẻ. Lam thấp thấp nói, hôm qua ngươi nói ở chung lại nói, chính là cho ta cùng ngươi ở chung cơ hội, cho ta truy ngươi cơ hội không phải sao. Ali nheo lại đôi mắt, khoe miệng nhẹ dương, cười nói, ta nói ở chung lại nói là chỉ chúng ta ở chung nhìn xem, ở chung hảo, ta mới cho ngươi cơ hội truy. Hôm qua rõ ràng không phải ý tứ này. Lam đau khổ cười, liền biết nha đầu này không hảo truy, lại không nghĩ rằng như vậy làm khó dễ người. dù sao ta không phải cái kia ý tứ, chính ngươi cho rằng sai rồi. Ali xoa cổ, đưa lưng về phía hắn, không hề để ý tới hắn. Nhìn nàng kia hơi hơi run bối, Lam nghi hoặc đi lên trước, lại phát hiện nàng thế nhưng là buồn cười. Ali! Lam hơi mang buồn bực trừng mắt nàng, ú Lam sắc trong mắt hiện lên một tia ôn giận. Ali đô đô miệng, ra vẻ không có nghe được hắn buồn bực, không có nhìn đến hắn ôn giận, tiếp tục ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên, trong óc lại hiện lên hắn màu lam đồng tử, kia mê người ánh mắt, mất tự nhiên mím môi. Nàng hờ hững, chẳng những không có đuổi đi Lam, Lam ngược lại càng đến gần rồi vài bước. Lam thấp hèn con ngươi nhìn Ali ngẩng đầu nhìn không trung dung nhan, nàng hơi hơi nhấp môi động tác mang theo một tia mê hoặc, gợi cảm môi hình bởi vì nhẹ nhấp mà hơi hơi đỏ lên, mang theo khó có thể kháng cự dụ hoặc. Mờ mịt gian, đôi môi tương dán, bốn mắt tương đối, Ali ngốc ngốc nhìn tới gần mắt Lam, đường hắn hôn lên nàng môi, mềm mại xúc cảm ở môi trước làm hắn có chút say mê, hắn hơi hơi mà lấy lại tinh thần, cũng có chút ngốc lăng nhìn nàng không rảnh màu xanh lục con ngươi. Trong không khí mang theo hoa nhài nhàn nhạt lưu hương, ấm áp dương quang chiếu xạ ở bọn họ trên người, mạ lên một tầng hơi mỏng vầng sáng. Nàng lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, lại nhíu mày. Hắn nhân nàng chớp chớp mắt, cũng đồng dạng chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia tà cười. Ali thấy hắn trong mắt tà cười, ánh mắt trở nên hung ác lên, ánh mắt tựa ở ý bảo ngươi mau tránh ra. Lam ánh mắt vẫn như cũ cười xấu xa, tựa ở vui đùa vô lại, khẽ lắc đầu. Vẫn như cũ gắt gao phong bế nàng ngôi, ánh mắt tựa ở trả lời nàng ta không đi. Nô! Nô Ali muốn lời nói, tất cả đều nói không nên lời, cực độ duỗi tay muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn chặt chẽ che lại đôi tay. Ali quay đầu muốn né tránh, hắn cánh môi lại như sinh can, gắt gao dính hợp nàng ngôi. Nô! Nô nàng dùng sức lắc đầu, thanh âm không thành tự, lại là phẫn nộ điệu. Lam biết, nếu là hiện tại buông ra nàng, miệng nàng những cái đó điệu, tất nhiên là mắng chính mình nói, hắn híp hẹp dài đơn phượng nhãn, một bộ vô lại bộ dáng, lại cũng không có hôn sâu, chỉ là cánh môi dán cánh môi. Ali ánh mắt khí cơ hồ bốc hỏa, nàng đột nhiên đá chân, Lam mắt minh chân mau, bay nhanh kẹp lấy nàng hai chân. Ali hai chân bị hắn hai chân kẹp lấy, đôi tay bị hắn một tay nắm chặt, đầu bị hắn dùng một cái tay khác chế trụ cái ót, vô pháp tránh thoát hắn môi. Chóp mũi truyền đến u hương hoa nhài hương. Nhưng nàng hiện tại căn bản vô tâm đi hưởng thụ mùi hương, hôm nay vốn dĩ nhìn xem mặt trời mọc, ngắm ngắm hoa, nghe nghe mùi hoa, không biết có bao nhiêu thích ý, nhưng đều bị này chỉ đại phì miêu phá hủy. Ali trong lòng phẫn nộ, thấy hắn trong mắt thực hiện được cười xấu xa, càng là giận sôi máu. Hảo! Ngươi muốn thân, vậy làm ngươi thân cái đủ. Ali trong mắt hiện lên một tia thâm trầm tức giận, đột nhiên một chữ miệng, dùng sức cắn Lam miệng. Lam hơi kinh hãi. Ánh mắt hiện lên một tia ai hoán, nàng này một ngụm chính là đủ nhẫn tâm, liền tính nàng hiện tại nhả ra, chính mình bên miệng một vòng, phỏng trừng đều là dấu răng. Lam cực độ ai hoán nhìn Ali, tựa ở xin tha. Ali giọng mũi hừ lạnh, không có bất luận cái gì buông tha hắn ý tứ. Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, cũng không có buông ra nàng chân, buông ra tay nàng, buông ra nàng đầu ý tứ hai người như vậy rằng co. Ali cái thứ nhất không có kiên nhẫn. Ánh mắt oán hận trắng Lam liếc mắt một cái, miệng vẫn luôn dương cắn hắn, đều mau tê dại. Lam ánh mắt khinh phiêu phiêu, tựa hồ thực hưởng thụ bị cắn hơi đau đớn. Ali cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa, hơi hơi nuối lòng nhà, lại không biết này một thả lỏng, lại thành dẫn sói vào nhà. Hắn sấn nàng nhà ra thời điểm, đột nhiên vươn đầu lưỡi, như xả linh hoạt lưỡi rắn đột nhiên lưu tiến nàng trong miệng, thề sống chết không bỏ quấn quanh nàng đầu lưỡi, cánh môi vốn là bị nàng cắn ở trong miệng. Nhưng thật ra thừa tham nhập thời gian, nhẹ phệ nàng trong miệng thơm ngọt, mũi cùng mũi khoảng cách rất gần, hắn cố ý hít sâu trên người nàng hương vị, cũng không cho nàng tránh thoát hắn hương vị. Ali ánh mắt một trận hơi say, trong miệng ôn nhu xúc cảm, làm nàng có chút say mê, hơi hơi hoảng hốt. Lam thực vừa lòng gợi lên khỏe miệng, ta mị đơn phượng nhãn mang theo trí mạng mê hoặc, như vậy ma nhân tiểu yêu tinh, nếu không thể sớm chút thu phục. Chỉ sợ ngày sau sẽ bị làm khó dễ thực thảm, chi bằng. Hẹp dài đơn phượng nhãn bao vây cặp kia màu làm con người, mang theo một mạt khe khẽ tặc cười. Như ma tinh tế ngón tay chậm rãi bỏ lên trên nàng bên hông, du tẩu ở nàng phía sau lưng, trong miệng ôn nhu chưa bao giờ đình chỉ, không ngừng châm ngòi nàng trong miệng tiểu mỹ ngọt lành. Hơi lạnh xúc cảm đột nhiên trơn trượt ở sau lưng, da thịt gian đụng vào, làm nàng không cấm run rẩy, ánh mắt một cái chớp mắt thanh minh, không thể tin tưởng nhìn trước mắt trong mắt dạy hư cười người. Hắn muốn làm cái gì? Một cái dấu chấm than từ trong óc xẹt qua. Giao phối. Không, chính mình hiện tại là hình người, không thể kêu giao phối. Hắn muốn. Ali ánh mắt hơi hơi hoảng sợ lên, mang theo một chút sợ hãi run rẩy, ánh mắt run rẩy cảm nhiễm thân mình đi theo hơi hơi run lên lên. Không biết hết thảy, làm nàng bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi, sau lưng xúc cảm, làm nàng tim đập nhanh hơn, mau cơ hồ vô pháp hô hấp, liền hô hấp đều trở nên không thể tự khống chế, mang theo kỳ quái thở hổn hển. Lam nhận thấy được nàng khẽ run thân mình, mắt Lam nhìn phía nàng có chút hoảng loạn cùng sợ hãi ánh mắt, lúc này mới buông ra nàng khẩu, nàng như nhiều năm không có hô hấp giống nhau, há mồm mồm to hút khí hơi thở, Lam hơi hơi nghiêng dơ lên khỏe miệng, phủ dựa vào nàng bên thai, mê hoặc nói, Ali, ngươi có đói bụng không? Ali mở mịt mà chớp chớp mắt, nhưng thật ra sáng sớm lên liền cái gì cũng chưa ăn qua, bất quá nàng là thần thú, chỉ là thèm ăn, đói cảm giác sớm đã quên mất. Phần 57. Thấy nàng không trả lời, hắn thấp thấp cười ra tiếng, ấm áp hô hấp thổi qua nàng bên tai, hơi say nói, xem ra Ali không đói bụng, bất quá. Ta rất đói bụng. Còn chưa tới kịp phản ứng, Ali đã bị hắn áp đảo ở thảo đối thượng, siêu đoạn kim sắc nạm có màu nâu lấm tấm váy ngắn thành vô chướng ngại hảo giúp đỡ, làm tay đã cỏ qua nàng thon dài trắng muốt chân, mang theo nguy hiểm đi trước. Một trận điện giật cảm truyền đến, Ali run rẩy cắn môi dưới. Dây thanh không xong nói Lam. Hắn dừng lại động tác, meo lại mê hoặc đơn phượng nhãn, buồn cười nói, không hề kêu ta đại phì miêu sao. Nghe ngươi gọi ta Lam, thật đúng là thoải mái. Ali biệt lưu mí môi, trắng non khuôn mặt nhỏ sớm đã đốt thành đỏ bừng, giống như một con thành thục quả táo, mang theo trái cấm chí mạng dụ hoặc. Lam đầu lưỡi thong thả liếm quá môi dưới, vẻ mặt đói khát nói, tới gần Ali khuôn mặt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Mê hoặc nói, Ali, ngươi giống như quả táo, ta nhưng thích nhất ăn quả táo, làm ta cắn một ngụm được không? Ali hơi hơi cứng đờ, dây thanh không xong nói, miêu thích chính là cá, không phải quả táo. Miêu thích chính là cá sao? Lam ra vẻ mặt ngây thơ nói, kia vì sao, ta này chỉ miêu, lại cố tình thích ăn hắn lại tới gần Ali vành hai, đột nhiên một ngụm nuốt hết nàng vành hai, tiểu nội vị, làm hắn không phải lấy nha tiêm hơi hơi khẽ chạm. Say mê nàng mềm mại bên trong. Ân. Lam. Ali hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là mê ly thực say mê, bên tai ngứa, mang theo hắn hơi ấm, theo gió bay tới hoa nhài hương, thành giờ phút này để cho người bị lạc hương vị. Nhìn nàng mê ly ánh mắt, Lam khỏe miệng giơ lên một mặt tà mị độ cung, đầu lưỡi theo nàng vành thai hoa lạc, cho đến nàng cổ, cằm hơi hơi cọ sát nàng cổ, cái mũi hơi hơi vừa động, hít sâu một hơi. Chìm đắm trong trên người nàng hương vị chung, mang theo mê hoặc thanh âm tựa một mạt mê hoặc nhân tâm phấn hoa, khẽ mở môi, tà cười nói, quả táo thật hương. Ali hoảng loạn duỗi tay phủng trụ đầu của hắn, không cho hắn làm bậy, ánh mắt gắt gao nhìn hắn cặp kia u làm con ngươi, thanh âm thấp thấp nói, ta còn không nghĩ đương nương, sinh bảo bảo sẽ. Rất đau. Làm ánh mắt hơi hơi thất bại, khoe miệng không cấm run rẩy, tưởng nhịn cười, lại vẫn là vô pháp nhịn xuống. Phốc một tiếng, tùy ý phá lên cười. Ali vốn đang ở giao phối cùng không giao phối chi gian bồi hồi, bị hắn đột nhiên một trận tiếng cười, sợ tới mức rụt rụt thân mình, cuộn tròn ở thảo đôi, ôm đầu gối, ánh mắt ủy khuất nhìn Lam, nàng không quá minh bạch, Lam rốt cuộc đang cười chút cái gì, chính mình lời nói có như vậy buồn cười sao? Giao phối còn không phải là vì sinh bảo bảo sao? Bằng không còn vì cái gì, chính mình không nghĩ sinh bảo bảo. Cho nên không giao phối có sai sao? Lam thật vất vả nhịn cười, đôi mắt lại vẫn như cũ nhân ý cười mà mị thành một cái tuyến, ho khan thấu vài tiếng, mới làm chính mình bình thản xuống dưới, nhấp môi, không cho khỏe miệng giơ lên, sùng lịch hỏi, ngươi không nghĩ đương nương. Ali hơi hơi biệt nữ xê dịch thân mình, tới gần Lam, nhẹ giọng nói, ta kỳ thật muốn làm nương, nhưng là sinh hải tử thực đáng sợ. Lam khỏe miệng vẫn là nhịn không được giơ lên. Nàng tới gần mang theo mê người khí vị, hắn nỗ lực gáp chế trong mắt nóng rực, khẽ cười nói, đau chỉ là nhất thời, đương nương chính là vĩnh viễn, còn có thể cùng nho nhỏ tiểu Ali cùng nhau chơi, không cảm thấy sẽ thực hạnh phúc sao. Cái kia Ali hơi hơi tâm động, lại vẫn là lắc lắc đầu, biệt nữ nói, nếu là sinh ra một con phì miêu, ta còn không bằng không sinh. Lam vẻ mặt thất bại, thấp thấp nói, có lẽ là một con đáng yêu tiểu bạch miêu, ngươi cho hắn ăn ít điểm, liền sẽ không phì, chủ nhân của ta là cho ta miêu hình ăn quá nhiều, cho nên mới sẽ như vậy làm ánh mắt có một tia trở dạ. Kỳ thật Hoa Lạc Ly cũng từng cảm thấy hắn có chút phì, không cho hắn ăn, sau lại là chính hắn đi ăn vụng, mới đưa đến miêu hình mập mạp. A Ly rũ đầu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên đứng lên, tránh thoát rất xa, phun ra đầu lưỡi làm mặt quỷ, hô lớn, ta mới không cần cùng ngươi sinh bảo bảo. Nói xong, còn không đợi Lam đuổi theo, nhanh như chớp liền chạy. Lam dùng sức đá văng ra dưới chân thảo đôi, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng cái gọi là sợ người lạ hải tử, chẳng qua là nhân cơ hội chạy thoát chính mình giam cầm, tìm cơ hội khai lưu. Nàng rõ ràng là ly lực, vì cái gì so tiểu kim kia chỉ hồ ly còn muốn khôn khéo, còn muốn khó hống. Lúc này, tiểu kim cùng thủy vô khuyết chính nhân ái từ phương xa đỉnh núi đi qua, thưởng hoa, trong tay cầm điểm tâm, ăn cơm sáng, hoàn toàn không biết, sườn núi Lam đang ở dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Ai, rốt cuộc khi nào, mới có thể đem này nhìn như thiên chân, lại so với hồ ly còn rảo hoạt vật nhỏ cưới về nhà. Lam thật sâu thở dài, rũ đầu, vẻ mặt thất bại rời đi thảo đôi. Đại hắn rời đi, trốn đi A Ly mới hiện thân, nàng một ngông lại ngồi ở thảo đôi thượng, khuỷu tay gác ở đầu gối, đôi tay kéo ma rút, nàng là thần thú, nếu tưởng che giấu hơi thở, Lam liền tính là yêu đế cũng vô pháp phát hiện. Nàng nhìn Lam có chút cô đơn bóng dáng, biệt nữ gãi gãi đầu, nhẹ nhàng thở ra nói, thiếu chút nữa liền cùng hắn giao phối, cũng may chạy nhanh. Sau giờ ngọ dương quang làm người thực thoải mái, cũng không cấm khiến cho lười biếng. A Ly tay chống đầu sau, nằm thẳng ở thảo đôi thượng, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, khi mắt, lại thấy cái kia người đáng ghét ảnh, từ rất xa địa phương mà đến. A Ly thật chuẩn bị khai lưu, xoay người còn chưa đi vài bước, sau cổ lại bị người kéo lại. A Ly có chút hề phải nói, ngươi như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Lam treo tà mị mỉm cười, đi đến nàng trước mặt, một tay phụ ở sau lưng, A Dua cười nói, ta không phải ở truy ngươi sao. Tự nhiên muốn không có lúc nào là đi theo ngươi, miễn cho ngươi bị người khác đoạt đi rồi. A Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vẻ mặt mỏi mệt nói, ta đang muốn ngủ trưa, ngươi lại xuất hiện, căn bản chính là tới quấy rầy ta, ta chán ghét ngươi còn không kịp, căn bản sẽ không thích ngươi, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện. Lam ánh mắt hơi hơi ảm đạm, lại vẫn là đứng bất động, nhướng mày cười nói, ngươi đoán xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Không có hứng thú, dù sao không phải là cái gì thứ tốt. A Ly chừng hắn một cái, lại một mông ngồi trở lại thảo đối thượng, vẫn chưa rời đi, rũ xuống trong con ngươi, hiện lên một tia nhanh chóng xẹt qua tò mò. Thật sự không có hứng thú. Lam hồ nghi nhìn nàng. A Ly hừ lạnh một tiếng, lại không có nói nữa. Lam nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch ý cười, đi đến nàng trước mặt, đột nhiên vươn phụ ở sau lưng tay. Một đại thúc màu lam hoa như trời xanh xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện ở A Ly trước mắt. A Ly trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lại ra vẻ không sao cả nhún vai, biệt nữ nói, còn không phải là một bó hoa. Còn không phải là một bó hoa. Lam hơi hơi nhíu mày, thấp thấp nói, ở yêu giới khi, tiểu kim cùng ngươi nhắc tới thủy vô khuyết kia phiến màu lam biển hoa, ngươi không phải rất muốn xem nơi đó màu lam hoa sao. Này hoa A Ly trong mắt hiện lên một tia hơi hơi kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi là riêng chạy tới thiên thủy thành trích. Lam khẽ gật đầu. Bọn họ hiện tại sở trụ chính là Yến Vô Ngân Lang Sơn, ly thủy vô khuyết thiên thủy tộc cách xa nhau khá xa, nếu là mã bất đình để đuổi, cũng yêu cầu một ngày một đêm. Lam này đây hai chân nhanh chóng chạy tới chạy lui, tuy rằng dựa yêu lực tốc độ thực mau, nhưng lại rất háo thể lực, từ sáng sớm đến bây giờ sau giờ ngọ, chẳng qua 3-4 canh giờ, hắn lại có thể qua lại, nhất định là hoa rất lớn sức lực. A Ly có chút biệt nữ duỗi tay ôm quá kia thúc hoa, đóa hoa rất nhiều. Nàng ôm vào trong ngực đều cảm thấy có chút cố hết sức. Có bao nhiêu đóa? A Ly tùy tiện hỏi hỏi. Lam lại vô cùng nghiêm túc nói, 99 đóa. Nga. A Ly không sao cả gật gật đầu. Ngươi không hỏi ta vì cái gì đưa 99 đóa sao? Lam có chút hai hoán nhìn nàng. A Ly kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, vẫn là thỏa mãn hắn yêu cầu, thấp thấp nói, ngươi vì cái gì đưa 99 đóa? Lam tựa ăn cái gì thuốc kích thích giống nhau, sắc mặt một cái chớp mắt rộng rãi lên, treo vô cùng sán lạn mỉm cười, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, nghiêm túc nói, 99 đóa hoa hồng đại biểu nhất nhất thiên trường địa cửu, bên nhau lâu dài, vĩnh viễn yêu nhau. Cửu cửu hai âm thật lâu ý tứ, chúng ta muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau, yêu nhau. Ali hơi hơi mở miệng, có chút ngốc lăng nhìn Lam, nàng cũng không biết nói Lam sẽ này đó xiếp, thu hồi kinh ngạc biểu tình, biệt nữ nói, ai dạy ngươi? Đây là phàm nhân xiếp, ta không để bụng. Tuy rằng nói như vậy, nàng ôm bó hoa tay, lại trong lúc vô ý nắm thật chặt. Lam sắc mặt lược hiện xấu hổ, mang theo vài tia cuốn bách, kỳ thật sáng sớm bị Ali đào tẩu sau, chính mình hể vải vô lực trở về, lại thấy chủ nhân lại ở theo thùa, không cần hỏi, liền biết là trò tiêu giao. Chính mình liền tò mò do hỏi chủ nhân, hay không nữ tử đều thích hoa, rốt cuộc tiêu giao như vậy nữ giả nam trang, thói quen nam trang người thích hoa, kia Ali này trời sinh nữ tử, hẳn là cũng sẽ thích. Từ chủ nhân nơi đó được đến đáp án sau, liền nghĩ phải cho nàng chuẩn bị hoa, chủ nhân thấy chính mình có chút hề vải vô lực, liền tò mò hỏi chính mình sáng tinh mơ đi nơi nào, chính mình tuy rằng không yêu cùng chủ nhân lại nhảy cùng Ali chi gian sự tình, nhưng là lại bởi vì chủ nhân nếu hỏi, chính mình không thể giấu, cho nên nhất nhất nói cho hắn. Phần 58. Kỳ thật này đưa hoa đưa nhiều ít đóa, muốn ngàn dặm xa xôi đi thiên thủy thành hái hoa, đều là chủ nhân nói cho chính mình. Thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, Ali bĩu môi nói, xem ra là bị ta nói trúng rồi. Lam cười có chút miễn cưỡng, kéo ra đề tài nói, ngươi biết màu lam hoa, còn đại biểu có ý tứ gì sao? Trời xanh, biển rộng. Ali có chút hứng thú, suy đoán lên. Lam lay động vài cái ngón tay, có chút thần bí nói, đều không phải. Kìa cái gì? Ali hít sâu khẩu trong lòng ngực mùi hoa, có chút bức thiết muốn biết, này như trời xanh hoa, còn có thể đại biểu cái gì? Lam hơi hơi mỉm cười, ôn nhu giải thích nói, màu lam đại biểu đôn hậu thiện lương, không rảnh thiên chân, như trong lòng ta ngươi, không rảnh, thiện lương lại hồn nhiên. Đưa màu lam hoa còn đại biểu tình mê, đại biểu ta mê tình ở ngươi không rảnh, thiện lương, hồn nhiên chung, khó có thể tự kiềm chế, như lâm vào biển sâu, ngao du trời xanh, một khi yêu, liền phóng không khai tay, không muốn ly ngươi mà đi, chỉ cầu với ngươi lâu lâu dài dài, vĩnh viễn yêu nhau. Ali trong mắt bánh xe vừa chuyển, có chút biệt nữ nhìn về phía nơi khác, môi lại nhấp ý cười, trong lòng nhân hắn nói, hắn hoa, mà ấm áp, ngọt ngào. Hội hoa héo tàn, căn bản là không phải cái gì thiên trường địa cửu có thể sống sót đồ vật, đưa nó, vốn dĩ liền không thỏa đáng. Không có trải qua trắc trở tình yêu, nhất định sẽ cùng hoa giống nhau, tuy rằng khai tươi đẹp, khai tiểu mỹ, lại héo tàn cũng mau. Ta muốn tình yêu, là muốn giống tiểu kim cùng thủy vô khuyết, cú long cùng chủ nhân, như vậy trải qua quá nhấp nô, mới biết được ngọt ngào, vĩnh viễn quý trọng đối phương, cái loại này chân chính tình yêu. Ali nỗ lực làm chính mình không cần bị mê hoặc, trứng gà chọn xương cốt, làm khó dễ hắn. Lam thất bại như mày, thấp thấp nói, có thể không trải qua những cái đó không cần phải nhấp nô, là có thể yêu nhau, không phải một kiện hạnh phúc sự tình sao. Vì cái gì muốn tự ngược, đi tìm những cái đó chịu khổ tình yêu. Ali có chút kích động nói, liền tính thật sự có cái loại này vô cùng đơn giản, bởi vì nhất kiến trung tình, bởi vì lâu ngày thầm tình mà xuất hiện tình yêu. Nhưng kia cũng không phải ta không phải phàm nhân, chú định không cần bình phàm. Ta muốn chính là tiểu kim cùng thủy vô khuyết như vậy trải qua quá sinh tử, oanh oanh liệt liệt tình yêu, là giống cú long cùng chủ nhân, bất luận hắn tương lai sẽ là bộ rắn gì, là một người cũng hảo, bảy người cũng hảo, bần cùng cũng hảo, phú quý cũng hảo, đều có thể tái tục tiền duyên, vĩnh không rời bỏ tình yêu. Lam hơi hơi gục đầu xuống, khổ thở dài, vì sao một hai phải tự tìm phiền toái? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta là thiệt tình ái ngươi, sẽ không bỏ ngươi. Chúng ta đều có bất diệt chi thân, tình yêu muốn bên nhau vĩnh viễn, nhất thời thiệt tình, tựa như hoa tươi, vô pháp giữ tươi. Không, nhất định có sẽ không khô héo hoa. Lam ánh mắt kiên định nói. Ali hơi hơi nhíu mày, trầm thấp nói, liền thần giới hoa, đều có thời gian héo tàn mở ra, huống chi địa phương khác. Có thể giữ tươi hoa, có lẽ chỉ là hoa giấy. Giả hoa, bởi vì chỉ có giả tình yêu, mới có khả năng lâu dài, có khác sở đồ cho nên duy trì lâu dài, có lẽ tâm sớm đã thay đổi, lại nỗ lực tuân thủ như vậy một cái biến chất hứa hẹn, kỳ thật hoa giấy sớm đã ô vàng. Lam hơi hơi nắm lên nắm tay, vẫn luôn lựa chọn nhẫn mại, chính là vì sao chính mình vô pháp lại nhẫn mại, vì sao nàng không tin chính mình, chẳng lẽ chính mình liền như vậy không thể tin sao? Không yêu nhau, lại như thế nào tiếp thu những cái đó nhấp nô, tiểu kim, thủy vô khuyết, cú long, tiêu giao, cái nào không phải trước yêu nhau, lại ở đối mặt nguy hiểm cùng nhấp nô thời điểm như thế kiên định, bởi vì là trước yêu nhau, cho nên mới có thể vượt qua những cái đó, mới có thể lại tiếp tục yêu nhau. Lam trầm thấp nói, ta nếu tìm được vĩnh không khô héo hoa, phi hoa giấy, giả hoa, thật sự hoa, ngươi hay không là có thể tin tưởng ta. Ali hơi hơi nhíu mày, nhìn không chung, sắc trời đã từ xanh thẳm dần dần hoàng hôn, nàng cười khổ nói, mấy ngày liền sắc đều không thể vĩnh viễn ban ngày, có hoa, tất nhiên có mở ra, héo tàn, ngươi tìm không thấy. Lam gắt gao nắm lấy nàng hai vai, ánh mắt nghiêm túc khẩn nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt, không cho nàng có bất luận cái gì né tránh cơ hội, thấp thấp nói, ngươi đừng động ta hay không tìm được, ta liền hỏi ngươi, nếu là có như vậy hoa, sẽ không héo tàn, ta tìm tới cấp ngươi, ngươi hay không là có thể tin tưởng ta đối với ngươi ái. Có lẽ đi. Ali thấp thấp nói, có lẽ, ta muốn chính là xác định đáp án. Lam dùng sức lắc lắc nàng hai vai. Hảo. Ali dùng sức đẩy ra hắn, đem bó hoa ném còn đến trong lòng ngực hắn. Khàn khàn nói, ta cho ngươi một cái xác định đáp án. Thế giới này căn bản không có như vậy hoa, ta đáp ứng ngươi không sao. Nếu ngươi có thể tìm được dùng không héo tàn hoa, ta tin tưởng ngươi ái vĩnh sẽ không thay đổi. Ta có thể từ bỏ đi theo chủ nhân, cùng ngươi thiên trường địa cửu. Chỉ cần ngươi nhớ rõ hôm nay lời nói liền hảo. Lam hơi hơi mỉm cười, chỉ cần có một hy vọng, tin tưởng nhất định sẽ tìm được, liền tính phía trước thế gian không có. Có lẽ ngay sau đó liền bởi vì chính mình đối nàng tâm, mà mở ra một đóa. Lam chậm rãi đi đến bên người nàng, lại lần nữa đem bó hoa nhét trở lại nàng trong lòng ngực, mềm nhẹ cười nói, ta đây liền đi tìm, ta nhất định sẽ tìm được, bất luận tìm bao lâu, ta đều sẽ tìm được. Nhưng là, nếu ta tìm được, ngươi lại cùng người khác ở bên nhau, thì tính sao là hảo? Trừ phi có người tìm được vĩnh không héo tàn hoa, bằng không ta tuyệt đối sẽ không rời đi chủ nhân, cũng sẽ không cùng người khác ở bên nhau, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ali hơi hơi ngửa đầu, trong tay bó hoa lại cũng vẫn là chặt chẽ ôm. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được. Lam tự tin cười, ở nàng còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, nhẹ mổ một chút cái trán của nàng, liền xoay người phi thân rời đi. Ali hơi hơi sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt theo hắn rời đi phương hướng dần dần ảm đạm, hồi lâu mới di hồi trong lòng ngực bó hoa thượng. Màu lam hoa giống như hắn màu lam con người, như vậy mê người, chính như hắn nói làm nhân tình mê. Hắn sẽ tìm được như vậy hoa sao? Ánh mắt có vẻ có chút mong đợi lên, rồi lại thực mau tự rêu cười cười, thần giới đều không có vĩnh không héo tàn nói, mặt khác địa phương lại như thế nào sẽ có. Hoa nở hoa rụng vốn là thiên mệnh, vạn vật quy luật, lại sao có thể có thay đổi đâu? Nếu thị phi muốn thay đổi vạn vật quy luật, tìm ra như vậy một đóa hoa, nói vậy muốn trả giá tương đồng đại giới, có lẽ muốn trả giá cái gì đại giới đổi, trời cao đều không thể cấp như vậy một đóa không tạ hoa. Thật là kỳ quái, thật nhiều nhật tử không gặp tiểu phi miêu. Thiêu giao nghi hoặc nhìn du tâm uống trà hoa lạc ly. Hoa lạc ly liếc xéo liếc mắt một cái biến thành ly lực hình ghé vào tiêu giao trong lòng ngực a ly, cổ quái cười nói, trong đó ngọn nguồn, ngươi nhưng thật ra hẳn là hỏi một chút ngươi tiểu thần thú. A ly. Tiêu giao nghi hoặc nhìn về phía trong lòng ngực Ali, Ali vội nhắm mắt lại, ra vẻ nói. Vật nhỏ, ngươi nhưng đừng giả bộ ngủ. Hoa lạc ly nghiền ngẫm cười xấu xa nói. Tiêu giao nhéo nhéo Ali lỗ tai nhỏ, buồn cười nói, ngươi rốt cuộc cùng làm phát sinh sự tình gì? Hắn đi nơi nào? Không phải hẳn là truy ngươi mới là sao? Ta không biết. Ali có chút biệt nữ nói. Không biết. Tiêu giao hầu nghi nhìn nàng, âm dương quái khí nói. Ngươi có việc giấu ta. Cư nhiên to gan như vậy, dám có chuyện giấu ta. Ân. Nhìn tiêu giao nguy hiểm ánh mắt, Ali có chút biệt nữ nói, hắn đi tìm không có khả năng tìm được đồ vật, thật buồn. Nói xong, nàng đô khởi miệng, khẩu thị tâm phi bốn chữ, tràn ngập trên mặt. Buồn. Ta miêu nếu là buồn, thiên hạ đã có thể không mấy cái thông minh. Hoa lạc ly hài hước tả cười nói. Tiêu giao nghiền ngẫm nâng lên Ali mặt, nghiêm túc hỏi. Cái gì gọi là, hắn đi tìm không có khả năng tìm được đồ vật. Không có khả năng tìm được, cần gì phải đi tìm. Không thể giấu ta, từng câu từng chữ nói rõ ràng. Hắn đi tìm hoa. Ali hơi hơi khổ than. hoa. Hoa Lạc Ly chỉ vào mãn viên hoa, buồn cười nói, nơi nơi đều là hoa, hà tất rời đi tìm. A Ly biến thành hình người, ngồi vào một bên, ghé vào trên bàn đá, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn là đi tìm vĩnh viễn sẽ không héo tàn hoa. Vĩnh viễn sẽ không héo tàn hoa. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, chuyển mắt nhìn về phía Hoa Lạc Ly, thấp thấp nói, người biết. Hoa Lạc Ly nhún vai nói, hắn đi tìm vĩnh không héo tàn hoa, ta là không biết. Nhưng là ta biết hắn rời đi, tất nhiên là vì A Ly. Em đẹp, hắn vì sao đi tìm như vậy hoa? Thế gian thật sự có như vậy hoa? Tiêu Dao nhíu mày nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu, ta cười nói, ta xem là không có, nhớ rõ thần giới đều không có như vậy hoa tồn tại. Bất quá, nếu là Tiểu Dao Nhi muốn như vậy hoa, ta nhất định sẽ đi tìm. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, Hoa Lạc Ly lời nói có ẩn ý, Tiêu Dao tự nhiên minh bạch, rõ ràng ý tứ là chỉ A Ly muốn như vậy hoa, Lam mới có thể đi tìm kia liền thần giới đều không tồn tại đồ vật. Tiêu Dao có chút tức giận trừng mắt nhìn A Ly liếc mắt một cái, chất vấn nói, tiểu nha đầu, ngươi sao lại có thể như vậy khó xử hắn? Ngươi rõ ràng biết cái loại này đồ vật liền thần giới đều không có, ngươi như thế nào còn làm hắn đi giúp ngươi tìm? A Ly có chút tự trách gục đầu xuống, chủ nhân rất ít mắng chính mình, chính là lần này thật là chính mình không tốt, nàng ấy náy bẻ ngón tay, thấp thấp khàn khàn nói, ta cùng hắn nói thế gian này là không có, tựa như không có trải qua quá nhấp nô, liền tưởng vĩnh cửu tình yêu là không có, phải trải qua những cái đó mới có thể được đến thật sự vĩnh cửu, hắn lại cố tình không tin, một hai phải đi tìm kia sẽ không héo tàn hoa, chứng minh cho ta xem, cho dù không có trải qua những cái đó. Hắn đều có thể cùng không tạ hoa giống nhau, vẫn luôn cùng ta bên nhau. Phần 59. Tiêu Dao dùng sức điểm điểm A Ly cái chán, hận sắc không thành thép nói, ngươi như thế nào liền không thể khai thông xuất hiếu, vì cái gì cố tình muốn đi tìm chết, tìm cái loại này chịu khổ tình yêu. Hảo hảo hạnh phúc đặt ở trước mắt, lại không biết quý trọng. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn ngươi như vậy, vô cùng đơn giản là có thể hạnh phúc tình yêu. Tình yêu không nhất định phải phức tạp, không nhất định phải nhấp nô, đơn giản ái, cũng là ái. Ta A Ly du đầu, ánh mắt có chút né tránh, thấp thấp nói, ta cùng hắn đều là bất diệt chi thân, nếu là yêu nhau chính là thật sự vĩnh vĩnh viễn viễn, ta thật sự rất sợ, hắn sẽ nị, đến lúc đó, ta liền chủ nhân bên người, đều không về được. Sợ sợ sợ. Tiêu Dao lại dùng sức điểm điểm A Ly đầu nhỏ, khổ thở dài, ngươi không đi ra kia một bước, lại như thế nào biết kết quả đâu. Mọi việc đều phải băn khoăn kia nhiều, sợ hãi nhiều như vậy, cái gì đều ẩn nhẫn, tự hỏi lại đi làm, thật sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc sao? Ngươi đều nói, ngươi là bất diệt chi thân, có bất diệt chi thân ngươi, vì sao phải sợ nhiều như vậy? Trước thử xem, nếu là hắn thật sự nhị, thật sự phát hiện không phải chân ái, lại thay đổi cũng không sao, lại không phải phàm nhân nữ tử thận trọng quyết định, là bởi vì phàm nhân tuổi trẻ hữu hạn, dung nhan dễ lão. Cần thiết ở ra rồi phía trước tìm được một cái chân ái chính mình, bên nhau đầu bạc người. A Ly che lại cái chán, ai oán nhìn chủ nhân, thấp thấp nói, A Ly muốn một tìm liền tìm đối người, không nghĩ bị thương tổn. Tiêu Dao ánh mắt càng hung lên, lại nhảy nói, ngươi nhưng thật ra thực sẽ bảo hộ chính mình. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy trốn tránh cùng làm khó dễ, làm rất thống khổ, thực bị thương, ngươi có hay không đứng ở hắn góc độ nghĩ tới. Ta xem ngươi là một chút đều không thích hắn, cho nên ngươi mới không quan tâm hắn, cũng thế, ngươi nếu không thích hắn, vậy trắng ra cùng hắn nói, ngươi không thích hắn, ngươi đối hắn không có hứng thú, cũng làm cho hắn đã chết tâm, ngươi có hay không nói qua đâu. Chính ngươi ướt át bẩn thỉu, muốn, lại có không dám muốn, tưởng buông tay, lại không bỏ được buông tay, còn quái nhân ra làm dây dưa ngươi. A Ly nhấp môi, hốc mắt chung nếu có hơi nước đảo quanh, thanh âm khàn khàn nói, chủ nhân. Ngươi chưa từng có như vậy hùng, lớn tiếng như vậy cùng A Ly nói chuyện qua. Đừng cho ta chàng đáng yêu, ta hiện tại không đem ngươi đương hài tử xem, ngươi đều nhiều ít tuổi. Ta hiện tại đem ngươi đương thích hôn nữ tử đối đãi, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi thật sự không thích làm sao? Nếu là ngươi không thích, ta làm chủ nhân, ta giúp từ chối rớt. Ta A Ly cẩn thận lôi kéo Tiêu Dao ống tay áo, thấp thấp nói, ta kỳ thật thực chờ mong. Chờ mong. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhìn giống lão nương gì giống nhau thuyết giáo Tiêu Dao, không cấm che miệng cười trộm, ở chính mình minh trung tiểu nha đầu, nhưng thật ra ở người khác trước mặt, đem người khác làm như tiểu nha đầu, hình ảnh này, thật đúng là thú vị. Ali khẽ gật đầu, thấp thấp nói, ta thực chờ mong. Thực chờ mong. Tiêu Dao khó hiểu như mày, có lẽ phía trước nói chuyện quá nhiều, đầu óc động quá nhanh, lập tức chuyển bất qua cong. Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên khỏe miệng, nheo lại mê hoặc đơn phượng nhãn, tà mị nhắc nhở nói, nàng là chờ mong làm tìm được như vậy hoa, nói vậy bọn họ chi gian có cái gì hứa hẹn. Tiêu Dao hơi hơi lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía Ali. Ali gật gật đầu, có chút khàn khàn nói, hắn nếu thật sự có thể tìm được như vậy hoa, ta không hề do dự, không hề bàng hoàng, sẽ lựa chọn hắn, cùng hắn ở bên nhau, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn yêu nhau. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 105 lam ngộ bản cổ. Kia nếu hắn, tìm không thấy đâu. Tiêu Dao mày nhíu chặt. Ali trầm mặc thật lâu, thấp thấp nói, đó chính là vô duyên. Bang. Một tiếng, nhân Ali nói, lần này tức giận không phải Tiêu Dao, mà là vốn dị ở một bên vẫn luôn treo tà mị mỉm cười Hoa Lạc Ly. Trong tay hắn chén trà nháy mắt hóa thành dập nát, trên mặt cũng lại vô ý cười. Hoa Lạc Ly nheo lại nguy hiểm đơn phượng nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Ali, trầm thấp nói, vô duyên. Vô duyên các ngươi sẽ quen biết sao? Vô duyên hắn lại như thế nào sẽ yêu ngươi? Lam biết chính hắn không phải một bên tình nguyện mới có thể nơi trốn sủng ngươi, ngươi lại phân không rõ chính mình tâm. Ngươi nhưng đừng quá quá mức. Như vậy làm khó dễ với hắn, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Lam là sủng vật của ta, liền tính hắn thật sự tìm được kia hoa, ta không cho hắn tự do, hắn cũng mơ tưởng tự do. Đến lúc đó chứng minh rồi hắn tâm thì thế nào? Ta lại cố tình không cho các ngươi ở bên nhau, cho ngươi đi hối hận đi. Tiêu Dao ngẩn người, nhìn có chút bị dọa đến Ali, ngược lại buồn bực xoay Hoa Lạc Ly một chút, thấp giọng nói thầm nói, ngươi làm ta sợ Ali làm cái gì? Vốn dĩ chính là nhà ngươi làm tự nguyện, tuy rằng ta cũng cảm thấy Ali có chút quá mức, chính là nữ tử vì tìm được một cái trung thân có thể dựa vào người, biệt nữ chút cũng là nhân chi thường tình. Nếu là nhà ngươi làm thật sự ăn ta Ali, đến lúc đó lại đem nàng bỏ quên, nhà ta Ali lại như thế nào cho phải? Đương nhiên là muốn thận trọng lựa chọn. Hoa Lạc Ly hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiêu Dao kia sầu khổ khuôn mặt, không nghĩ đi khi Tiêu Dao, chính là Ali muốn còn không phải là nhấp nô sao. Cũng chỉ có cho nàng nhấp nô, nàng mới hiểu được đơn giản chân quý không phải sao. Hoa Lạc Ly làm lơ Tiêu Dao ánh mắt, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Ali, uy hiếp nói, ngươi liền chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không làm cùng ngươi ở bên nhau, liền tính ta cái này chủ nhân cho hắn tìm phối ngẫu, cũng bằng không là muốn ta tuyển người, miêu yêu có rất nhiều, không cần ngươi này chỉ thần thú cùng hắn xứng. Hoa, Lạc, Ly. Tiêu Dao gần từng chữ một nghiêm túc nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly ánh mắt lược hiện trốn tránh, uy hiếp trắng Ali liếc mắt một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thay hâm mộ mỉm cười, dựa đến Tiêu Dao bên người, híp mắt tà cười nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi kêu ta. Gia hỏa này rõ ràng biết hắn Lam chỉ thích Ali, Ali kỳ thật cũng thích Lam, vì cái gì còn muốn làm như vậy. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói, tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi uy hiếp Ali, là không đem ta để vào mắt. Hoa Lạc Ly cười lung tung nói, ta chỉ nhằm vào Ali, Lam từ nhỏ bạn ta lớn lên, không hy vọng hắn không hạnh phúc, Ali như vậy làm trời làm đất, liền tính Lam tìm được hoa, không phải ta khắc nghiệt, ta có thể khẳng định Ali về sau nhất định sẽ khi dễ Lam, ngươi sợ hại Ali bị thương tổn, cho nên muốn phải bảo vệ nàng, cho nàng lựa chọn cơ hội, làm hắn cẩn thận lựa chọn, đồng dạng ta cũng làm chủ nhân, cũng hy vọng Lam hạnh phúc, không chịu đến thương tổn. Hắn thấp thấp lẩm bẩm nói, rốt cuộc, trong nhà có chỉ cọp mẹ cảm thụ, ta tràn đầy thể hội, không hy vọng làm dẫm lên vết xe đổ. Ngươi, nói cái gì? Tiêu Dao nguy hiểm cười, quỷ dị tươi cười mang theo làm người run rẩy sắc khí. Ta nói hắn tà cười tiến đến Tiêu Dao bên hai, mê hoặc cười nói, ta nói nhất định sẽ giúp Lam tìm một cái cùng ta nương tử giống nhau mỹ mạo như hoa nương tử. Ba hoa. Tiêu Dao lạnh lùng chừng hắn một cái. Đi đến Ali bên người ôn nhu an ủi nói, đừng nghe Hoa Lạc Ly hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ali khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tán loạn, rời đi bóng dáng như không có hồn phách con rối rất là mỏi mệt vô lực. Đại Ali rời đi, Tiêu Dao đang chuẩn bị hảo hảo giáo dục Hoa Lạc Ly, lại thấy hắn bước cằm, tựa nghĩ cái gì tưởng đặc biệt xuất thần. Tiêu Dao dùng tay ở hắn trước mắt quơ quơ, hắn lại không có chú ý, vẫn như cũ lấy ngón tay cọ sát cằm, nghĩ tâm sự. Tiêu Dao nghi hoặc chớp chớp mắt, tiến đến hắn bên hai, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tưởng cái gì đâu. Hoa Lạc Ly đột nhiên kinh quá thân, dùng sức che lại phát trướng lỗ thai, bất đắc dĩ nói Tiểu Dao Nhi, vi phu không phải kẻ điếc. Cái gì vi phu không vì phu? Tiêu Dao khoanh tay trước ngực, biệt lưu nói, ta lại không cùng ngươi thành thân, ngươi không thể tự xưng vì phu. Ngươi vừa mới rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tưởng như vậy xuất thần. Hoa Lạc Ly cũng không hề vì xưng hô việc cùng nàng nhiều làm thảo luận, mà là nhướng mày cười nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi nhớ rõ ta vừa mới ở ngươi bên thai nói cái gì sao? Tiêu Dao nghĩ nghĩ, trợn trắng mắt nói, còn không phải là ngươi cảm thấy nhà ta A Ly không tốt, nói muốn giúp Lam tìm một cái mỹ mạo như hoa nương tử. Đúng vậy, mỹ mạo như hoa. Chính là mỹ mạo như hoa. Hoa Lạc Ly kích động tùy ý phá lên cười. Tiêu Dao có chút khó hiểu nhìn sắp xỉ điên cuồng Hoa Lạc Ly, duỗi tay sờ lên hắn cái chán, hài hước nói, sự tình gì như vậy cao hứng? Chẳng lẽ phát sốt không thành? Hoa Lạc Ly gắt gao nắm lấy Tiêu Dao tay, cười sán lạn nói, ta nghĩ đến cái gì hoa vĩnh sẽ không héo tàn. Tiêu Dao dùng sức rút về tay, ngồi vào bên cạnh bàn, buồn cười nói, ngay cả ta vì tiểu kim hôn lễ chuẩn bị hoa, dùng nữ hoa thạch pháp lực, đều chỉ có thể bảo trì một tháng mới mẻ, một tháng sau liền sẽ hóa thành bột phấn, căn bản không có khả năng có vĩnh không héo tàn hoa, ngươi cũng trở nên cùng làm giống nhau buồn. Cũng không phải, cũng không phải. Hoa Lạc Ly thưởng thức một tia sợi tóc, đột nhiên đem Tiêu Dao ôm ở trên người, dùng sức quát quát nàng cái mũi, cười khẽ hỏi, Tiểu Dao Nhi, A Ly thân là thần thú, có bất diệt chi thân, bất lao bất tử không phải sao? Tiêu Dao muốn từ hắn trong lòng ngực chạy ra, hắn lại ôm vô cùng, Tiêu Dao biệt lưu nói, là lại như thế nào? Ngươi không phải đã sớm biết. Ngươi còn nói A Ly không thông suốt, chính mình cũng bị nàng lây bệnh. Như thế nào buồn? Hoa Lạc Ly điểm điểm Tiêu Dao cái chán, ta mị cười nói, bất lao bất tử tự nhiên chính là không héo tàn ý tứ không phải sao? Ở Lam trong mắt, nhất định là cho rằng thiên hạ chỉ có A Ly một cái xương được với mỹ mạo như hoa. Cho nên vĩnh không héo tàn hoa. Phần 60. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, đoạt thanh nói, chính là A Ly. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia tán cười, khen thưởng xoa xoa Tiêu Dao sợi tóc, nhướng mày nói, Tiểu Dao Nhi vẫn là như vậy thông minh, cũng may ta Tiểu Dao Nhi không bị A Ly lây bệnh, bằng không ta đã có thể khổ. Tiêu Dao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, đột nhiên ôm lấy hắn, ở bên thai hắn thổi đi nói, ngươi không phải không cho ngươi Lam cùng A Ly ở bên nhau sao? Vì sao còn giúp Lam tưởng vĩnh không héo tàn hoa là cái gì? Hoa Lạc Ly ánh mắt lược hiện hoảng hốt, thực hiển nhiên, nàng ở bên thai thổi khí ôn nhu khiến cho hắn một thân lửa nóng, đang lúc hắn muốn tới gần Tiêu Dao lại ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhân cơ hội chạy ra hắn ôm ấp. Ngươi vừa mới đối A Ly như vậy hùng, ta còn nhớ kỹ đâu, ta nhưng thực mang thủ, tốt nhất có cái hợp lý nguyên nhân, bằng không, ta nhất định đối với ngươi không khách khí, dám như vậy đối ta ái sủng. Tiêu Dao nhẹ nhấp khẩu trà, ngồi xuống hắn đối diện, khiếp nguy hiểm ánh mắt, ta mị cười, mang theo trí mạng vũ mị, lại như mang thứ hoa hồng, mang theo uy hiếp. Hoa Lạc Ly ra vẻ thương tâm chớp chớp hẹp dài đơn phượng nhãn, vẻ mặt ai hoàn nói, Tiểu Dao Nhi có ái sủng, liền không cần vi phu. Tiêu Dao hút khẩu khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, không được tự xưng vi phu. Thấy nàng tức giận bộ dáng đáng yêu, Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, lại có thực mau nghiêm trang lên, nghiêm túc nói, Lam thực thích Ga Ly, ta lại há có thể đương đổng đánh nguyên ương chủ. Vậy ngươi vì sao phải như vậy dọa A Ly? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại con ngươi. Hoa Lạc Ly xê dịch ngông, nháy mắt thay đổi vị trí, lại dính tới rồi Tiêu Dao bên người ghế trên. Tiêu Dao bĩu môi, lại cũng không có đổi vị trí, mà là nhàn nhạt nói, mau nói. Hoa Lạc Ly thấy nàng nóng nổi, chơi tâm nổi lên, chính là không nói trong đó ngọn nguồn, ngược lại thưởng thức ngẩng đầu lên phát tới, một đầu tóc đen buồn thuận thẳng dừng ở trên lưng, hắn lại cố tình đem chúng nó làm cho hỗn độn. Tiểu Dao Nhi, giúp ta sơ phát tốt không? Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, không được. Tiêu Dao tùy tiện tìm cái lấy cớ, đột nhiên một phen gỗ đào sơ lại xuất hiện ở trước mắt. Hoa Lạc Ly tả hữu loạn choạng gỗ đào sơ, buồn cười nói, không phải có sao. Tiêu Dao thực không tình nguyện lấy quá lược, trầm thấp nói, nhưng thật ra nhìn xem ngươi chơi cái gì xiếc, ta cho ngươi sơ, ngươi không được đối ta giấu giếm. Hảo Hoa Lạc Ly hưởng thụ nhắm mắt lại, khẽ cười nói, có thể làm tiểu giao nhi vì ta sơ phát, thật là nhân sinh lớn nhất chuyện vui, ta lại như thế nào sẽ giấu ngươi sự tình đâu. Tiêu Giao chừng hắn một cái, chậm rãi đi đến hắn phía sau. Tinh xảo gỗ đào sơ như Lưu Vân Du đi ở hắn sợi tóc gian, như tơ lụa tóc dài tuy rằng hỗn độn, lại không có bất luận cái gì cục u, một sơ rốt cuộc thông thuận cảm, làm người không cấm trải lại sơ. Cảm giác nàng sơ cái không để yên, tuy rằng thực thoải mái, thực hưởng thụ, rồi lại sợ nàng mệt đến, Hoa Lạc Ly hơi hơi mở ra mê hoặc hai tròng mắt, buồn cười nói, tiểu giao nhi, ngươi tựa hồ thực thích ta vì sơ phát. Tiêu Giao bĩu môi, dùng sức đem gỗ đào sơ nhét trở lại trong tay hắn, biệt nữ nói, ngươi không nói đỉnh, ta cho rằng ngươi còn muốn ta sơ đi xuống. Ta như thế nào không biết tiểu giao nhi như vậy nghe lời đâu. Ta không nói đỉnh, ngươi thật sự liền vẫn luôn sơ đi xuống. Hoa Lạc Ly hồ nghi tới gần nàng, híp mắt đánh giá nàng hai trong mắt. Tiêu Giao ánh mắt hiện lên một tia trột dạ hoảng loạn, quay đầu đi, vội mai phục đầu uống trà, thấp thấp nói mau nói. Ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa Lạc Ly không hề vẻ mặt tà khí, mà là thực nghiêm túc gật gật đầu, giải thích nói, A Ly có lẽ là bởi vì đã chịu ngươi cùng tiểu kim ảnh hưởng, cho nên như vậy hy vọng trải qua quá nhấp nhô đoạt được đến tình yêu. Ta cũng như vậy cho rằng, chính là đã vô pháp thay đổi nàng đấy lòng chờ mong, nàng có lẽ vẫn luôn chờ mong như vậy tình yêu, cho nên nhất thời vô pháp tiếp thu nàng tình yêu bình đạm đơn giản đi. Thiêu Giao hơi hơi khổ thở dài, vậy làm cho bọn họ tình yêu trở nên nhấp nô. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, cười quỷ dị. Ngươi là Tiêu Giao nhíu mày ai oán nhìn hắn, lại cũng gợi lên một mặt cười xấu xa. Lam lang thang không có mục tiêu đi ở sân gian, thấy vô số hoa, lại đều không có gì thường, căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm kia cái gọi là không héo tàn hoa. Ta vì cái gì muốn tới tìm? Hắn có chút ảo não ngồi ở trên tảng đá. Hắn có thể không tìm. Nhưng là không tìm, chính mình cùng Ali, liền một chút hy vọng cũng không có. Hắn lại đứng lên, nện bước gian nan lên núi, kỳ hoa dị thảo nhiều ở núi sâu rừng già, hắn nơi đi đến, không một không nguy hiểm, đầu tiếu. Ta liền nói Lam sẽ tới này hẻo lánh địa phương đến đây đi. Hoa Lạc Ly đứng ở nơi xa, nhìn kia leo núi nhân nhi, ta cười nói. Tiêu Giao ngẩng đầu nhìn phía sơn, bĩu môi nói, ngươi là hắn chủ nhân, ngươi đều không hiểu biết hắn. Này thiên hạ liền không ai hiểu biết hắn. Một đạo bạch quang cùng một đạo hồng quang đột nhiên chặn đường đi, Lam nhíu mày, đương vầng sáng biến mất, xuất hiện chủ nhân cùng Tiêu Giao, hắn có chút nghi hoặc nói, chủ nhân, các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hoa Lạc Ly nhíu mày, hài hước cười nói, ai làm ta là người chủ nhân? Bất quá ngươi ném xuống chủ nhân ta, vì ái nhân đến này núi sâu tới tìm không tồn tại hoa, có phải hay không thật xin lỗi ta? Các ngươi đã biết. Lam gục đầu xuống, khẽ thở dài một cái. Tìm được cái gì sao? Hoa Lạc Ly tà mị cười nói. Không có. Lam trầm thấp nói, một chút manh mối đều không có. Hoa Lạc Ly thần bí cười nói, ta nhưng thật ra có chút manh mối. Mắt Lam quang sáng ngời, nháy mắt hóa thành một con tiểu phì miêu yêu hình, nhảy đến Hoa Lạc Ly trong lòng ngực, tựa như một con bình thường miêu, liếm liếm hắn mu bàn tay, làm nũng. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới lấy lòng ta. Hoa Lạc Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi tay khẽ vướt quá tiểu phì miêu tuyết trắng da lông, thở dài, thật sự như vậy thích nàng. Hiện tại đều như vậy làm khó dễ ngươi, nếu là tương lai ngươi cùng hắn ở bên nhau, ta thật đúng là không yên tâm. Nàng chỉ là sợ hãi, cũng không phải cố ý làm khó dễ. Lam thấp thấp nói. Hoa Lạc Ly ngồi xổm xuống thân mình, đem tiểu phì miêu nhẹ đặt ở trên mặt đất, nhàn nhạt nói, biến trở về hình người đi, ngươi đã không phải ta Lam. Về sau liền không cần biến miêu. Tiểu phi miêu ngẩng đầu, màu lam hai tròng mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, hình như có không tha, vẫn chưa biến trở về hình người. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt cũng hiện lên một tia không tha, mẫu thân rời đi sau, nếu không phải Lam làm bạn, chính mình làm sao có thể đủ ngủ yên, làm sao có thể đủ gặp được Tiêu Giao, có lẽ đã sớm bệnh chết ở đảo Hắc Long, căn bản đợi không được sư phụ đồng ý chính mình tiến thần y hiệp quốc. Đối với Lam cảm tình, thực đặc thù, đã từng hiểu lầm mẫu thân khi, thậm chí đem Lam làm như sống nương tựa lẫn nhau duy nhất đối tượng, sau lại cùng nương hiểu lầm cởi bỏ sau, mới hiểu được, Lam mấy năm nay sở sắm vai nhân vật, đều không phải là chỉ là sủng vật đơn giản như vậy, chính mình sớm đã đem Lam làm như ngang nhau mẫu thân dựa vào. Chỉ là cái này dựa vào nhưng vẫn còn phải rời khỏi, tựa như năm đó nó mau chết đi, liền tính chính mình mạnh mẽ làm Phục Hy cầm cho hắn thần khí, hắn hóa thành yêu, lại phi thăng đi yêu giới, liền tính tái ngộ, hắn lại đã là không phải năm đó kia chỉ đơn giản miêu. Ngươi đã không phải miêu đơn giản như vậy. Hoa Lạc Ly hơi mang khàn khàn nói, nàng sợ hãi, tự nhiên là nhát gan, vậy ngươi hẳn là trở thành nàng dựa vào. Chủ nhân Lam thấp thấp gọi một tiếng. Hoa Lạc Ly miễn cưỡng cười cười, Tiêu Dao chậm rãi đi đến hắn bên người, âm thầm nắm lấy hắn tay, cho hắn an ủi. Tiêu Dao tự nhiên minh bạch Lam đối hắn tầm quan trọng, chỉ là, Lam đã không phải đơn giản miêu, là có thất tình lục dục, có thể hóa thành hình người yêu, sớm hay muộn là muốn buông tay, không buông tay cũng không được, tựa như chính mình luyến tiếc Ga Ly, lại vẫn là muốn cho nàng hạnh phúc, không nên làm cho bọn họ chỉ vì chính mình cùng Hoa Lạc Ly mà sống. Không có ai trời sinh là ai sủng vật. Lam, ngươi liền biến trở về hình người đi. Tiêu Dao khuyên đủ. Tiểu Phi miêu nhăn mặt, vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi chẳng lẽ không cần Ali sao? Nếu là muốn Ali, liền không thể lại vì sủng vật. Tiêu Dao thấp thấp uy hiếp nói. Hoa Lạc Ly lại khẽ vuốt vỗ Tiểu Phi miêu bạch mao, đạm cười nói, sẽ không héo tàn hoa, hoặc là sủng vật của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu Phi miêu gục đầu xuống, lỗ thai gục xuống, hồi lâu, bạch quang chợt lóe, hóa thành hình người. Lam ánh mắt có chút hạ xuống, Hoa Lạc Ly lại cười tà mị. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia không tha, lại vẫn là ra vẻ hài hước nói, muốn biết hoa ở nơi nào, liền cho ta cao hứng điểm, ta mới lười đến xem ngươi này khổ qua mặt. Tiêu Dao tay từ đầu chí cuối đều gắt gao nắm Hoa Lạc Ly tay, đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động nắm chặt hắn, nhưng là nàng biết. Hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là chính mình an ủi. Lòng bàn tay truyền đến nàng ấm áp xúc cảm thẳng tới trái tim, Hoa Lạc Ly ánh mắt từ hơi hơi ảm đạm dần dần khôi phục ánh sáng, hiện lên một tia ôn nhu ý cười. Lam trước mặt rút khỏi một cái gương mặt tươi cười. Hoa Lạc Ly vừa lòng gật gật đầu, cười nói, ngươi trong lòng có một đóa hoa, nàng sẽ không héo tàn. Trong lòng ta, Lam khó hiểu lắc lắc đầu. Ngươi trong lòng có cái gì? Hoa Lạc Ly thần bí cười hỏi. Phần 61. Trong lòng ta Lam duỗi tay che lại ngực, thấp thấp nỉ non nói, A Ly. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia tán cười, nhướng mày nói, mỹ nhân như hoa. Lam ngẩn người, bừng tỉnh nói, A Ly bất tử bất diệt, tự nhiên sẽ không héo tàn, dung nhan bất lão, mỹ nhân như hoa, trong lòng ta hoa chỉ có nàng một người, kia sẽ không héo tàn hoa, tự nhiên là nàng. Tiêu Dao cười nói, cũng đều không phải là vĩnh không héo tàn, nếu thương tâm, cũng là sẽ khô héo. Lam ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói, sẽ không, ta sẽ không làm nàng héo tàn, sẽ không làm nàng khô héo, ta sẽ làm nàng tươi đẹp mà cười, vĩnh viễn cẩn thận bảo hộ, trồng trọn, sủng ái. Còn chưa cao hứng bao lâu, hắn lại rất mau cúi thấp đầu xuống, thấp thấp nói, chỉ sợ, nàng không thừa nhận, không muốn khi ta mỹ nhân hoa. Hoa Lạc Ly nhướng mày nói, nàng từng đáp ứng, ngươi nếu tìm được vĩnh không héo tàn hoa, gả cho ngươi không phải sao. Lam thật sâu thở dài nói, chỉ sợ nàng không thừa nhận là không héo tàn hoa, không tính ta tìm được. Nàng muốn là khắc cốt minh tâm ái, một hai phải tìm tội chịu tình yêu. Nàng nghĩ muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho nàng sao. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười nói. Lam thật mạnh gật đầu, cười nói, tuy rằng chủ nhân. Hoa Lạc Ly giọng mũi nói, ân. Ta không gọi ngươi chủ nhân. Thật là gọi cái gì? Lam liền chút buồn rầu. Ca ca. Hoa Lạc Ly hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Ca ca Lam có chút kinh ngạc. Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên khỏe miệng, nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi nếu cùng A Ly tu thành chính quả, tổng yêu cầu bái cao đường đi, ta vi chủ nhân, tựa hồ không tốt lắm, nhưng nếu không có quan hệ, rồi lại không đến người bái, chi bằng ta cố mà làm đường ca ca ngươi. Một bên Tiêu Dao khỏe miệng run rẩy, thấp thấp nói, thật không biết xấu hổ, rõ ràng là Lam vẫn luôn bồi ngươi cái này không có nương ái khóc quỷ ngủ, chiếu cấu ngươi. Hoa Lạc Ly sắc mặt có chút xấu hổ, biệt nữ thấp giọng nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi đừng luôn là vạch trần vi phu. Ngươi Tiêu Dao vừa muốn giống giận, Hoa Lạc Ly vội xua tay xin tha, ý bảo hiện tại quan trọng là giải quyết Lam cùng A Ly sự tình, về sau lại tìm ta tính sổ đi. Tiêu Dao lúc này mới bình ổn tức giận. Lam thực mất tự nhiên nói, tuy rằng, ca, nghĩ đến biện pháp thực hảo, đích xác trong lòng ta sẽ không héo tàn hoa chính là Ali, chính là nàng nếu không thừa nhận, ta cũng không có biện pháp, ta vẫn như cũ sẽ đi tìm nàng muốn, chân chính hoa, sẽ không héo tàn hoa. Tiêu Dao cười khổ nói, kỳ thật nàng muốn cũng không phải cái gì hoa, mà là nàng cho rằng khắc cốt mình tâm ái. Ngươi hẳn là cho nàng, là như vậy ái. Hoa Lạc Ly thưởng tức tóc, nếu cố ý nếu vô tình nói. Này, lại như thế nào cấp? Lam bất đắc dĩ ngồi ở trên tảng đá, tay chống đầu. Chỉ cần ngươi có tâm cấp, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hoa Lạc Ly cười cổ quái. Các ngươi như thế nào giúp? Lam nghi hoặc hỏi. Hoa Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, Tiêu Dao lại che lại hắn miệng, cười xấu xa nói. Này cũng không thể nói cho ngươi, nói cho ngươi, ngươi đã có thể mất tự nhiên. Nếu là thật sự thành công, A Ly cùng ngươi ở bên nhau, ngươi lại thành lừa gạt A Ly. Ngươi chỉ cần có tâm cấp A Ly nàng muốn, là được. Chúng ta liền buông tay đi làm. Cuối cùng kia một câu buông tay đi làm, nói đặc biệt thần bí, lại mang theo một tia nguy hiểm. Lam hơi hơi run lên một chút, hình như có cái gì dự cảm bất hảo, còn muốn đuổi theo hỏi. Tiêu Dao lại nói, ngươi biết đến càng ít càng tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn gạt A Ly? Ta sẽ không lừa nàng. Lam thấp thấp nói, ngươi nhưng tin tưởng chúng ta. Tiêu Dao cười hỏi. Lam nhìn nhìn Hoa Lạc Ly, ngưng trọng gật gật đầu. Tin tưởng liền hảo, mặt khác, không cần hỏi nhiều. Tiêu Dao kéo qua Hoa Lạc Ly, liền nhanh như chớp đi rồi. Nhìn xem tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng hai người, Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm kia sẽ không héo tàn đóa hoa. Nơi xa là trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt ngọn núi thanh tỏa sáng, rồi lại không như vậy trầm tĩnh, Lam phi thân lướt qua từng tòa ngọn núi. Giống như một đạo màu lam sao băng ở núi non thấy xuyên qua. Tím thương chiều hôm tĩnh nằm ở bóng râm phập phồng sân gian, leo lên đỉnh núi tối cao chỗ, chung quanh nơi tuyệt hảo như cảnh trong mơ tuyệt mỹ, không hề là dùng xem xét cảnh trí ánh mắt, mà giống nghệ thuật ra ánh mắt, thưởng thức này hết thảy, hận không thể thật sâu khắc vào trong đầu. Mắt Lam hơi hơi nheo lại, nhìn ra xa nơi xa, khi nùng khi đạm mây mù ở sườn núi gian từng đợt cuốn quanh, như thác nước quay ngã xuống. Như rộng lớn giang lưu trào dâng. Ánh mắt theo mây mù lôi kéo, trong lúc vô ý chú ý tới một chỗ điểm nhỏ, kia hẳn là rất xa địa phương, cho nên ở trong mắt có vẻ rất nhỏ, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó đặc thù, ở kéo dài núi non trung xuất hiện sơn cốc, lại như thế nào sẽ bình thường đâu. Lam quang như điện lưu xuyên qua, bay nhanh xử hướng nơi xa. Tới gần mới phát hiện, nơi này là một cái hai sơn rằng co trường cốc, trung gian có một cái nước trong thạch khe. Lưu tuyển chạm vào ở trên tảng đá, tổng rung động, như huyễn diệu giai điệu, trong lúc vô tình thành điều, tích thủy đều trên mặt đất, vẫn chưa chảy ra sơn cốc, khe hai bờ sông có cao lớn tùng tây bách, sơ mật tùng diệp chống đỡ bên ngoài quan mang, chỉ có linh tinh điểm nhỏ mới lưu đến tiến vào, có vẻ trong cốc gâm trầm trầm, thủy đều ánh thành nhàn nhạt màu xanh lục, phát ra, hơi mang quỷ dị quan mang. Đi sâu chỗ, đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên trong sáng lên. Màu xanh lục thành nơi này chủ điều sắc thái, cây trúc, thiết sam, cây bạch dương. Còn có càng nhiều là hắn chưa từng nhìn thấy thực vật, lớn lên có chút quỷ dị, không phải Khương quốc thiên hạ xuất hiện thực vật. Phong gào thét thổi qua, xào sạc nổi lên bốn phía, giống dãy núi thật sâu hô hấp, cho người ta một loại thần bí xa xưa cảm giác, nhất khiến người mê hoặc, là cái kia từ cao cao sơn phùng trùng, kia một mặt kỳ dị hồng. Hồng quang trung mang theo một kia vận tốc ánh sáng. Tản ra chùm tia sáng là bảy màu, tựa mê hắn hai mắt, màu lam trong con ngươi ánh vào này kỳ dị quan mang, tựa không mê hoặc giống nhau, từng bước một, vô pháp khống chế tới gần bò lên trên núi cao vách tường, muốn từ khe hở thấy đi, xem cái đến tuột cùng, lại phát hiện khe hở quá hẹp, trừ bỏ hồng quang, cái gì đều thấy không rõ lắm, có lẽ là này hồng quang phòng e ngại ngoại giới nhìn trộm trong đó huyền bí. Bạch quang chợt lóe, hắn hóa thành miêu hình. Mềm mại miêu cốt hơi hơi co rút lại, thực mau liền từ sơn phùng trùng chui đi vào, hóa thành hình người, bước chân vừa mới đứng vững, lại cảm giác tiến vào một cái vẩn đục cảnh giới, chung quanh là một mảnh hồng, trước mắt chỉ có lưu động như nước màu đỏ, nhìn không thấy cái khác đồ vật. Hắn chưa bao giờ như thế bất an quá, đối với này không biết chỗ hấp dẫn, hắn có mạc danh mãnh liệt muốn vạch trần hồng quang xem cái đến tuột cùng xúc động, lại cảm giác là có người ở trước mắt bịt kín một khối vải đỏ. Như thế nào phất tay, đều không thể huy đi trước mắt quỷ dị hồng quang. Linh thức lực căn bản phát hiện không đến bốn phía có người, hắn có chút chần chờ cất bước, vẫn là chậm rãi đi phía trước, tuy rằng không biết phía trước có chút cái gì, có thể hay không có nguy hiểm. Từng bước một, lại cảm giác đột nhiên trầm trọng, mắt cá chân trô giống như có cái gì quấn quanh mà thượng. Là ai, rốt cuộc là ai ở phá rối? Hắn có chút buồn bực rít gào, nếu là chính mình linh thức lực phát hiện không đến đồ vật, kia tất nhiên là chính mình cường, có lẽ như Ali giống nhau thần thú. Hắc hắc một trận cười trộm thanh truyền vào trong tai, là tính trẻ con đồng âm, mang theo bướng bỉnh. Người nào? Lam cảnh giác rỗi tay phòng ngự, nhưng trước mắt đã màu đỏ một mảnh, nhìn không tới bất cứ thứ gì. Lam đôi mắt đâu? Ra ra, người này là Lam đôi mắt. Tính trẻ con cùng âm lại lần nữa vang lên. Âm Trần, đừng hồ nháo, mau đem thần lực thu hồi. Một cái giả mua thanh âm sâu kín vang lên, mang theo một tia trách tội, lại cũng hỗn loạn nồng đậm sủng nịch, nghe tới thực hòa ái. Hảo đi tính trẻ con thanh âm có chút không cam nguyện ý vị. Lam mới vừa nghi hoặc đối phương là người nào thời điểm, trước mắt màu đỏ đột nhiên biến mất, hắn có chút không thích đứng xoa xoa đôi mắt, trước mắt là một cái bố trí thực mộc mạc sơn động. Núi đá sở tạc thành ghế trên ngồi một cái đầu bạc lại bạch mi mau lại dâu bạc lão giả mi đôi vẫn luôn kéo dài đến sóng tấn, khuôn mặt mang theo điểm nếp hốn, tuy rằng nhìn như tuổi tác rất cao, nhưng cặp kia như tinh hai trong mắt, lại thâm thúy tựa cất giấu rất nhiều lực lượng thần bí. Lão giả bên người trên bàn đá nằm bò một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài đầu tóc cao cao thúc lên đỉnh đầu, một cái tận trời bím tóc, như hắn tính cách giống nhau, tận trời thẳng thắn. Thấy đối phương chỉ là đánh giá chính mình cùng Gia Gia, tiểu Gia Hỏa có chút bất mãn, đôi tay chống cằm, lẩm bẩm nói, Lam đôi mắt, ngươi nhìn đã nửa ngày. Lam lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ, vừa thấy mặt liền đối với đối phương xem, lầm sấm người khác chỗ ở, là chính mình không đối trước đây, cũng trách không được người khác dùng pháp thuật trêu chọc chính mình căn bản phát hiện không đối với đối phương linh thức lực, hiển nhiên là vượt qua chính mình giả, vẫn là không cần đắc tội cho thỏa đáng. Thứ tại hạ mạng muội, lầm sông nhị vị sơn động. Lam có lễ giới thiệu nói, tại hạ tên là Lam, tại hạ thấy sơn phùng trung co hồng quang, cho rằng có cái gì kỳ chân dị thảo, cho nên mới mạo muội tiến bảo. Lão giả sờ sờ râu, cười hòa ái nói, chúng ta nơi này thực quẳng cũ ế, thực hoan nên ngươi tới, nhưng thật ra ta này tôn nhi quá nghịch ngợm, không dọa đến ngươi đi. Lam vội xua tay nói, không có việc gì. Bất quá. Người tôn nhi nhìn qua chỉ là 3 tuổi tiểu đồng, lại có như vậy năng lực, nghĩ đến các ngươi không bình thường đi. Phần 62. Lam công tử cũng không bình thường không phải sao. Lão giả vẫn như cũ hòa ái cười, rất là hiền tử. Tiểu nam hài bĩu môi, buồn bực nói, ai nói ta chỉ có 3 tuổi. Lam biết rõ một ít người nhìn như rất nhỏ, lại kỳ thật tuổi tác đã cao, mọi việc không thể chỉ xem bề ngoài, cho nên thực cùng kính hỏi, vậy ngươi vài tuổi đâu? Tiểu nam hài bẻ bẻ ngón tay, ngón trỏ đặt ở trong miệng cắn cắn, hắc hắc cười nói, ngày mai liền 4 tuổi. Lam khỏe miệng hơi hơi run rẩy, xem ra là chính mình đánh giá cao hắn, hắn cười khổ nói, 3 tuổi cùng 4 tuổi, kém rất nhiều sao. Kém nhưng nhiều. Tiểu nam hài lại bẻ ngón tay nói, 365 ngày đâu. Lam hơi hơi xoa xoa đầu, cười có chút xấu hổ. Lão giả không cấm phá lên cười, một phen ôm quá ghé vào trên bàn đá 4 tuổi hài tử. Làm hắn ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, dùng sức nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, âm trần, ngươi luôn là có thể làm ra ra như vậy cao hứng, hài tử thật đúng là vô ưu a. Tiểu nam hài hơi hơi đô khởi miệng, có chút không vui nói, âm trần không phải hài tử. Ngươi không phải hài tử. Lão giả cười lớn hơn nữa thanh, buồn cười hỏi, 4 tuổi nếu không phải hài tử, là cái gì? Âm trần là thần thú, mới không phải phàm giới những cái đó tiểu mao hài tử. Ta so với bọn hắn lợi hại. Tiểu nam hài ngẩng đầu lên, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia ngạo nghệ khí thế. Nguyên lai ngươi là thần thú, trách không được ta phát hiện không đến ngươi linh thức lực. Lam bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiểu nam hài đối với Lam làm một cái mặt quỷ, chỉ vào hắn đôi mắt nói, ngươi là yêu tinh. Lam đôi mắt miêu yêu, ta so ngươi lợi hại Nga, ta có thể nhận thấy được ngươi linh thức lực. Lam đôi mắt. Lam khỏe miệng run rẩy. Lam đôi mắt cái này tên hiệu, tuy rằng thực phù hợp chính mình, nhưng là chính mình như thế nào cảm thấy không phải nghĩa tốt, là nghĩa xấu đâu. Âm Trần, nơi này rất ít có người tới, không được vô lễ. Là người, là yêu, hoặc là mặt khác, có quan hệ gì đâu. Lão giả xoa xoa tiểu nam hài đầu, rất là sủng nịch cười. Xin hỏi tiền bối, ngươi cũng là thần thú sao? Lam ôm quyền có lễ hỏi. Âm Trần vội xua tay, lão giả còn không kịp ngăn cản, hắn đã buột miệng thốt ra, ta chủ nhân chính là bản cổ đại thần. Khai thiên tích địa, ngươi nhưng nghe nói qua. Bản. Cổ Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt ánh mắt, thiện ác khó phân. Bản cổ nhíu mày, rõ ràng thấy đối phương trong mắt một tia cảnh giác hòa khí bực, nghi hoặc nói, Lam công tử tựa hồ đối Lao Phu không quá thân thiện. Lao Phu nhưng không nhớ rõ, đắc tội quá ngươi. Lam hiểu biết chủ nhân một chút sự tình, cũng nghe Ali nói qua chủ nhân là cái gì Cú Long bảy phách chi nhất, Cú Long tuy là ma thần cộng công chi tử, lại chưa từng đã làm thương thiên hại lý việc, càng là vẫn luôn ngăn cản phụ thân hắn làm thai hòa việc, càng là cùng Tiêu Giao có một đoạn kiếp trước chi duyên, chỉ là sau lại bị bản cổ chi tử phá hư, làm Cú Long bảy phách tán, Tiêu Giao thiếu chút nữa hôi phi yên tẫn, cũng may Cú Long lấy tam hồn trọng tố Tiêu Giao, mới có hiện tại cái này Tiêu Giao tồn tại. Ngươi không có đắc tội quá ta, nhưng là ta không thích ngươi. Lam lạnh lùng nói. Âm Trần buồn bực nhảy đến Lam trước mặt, chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi dám không thích ông nội của ta tốt như vậy, thu lưu ta này không nhà để về tiểu thần thú, cũng không đem ta đương sủng vật, đem ta đương tôn tử dưỡng, tốt như vậy người, là người ta nhân ái, hoa gặp hoa nở, con bướm thấy cũng thích. Bàn cổ nghe cái này đậu chính mình vui vẻ tiểu hoa nhi nói này phiên đậu thú nói, càng là phá lên cười, tựa một chút đều không để bụng Lam cái nhìn, chỉ để ý này tiểu hoa nhi hay không thích chính mình cái này ra ra. Còn hắn chia rẽ người khác, còn vẫn luôn ra ám chiêu hại người khác, dạy ra như vậy nhi tử người, cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ngươi nếu là đi theo hắn, tương lai cũng tất nhiên không phải người tốt. Lam khoanh tay trước ngực, lạnh giọng châm trọc. Gia Gia có nhi tử sao? Tiểu Âm Trần có chút mờ mịt, gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn phía sau Gia Gia, biệt nữ nói, ta từ vỏ trứng ra tới sau, liền vẫn luôn đi theo Gia Gia, không biết Gia Gia còn có khác thân nhân. Như thế nào sẽ có nhi tử đâu? Bàn cổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo qua Tiểu Âm Trần, cười khổ nói, Gia Gia nhưng thật ra lão hồ đồ, giống như quên nói cho Tiểu Âm Trần, Gia Gia giống nhận nuôi Tiểu Âm Trần giống nhau. Ở thật lâu trước kia cũng nhận nuôi một cái hài tử, chẳng qua Gia Gia đối hắn quá mức phóng túng, hắn trở nên làm người có chút chán ghét. Phóng túng. Âm Trần có chút không hiểu trong đó ý tứ, nghi hoặc nói, là Gia Gia quá sủng hắn, cho nên hắn giống Lam đôi mắt nói như vậy, học hư sao? Bàn cổ cười khổ nói, hình như là đi. Gia Gia rất sớm liền rời đi thần giới nơi nơi vân du. Nhớ lại nữ hoa chi nữ sự tình, bàn cổ thở dài nói, kia chuyện phát sinh thời điểm, Gia Gia đang ở yêu giới Trung Vân Du, lại không nghĩ rằng, chờ ta trở về, hết thể toàn vãn. Gia Gia thật sự không nghĩ nhìn đến cái kia gia hỏa mới có thể đến phàm giới tới Vân Du, từ đây liền vẫn luôn lưu tại phàm giới, nhưng thật ra không nghĩ tới ở phàm giới có thể phát hiện ngươi này làm cho người ta thích vật nhỏ. Vừa nói, bàn cổ một bên duỗi tay bế lên Tiểu Âm Trần, nếu không phải này viên trứng rồng xuất hiện, có lẽ chính mình sẽ bởi vì cái kia ra hỏa lưu lại bóng ma, không bao giờ đi nhận nuôi hài tử, không nghĩ tới nảy viên ở phàm giới thiếu chút nữa hóa xương trứng rồng, chính mình lấy thần lực sở ấp, vạn năm thời gian, không ngờ lại khởi tử hồi sinh, phá xác mà ra một cái như vậy làm người cao hứng tiểu hoa nhi. Thấy ra ra thở dài, Tiểu Âm Trần vội lời thề son sắt giơ lên tay nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ra ra yên tâm, Âm Trần nhất định sẽ không học cái xấu. Ai u? Bàn cổ dùng sức méo méo Tiểu Âm Trần mặt, đứa nhỏ này lời nói, vì sao chính là như vậy làm người thư thái đâu? Bàn cổ cười nói, ngươi muốn học hư đều không được, Gia Gia tuyệt đối sẽ không dung túng ngươi, ngươi làm sai sự, nhưng đều là muốn bị phạt. Bàn cổ ý bảo chỉ nơi xa một khối tấm bia đá. Tiểu Âm Trần biệt nữ nhìn về phía kia khối tấm bia đá, quá khứ là như vậy buồn bực này khối tấm bia đá, bởi vì mặt trên ghi lại hắn làm sai sự tình. Còn có điều chịu phạt, còn đều là như vậy mất mặt. Mỗi lần bị phạt, đều đánh đáy lòng chán ghét Gia Gia, vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì ngày thường hòa ái dễ gần Gia Gia, một khi ở chính mình làm chuyện xấu về sau, lập tức trở mặt, biến thành đáng sợ hư lão nhân. Hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch, nguyên lai Gia Gia là sợ hãi chính mình học cái xấu, cho nên mới như vậy nghiêm khắc. Lam nghi hoặc nhìn về phía kia khối tấm bia đá. Sai sự. Âm Trần trộm chuồn ra sơn động, rút trong núi khổng tức lông chim. Tuy rằng là hảo tâm phải cho Gia Gia làm xinh đẹp mũ, nhưng là nón xanh, Gia Gia nhưng không mang. Khổng tước trời sinh ái mỹ, rút khổng tước lông chim, ngang nhau muốn nó mệnh, thật sự là bất hảo, nên phạt. Phạt, đem lông chim còn cấp khổng tước, mỗi ngày vì khổng tước tẩy thân, thẳng đến khổng tước lông chim một lần nữa mọc ra. Rửa sạch khổng tước phân, thẳng đến khổng tước ngồi giận mới thôi. Sai sự, âm trần rẻ mãi không sửa, lại chuồn ra sơn động, giữa sông chơi đùa khi, thấy rùa đen xúc tiến sắc trùng, thế nhưng đem mai rùa nằm sắp xuống. Rùa đen không có xác, thiếu chút nữa làm chết, đau chết, cũng may ra ra chạy đến kịp thời, bằng không tất thương một cái tánh mạng, thật sự là bất hảo, nên phạt. Phạt, mỗi ngày có ngàn cân tảng đá lớn, trên dưới sơn 10 lần, trong khi một năm. Sai sự, âm trần mỗi ngày có ngàn cân tảng đá lớn trên dưới sơn, vốn chính là bị phạt trong lúc, lại ở trên dưới sơn khi thấy con bướm cánh xinh đẹp, thế nhưng đem con bướm cánh mạnh mẽ triệt hạ. Con bướm lột kén mà ra, trải qua quá nhiều thống khổ mới có được một đôi có thể phi cánh, triệt hạ nó cánh, ngang nhau thương nó tánh mạng, càng có không làm mà hưởng chi ngại, bị phạt trong lúc còn như thế bất hảo phạm sai lầm, nên phạt. Phạt, mỗi ngày thu thập tang diệp, uy con bướm con cháu tằm, cho đến tằm pha kén mà ra hóa thành điệp, nhân sai càng thêm sai, lại phạt mỗi ngày đến trong núi lao hổ xào huyệt, rửa sạch hổ phân. Tràn đầy tấm bia đá, có khắc âm trần lớn lớn bé bé sai lầm không dưới 10 điều. Lam Nhất Nhất đem những cái đó xem ở trong mắt, không cấm nheo lại đôi mắt, khỏe miệng giơ lên, phiếm một tia ý cười. Âm trần phát hiện đối phương đang xem tấm bia đá, lập tức nào tới, đem tấm bia đá che ở phía sau, buồn bực nói, ai cho phép ngươi nhìn. Nó liền đặt ở nơi đó, ta là thật đại quang minh xem. Lam nghiền ngẫm cười, lúc này đã không có đối bản cổ địch ý, hắn ở bản cổ cùng âm trần đối thoại chung, hiểu biết rất rõ ràng, hắn biết bản cổ đều không phải là hiệp trợ thanh minh hại chủ nhân cùng tiêu giao, hắn lúc ấy cũng không ở, hơn nữa thực tức giận thanh minh sở làm, càng là rời đi thần giới, không hề thấy thanh minh. Âm trần buồn bực thẳng dậm chân, nhưng trước sau là một cái không đến 4 tuổi hải tử, làm sao có thể nói được quá lam. Bàn cổ mỉm cười đi lên trước, cười nói, sợ bia đá sự tình bị người khác thấy mất mặt, vậy không cần lại làm sai sự, Gia Gia đã dạy ngươi làm người muốn thiện lương, không được tùy tiện thương tổn người khác, ngươi nhìn xem bia đá, ngươi làm này đó hảo sự. Nhất định phải nhớ kỹ, chớ tái phạm. Nếu là lại làm sai, kia Gia Gia liền đem tấm bia đá bắt được sơn động ngoại, làm tất cả mọi người nhìn xem, ngươi tiểu gia hỏa này làm hảo sự, làm ngươi hảo hảo mất mặt. Đã biết, ta sẽ không tái phạm. Âm trần sầu khổ khuôn mặt nhỏ, ủ rũ cục đuôi, lại ở bàn cổ không có chú ý thời điểm, đối với Lam làm một cái dọa người mặt quỷ. Chỉ là hắn này nãi hoa hoa bộ dáng, làm dọa người mặt quỷ một chút đều không dọa người, ngược lại rất là đáng yêu, Lam không cấm bị trọc cười. Phần 63. Thấy Lam cười, bàn cổ nghi hoặc nhìn về phía bên người, vừa lúc đối thượng âm trần làm được một nửa mặt quỷ, khí thổi dâu trứng mắt, nháy mắt thay đổi một khuôn mặt, không hề hòa ái dễ gần, có chút hung ba ba lên. Âm trần. Trầm thấp thanh âm mang theo thật sâu tức giận. Nhìn lại biến thành đáng sợ hư lão nhân Gia Gia, âm trần rụt rụt cổ, bẹp điểu môi nói, âm trần biết sai, đối phương là khách nhân, hẳn là có lễ tương đãi, âm trần không nên đối với hắn làm mặt quỷ. Có khách nhân ở, trước không phạt ngươi, lần sau nếu làm sai sự, cùng nhau lại phạt. Bàn cổ thanh âm khàn khàn đáng sợ. Âm trần khẽ gật đầu, ánh mắt đáng thương vô cùng. Bàn cổ lại nháy mắt biến trở về hòa ái dễ gần bộ dáng, cười híp mắt hỏi, Lam công tử, ngươi biết đến sự tình thật đúng là nhiều. Nhưng ngươi rõ ràng chỉ là một con yêu, lại như thế nào biết thần giới sự tình, thanh minh kia hải tử cùng nữ hoa chi nữ sự tình, chính là ở thần giới cấm ngữ, căn bản không người ở dám để, vì sao ngươi sẽ biết? Cực phẩm sư huynh khó lường chương 106 nơi nơi lừa hôn. Lam hơi hơi nhíu mày, muốn giấu giếm, còn không có mở miệng chối từ, lại nghe thấy bản cổ mỉm cười thanh âm, nguyên lai là như thế này à. Bàn cổ bóp ngón tay, nhìn ngoài động, một bộ đoán mệnh bộ dáng. Gia Gia, ngươi đang nói cái gì đâu? Tiểu âm trần nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn sắc mặt từ bừng tỉnh đến ngưng trọng Gia Gia. Bàn cổ sùng lịch xoa xoa tiểu âm trần đầu, đạm cười hỏi, Trần Nhi, ngươi không phải rất muốn đến này núi non ngoại đi dạo sao? Tiểu âm trần chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ giống hoa khai giống nhau, cười vô cùng sán lạ, túm bàn cổ ống tay háo, ngọt ngào nói. Gia Gia rốt cuộc muốn hưu thanh trần đi ra ngoài sao? Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi sao? Bàn cổ ánh mắt lược hiện phức tạp, lặng lẽ thu hồi tay, thấp thấp nói, ra ra lần này không thể bồi ngươi. Tiểu âm trần hơi hơi nghi hoặc, linh động mắt to lóe một tia mờ mịt, vì cái gì? Hai tử, đây là ngươi duyên. Bàn cổ đột nhiên đẩy tay, đem tiểu âm trần đẩy ngã Lam bên người. Lam nôn nóng đỡ lấy tiểu âm trần lại buồn bực đẩy hắn ra, muốn trở lại ra ra bên người. Bàn cổ cũng đã hóa thành một sợi mây khói, từ kia sơn phùng trung biến mất không thấy, sơn động vách đá thượng, xuất hiện mấy cái mây khói tạo thành chữ to, Trần Nhi hảo hảo đi theo Lam công tử, nhớ lấy, thượng thiện nhược thủy. Ra ra hắn đuổi theo, cũng đã không thấy bàn cổ bóng dáng. Lam vừa muốn đuổi theo, bên tai truyền đến một thanh âm, Lam công tử, ngươi cùng âm trần có duyên, hy vọng ngươi có thể vì lão phu hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Hắn tương lai có lẽ sẽ giúp đỡ chủ nhân của ngươi. Thanh âm đột nhiên biến mất, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, trong động không có người, vách đá thượng tự cũng đã biến mất, hắn rời đi sơn động, tiểu âm trần còn ở ngoài động phụ cận kêu to. Ra ra! Ra ra ngươi thật sự không cần Trần Nhi sao? Trần Nhi không bao giờ bất hảo. Ra ra, ngươi không muốn Trần Nhi. Lam xoa xoa có chút phát trướng đầu, nhìn kia điên rồi giống nhau kêu to tiểu hoa nhi. Bất đắc dĩ thở dài. Lam chậm rãi đi đến âm trần bên người, bàn cổ hắn sẽ không đã trở lại, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi đi. Âm trần nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Lam đôi mắt, buồn bực nói, đều là ngươi, ngươi không tới, ra ra cũng sẽ không đi. Lam có chút oan uổng chỉ chính mình, trợn trắng mắt. Hắn đương chính mình nguyện ý. Lam đến không tốt, còn sẽ bị người khác hiểu lầm hắn là chính mình tư sinh tử. Chính mình đi tìm ai tính sổ. Nếu không phải hắn có lẽ sẽ giúp đỡ chủ nhân, chính mình mới lười đến quản hắn. Lam cực độ bất đắc dĩ nói, ngươi ra ra đem ngươi giao cho ta chiếu cố, ta không thể mặc kệ ngươi. Âm trần hư lạnh ra tiếng, thực không thích bên người Lam đôi mắt, chính là ra ra làm chính mình đi theo hắn, lại không thể không nghe lời. Nếu là không nghe lời, về sau tái ngộ đến ra ra, nhất định lại sẽ bị ra ra phạt. Âm trần phết miệng, gục xuống đầu. Phi thường không tình nguyện đi theo Lam bên người. Không khí rất là xấu hổ, Lam khẽ thở dài một cái, chính mình trước sau so với hắn lớn tuổi, Lam đánh vỡ cục diện bế tắc, mở miệng thân thiết cười nói, âm trần, ngươi chưa từng có rời đi quá này núi non gian sao. Âm trần liếc xéo cao lớn Lam đôi mắt liếc mắt một cái, bẹp miệng khẽ gật đầu. Lam cúi đầu nhìn về phía bên người vật nhỏ, thấy hắn căn bản lười đến xử lý chính mình, hơi hơi nhíu mày, lại vẫn là mỉm cười nói. Ngươi có hay không đặc biệt tò mò, cùng muốn đi địa phương đâu? Âm trần ánh mắt sáng lên, hiện lên một tia chờ mong, rồi lại nhớ tới ra ra rời đi thương tâm, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, lắc lắc đầu. Hắn hơi mang vui sướng bộ dáng, rồi lại hiện lên ảm đạm bộ dáng, Lam đều rõ ràng xem ở trong mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, buồn cười hỏi, thật sự không có sao. Âm trần ánh mắt có chút né tránh, bĩu môi lắc lắc đầu. Lam nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia hứng thú cười xấu xa nói, vậy ở núi non trung đẳng ngươi ra ra trở về đi. Âm trần ngẩn người, trầm thấp nói, ra ra làm ta đi theo ngươi. Nga! Lam nghiền ngâm cười nói, ta đi chỗ nào, ngươi đều đi theo. Âm trần trắng Lam liếc mắt một cái, buồn bực nói, Lam đôi mắt, ngươi trong ánh mắt đều viết ý đồ xấu, ngươi rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu. Lam nao nao, có chút biệt lưu nói. Không có gì ý đồ xấu, chẳng qua là tưởng, ngươi nếu hy vọng chờ ngươi ra ra trở về, ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ, dù sao ta tạm thời còn không nghĩ rời đi này núi non. Ngươi không nghĩ rời đi. Âm trần trong mắt hiện lên một tia tiểu mất mát. Dù sao cũng là hài tử, tuy rằng trong lòng nghĩ phải đợi ra ra, rồi lại chịu không nổi ngoại giới dụ hoặc. Hắn vẫn luôn thực chờ mong đến núi non ngoại đi một chút, nhìn xem người khác, sơn gian nội trừ bỏ động vật còn đi lại vật. Ngay cả hiện tại hắn trước mắt Lam đôi mắt, đều là chỉ miêu biến miêu yêu, hắn hảo muốn gặp chân chính phàm nhân. Lam nhìn thấy hắn trong mắt mất mát, lập tức vạch trần nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thực mất mát. Lam đôi mắt trắng ra vạch trần, làm âm trần thực xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đau khổ nhăn, lại không biết nói cái gì đó. Cam chịu. Lam cười xấu xa. Âm trần gục xuống đầu, nói thầm nói, Lam đôi mắt, ngươi càng ngày càng chán ghét. Nghe vậy. Lam tùy ý phá lên cười, đột nhiên duỗi tay bế lên này ngày mai liền đem 4 tuổi tiểu âm trần, sùng nịch cười nói, ngày mai sinh nhật, nhìn dáng vẻ chỉ có ta giúp ngươi qua. Ngươi nếu chán ghét ta, kia đã có thể chỉ có ngươi một người qua. Âm trần vẫn chưa cự tuyệt Lam đôi mắt ôm hắn, mày gắt gao nhăn, như là bánh quai trèo giống nhau vòng ở bên nhau, hồi lâu mới thấp thấp nói, một người quá cái gì sinh nhật, ta cho phép ngươi bồi ta quá sinh nhật. Cho phép. Lam lại phá lên cười, đem Tiểu Âm Trần phóng tới hai bờ vai, làm hắn ngồi ở cổ sau, cười nói, ta cuối cùng biết vì cái gì bản cổ tiền bối vì cái gì như vậy thích ngươi, ngươi thật đúng là thú vị. Tiểu Âm Trần đôi tay đáp ở Lam đỉnh đầu, cằm mâu thuẫn ở hắn đầu tâm, lười nhắc nói, Lam đôi mắt, ngươi thật sự không rời đi núi non sao. Lam tao nhã cười, bắt lấy Âm Trần hai chân, làm hắn ngồi càng ổn chút, đáp, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, nhưng là ta cần thiết tìm một thứ, ta tới đây núi non gian, chính là vì tìm như vậy đồ vật, ta đáp ứng rồi người khác, cần thiết tìm được, có lẽ sẽ tìm thật lâu đi. Thứ gì? Âm Trần nghi hoặc hỏi. Lam hơi hơi cười khổ, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, khàn khàn nói, một đóa hoa. Hoa. Âm Trần không cấm che miệng nở nụ cười, buồn cười nói, một đóa hoa mà thôi, có thể yêu cầu tìm bao lâu. Này sơn gian cái gì không nhiều lắm, liền thuộc hoa nhiều nhất. Lam nhíu mày nói ta muốn tìm được, không phải giống nhau hoa. Còn hai nửa hoa đâu? Âm Trần hài hước cười nói, đem hoa phân hai nửa, không phải hảo. Lam đột nhiên run lên hạ thân tử. Vung ra tay, Âm Trần một cái không ngồi ổn, từ hắn trên lưng trượt đi xuống, mông rơi xuống ở mềm mại trên cỏ, lại vẫn như cũ có chút sinh đau. Lam đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Âm Trần xoa mông, cắn răng mở miệng chờ Lam đôi mắt, thật muốn dùng pháp lực suốt này chán ghét Lam đôi mắt. Vừa định muốn rỗi tay thi pháp, lại vẫn là nỗ lực nhìn xuống, đổi làm cực độ ai oán trừng mắt Lam. Lam híp nguy hiểm ánh mắt, trầm thấp nói, vật nhỏ, nhưng thật ra ta nên hỏi hỏi ngươi. Ngươi là có ý tứ gì, dám hài hước khởi ta tới. Ta Âm Trần nhất thời nói không nên lời, biệt nữ nói, là ngươi gạt ta, ta mới hài hước ngươi. Lừa ngươi. Lam có chút khó hiểu nhìn hắn. Ngươi khẳng định không đi đến trong núi tìm hoa, hoa nơi nào không có. Dùng đến xem ra nơi này tìm sao. Ngươi khẳng định là cố ý gạt ta. Âm Trần vẻ mặt không tin nhìn Lam. Lam xoa xoa có chút phát trướng đầu. Cùng hài tử giao tiếp thật đúng là một kiện đau đầu sự tình, đặc biệt là loại này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại một hai phải trang đại nhân tiểu tử thúi. Ta không có lừa ngươi. Lam nhàn nhạt nói. Thiết. Âm Trần vẫn như cũ một chút không tin nói, có cái gì chi tiêu đến nhìn đến nơi này tới tìm. Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ phải nói tỉ mỉ nói, vĩnh sẽ không héo tàn hoa. Phần 64. Âm Trần mở mịt chớp chớp mắt. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi run rẩy, đột nhiên cất tiếng cười to lên, hoàn toàn đem Lam nghiêm túc lời nói, làm như trong thiên hạ tốt nhất cười chê cười, cười tùy ý, càng rỡ, càng là ở mặt cỏ thượng ôm bụng lăn lộn lên. Nhìn trước mắt vật nhỏ giống như con nhím giống nhau ở mặt cỏ thượng lăn lộn, Lam mày nhăn thực khẩn, bĩu môi nói, cười đủ rồi không? Hà Âm Trần vẫn như cũ cười to nói, một đại nam nhân, cư nhiên tới trong núi tìm hoa, còn muốn tìm căn bản không tồn tại hoa. Thật tốt cười, ngươi chính là ra ra qua đi cùng ta nói rồi cái loại này. Ái làm mộng tưởng hao huyền ngốc tử. Lam cái chán hình như có gân xanh tuôn ra, hắn hận không thể đem vật nhỏ này khoa trương khuôn mặt nhỏ xé, lại vẫn là nỗ lực nhẫn mại hạ, thâm trầm nói, ta là làm người tìm hoa, không tìm được, cũng không đại biểu không tồn tại. Âm Trần quét thấy Lam nghiêm túc ánh mắt, tiếng cười đột nhiên yên lặng, khuôn mặt nhỏ mờ mịt nói, ngươi là nói thật. Ta giống ở nói giỡn sao. Lam mặt đã xu đến một loại cực độ nghiêm túc nông nỗi. Âm Trần gãi gãi đầu, tiến đến Lam trước mặt, nghi hoặc nói, ngươi vì người nào tìm hoa? Nghe ra ra nói, nam nhân giống nhau chỉ biết đưa nữ nhân hoa, là thật vậy chăng? Nhìn trước mắt không đến 4 tuổi tiểu nam hài hỏi ra như vậy vấn đề, Lam khỏe miệng run rẩy có chút cứng đờ, dùng sức một phách Âm Trần cái chán, cười khổ nói, ngươi ra ra đều giáo ngươi chút cái gì đâu? Nay cũng không phải là ngươi này năm nay kỷ nên đi hỏi. Âm Trần bĩu môi, ta vì cái gì không thể hỏi. Nếu là ngươi thật là muốn đưa nữ nhân, kia nữ nhân nhất định đối với ngươi rất quan trọng đi. Ra ra nói Âm Trần suy nghĩ một lát, che miệng, cười trộm nói, là bởi vì ái, ngươi nhất định yêu kia nữ nhân. Lam kinh ngạc nhìn trước mắt 4 tuổi Âm Trần, dùng sức nhu loạn Âm Trần đầu tóc, như là cố ý lăn lộn hắn, bất đắc dĩ cười nói, là bởi vì ái. Âm Trần tuy rằng ngoài miệng nói rất rõ ràng, chính là trong lòng lại không phải như vậy minh bạch, tò mò lại tới gần Lam bên người, nghi hoặc hỏi, là người, vẫn là miêu yêu. Trong óc hiện lên nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hắn nhu nhu cười nói, cùng ngươi giống nhau, là một cái thần thú. Thần thú? Âm Trần chớp chớp mắt to, chờ mong nói, phàm giới còn có đánh rơi thần thú sao? Cái gì thần thú? Lam gật đầu nói, ly lực. Âm Trần gục xuống đầu, thấp thấp nỉ non nói, ta hảo nghĩ ra đi xem. Bên ngoài thế giới sẽ là bộ dáng gì đâu? Ngươi kỳ vọng thế giới, là bộ dáng gì đâu? Lam cũng ngồi xuống mặt cỏ thượng, nhìn lên thiên, đạm nhiên cười. Ta cảm thấy, bên ngoài thế giới hẳn là sẽ thực xuất sắc, có lẽ mấy ngày liền không đều sẽ không giống nhau. Âm Trần cũng nằm thẳng xuống dưới, sơ sơ chán, tắc tắc cười nói, bất quá, nghe ra ra nói, bên ngoài thế giới sẽ rất nguy hiểm, vẫn luôn đều không cho ta đi ra ngoài. Lam thở dài, bên ngoài thế giới có lẽ đối với có chút người là như vậy thích hợp, đối với một ít người tới nói, cũng thật là nguy hiểm, có người địa phương liền tất nhiên có nguy hiểm tồn tại, nhưng lại có bao nhiêu người có thể thật sự thích ứng cùng thế vô tranh, ngăn cách với thế nhân ẩn cư nhật tử. Lam chuyển mắt nhìn về phía bên người 4 tuổi Âm Trần, đối với này chưa bao giờ trải qua quá mưa gió hài tử tới nói, bên ngoài thế giới không thể nghi ngờ là xuất sắc cùng lệnh người hướng tới. Có lẽ ở Âm Trần trong mắt, bên ngoài thế giới có lẽ đặc biệt khẳng khái, có lẽ xông ra đi, liền có thể sống càng xuất sắc. Lưu tại chỗ, hắn nhìn không tới hiện tại sở có được hết thảy, có lẽ rõ ràng có được thế giới, lại cho rằng hai bàn tay trắng, chờ mong tìm kiếm tương lai mộng tưởng cùng kích thích, lại không biết, mộng tưởng cùng kích thích là mưa gió trước phóng mờ mịt, không có bao nhiêu người có thể ai được. Âm Trần. Lam đột nhiên thấp thấp gọi hắn một tiếng. Ân. Âm Trần chớp chớp mắt to, kỳ quái nhìn Lam. Lam cau mày, trầm thấp nói, ngươi ra ra nói rất đúng, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, ngươi thật sự không sợ nguy hiểm sao? Âm Trần biết ra ra cũng không sẽ lừa chính mình, ra ra sợ làm hết thảy đều là vì chính mình hảo, không cho chính mình đi ra ngoài, cũng là sợ hãi chính mình có nguy hiểm, chính là hiện tại ra ra rời đi, làm chính mình đi theo Lam đôi mắt, cũng là biến tướng bung ra chính mình, làm chính mình đi bay lượn. Một khi đã như vậy, chính mình lại sợ cái gì, muốn đi xem, nên xem cái minh bạch mới đúng. Hắn kiên định lắc đầu nói, không sợ, không có ta sẽ sợ đổ vật. Lam ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt thâm trầm nói, thế gian không có tuyệt đối. Thế gian không có tuyệt đối. Âm Trần bĩu môi nói, đây là ngươi vì cái gì tin tưởng thế gian có sẽ không héo tàn hoa nguyên nhân. Có lẽ đi. Lam đạm nhiên cười, đứng lên, rỗi rỗi người nói, nghỉ ngơi đủ rồi. Bồi ta đi tìm hoa đi, nếu tìm không thấy, có lẽ ngươi vĩnh viễn muốn đãi tại đây núi non trùng, đã có thể không thấy được bên ngoài thế giới. Âm Trần bay nhanh đứng lên, vô vô trên người cọng cỏ, bĩu môi nói, thật không biết ngươi vì cái gì như vậy ngốc, ta ra không ra đi cũng chưa quan hệ, coi như lưu lại nơi này chờ ra ra cũng là giống nhau, chỉ là ngươi thật sự muốn vẫn luôn ở chỗ này tìm kia hoa sao. Ân. Lam gật gật đầu. Vạn nhất tìm không thấy. Thật sự vĩnh viễn tìm đi xuống. Âm Trần có chút giật mình nhìn hắn. Ân. Lam nghiêm túc gật gật đầu, chân thật đáng tin. Âm Trần thất bại gục xuống phía dưới, xem ra chính mình thật là vĩnh viễn muốn lưu tại này núi non gian. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly khe khẽ nói nhỏ thương lượng cái gì, A Ly hơi hơi nghi hoặc đến gần chủ nhân, lại nghe thấy bọn họ đàm luận chính là Lam. A Ly trốn đến một bên, lỗ thai lại dựng cao cao. Tiêu Giao hơi hơi híp yêu nghiệt mắt phượng, khổ thở dài, Lam thật đúng là đáng thương, vì tìm kia không tồn tại hoa, cư nhiên gặp được như vậy sự tình. Hoa Lạc Ly vẻ mặt bi thương, thở dài, hắn chỉ sợ trung thân tàn phế. Hạ nửa đời xem như hủy hoại. Tiêu Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Việc này ngàn vạn không thể nói cho A Ly, Lam không nghĩ làm A Ly biết đến. Hoa Lạc Ly ngưng trọng nhắc nhở nói. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu, khàn khàn nói. Liền tính hắn muốn nói cho Ali, vì Ali hạnh phúc, ta cũng sẽ không làm Ali biết đến. Sự tình gì không thể làm ta biết. Ali không chịu nổi tò mò cùng lo lắng, tiến lên lớn tiếng hỏi. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly đồng thời thở dài khẩu khí, ánh mắt bi thương đến cực điểm. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Làm sao vậy? Ali nôn nóng truy vấn. Tiêu Giao vẫy vẫy tay, thấp thấp nói, Ali, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi coi như hôm nay cái gì cũng không nghe thấy. Chủ nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Làm rốt cuộc làm sao vậy? Ali bổ nhào vào Tiêu Giao trong lòng ngực, có chút khàn khàn nôn nóng hỏi, còn không biết phát sinh sự tình gì, chính là nước mắt nhưng không khỏi chảy ra. Hoa Lạc Ly nhìn A Ly như vậy khóc thút thít, không đành lòng nói, tiểu giao nhi, ngươi liền nói cho A Ly đi, ta còn là cảm thấy việc này gạt nàng, cuối cùng là không ổn. Tiêu giao bĩu môi, biệt nữ nói, vì sao ta nói cho nàng, ngươi nói không phải giống nhau. Ta Hoa Lạc Ly cực độ khó xử thở dài, lại không có nói cái gì nữa. Thấy tiêu giao cùng Hoa Lạc Ly đều muốn nói lại thôi, thở dài khí bộ dáng, A Ly càng vì sốt ruột lên, dùng sức lắc lắc tiêu giao, cấp bách hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, chủ nhân ngươi không cần giấu ta, nói cho ta, làm rốt cuộc làm sao vậy, các ngươi nói hắn tàn phế, rốt cuộc có ý tứ gì. Làm hắn tiêu giao muốn nói lại thôi, buồn bực trừng hướng Hoa Lạc Ly, trầm giọng nói, vẫn là ngươi nói, ta nói không nên lời. Ta liền nói xuất khẩu. Hoa Lạc Ly rất là bất đắc dĩ, nhưng đối thượng A Ly khẩn cầu ánh mắt, chỉ phải lắc đầu khổ thở dài. Hắn vì cho ngươi tìm vĩnh sẽ không héo tàn hoa, lại đi minh giới. Hắn nghe nói bỉ ngạn hoa sẽ không héo tàn, liền đi minh giới tìm kiếm. Chính là mỗi một đóa bỉ ngạn hoa đều bám vào một mạt linh hồn. Chỉ có làm được linh hồn theo như lời sự tình, mới có thể trích đến bỉ ngạn hoa. Kia hắn, cùng những cái đó linh hồn giao dịch. A Ly buồn bực rậm rậm chân, nhữ mày nói, bỉ ngạn hoa một khi tháo xuống, rời đi minh giới, kỳ thật so bình thường hoa héo tàn càng mau, hắn là bị lừa. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, ánh mắt ảm đạm nói, mọi việc không thể sốt ruột, nhưng là hắn quá mức sốt ruột được đến sẽ không héo tàn hoa, cho nên dễ tin đồn đãi, lầm cùng bỉ ngạn hoa thượng sở phụ linh hồn làm giao dịch. Cái gì giao dịch, rốt cuộc làm sao vậy? A Ly vọt tới Hoa Lạc Ly trước mặt, dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn, vội vàng dò hỏi. Tiêu Giao an ủi vỗ vỗ A Ly tay, nắm lấy tay nàng, thấp thấp nói, A Ly, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, bằng không, chúng ta thật không dám nói cho ngươi. A Ly hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, các ngươi nói, ta có thể thừa nhận. Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao đối nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang. Hoa Lạc Ly chậm rãi nói, kia mặt linh hồn sinh thời là một cái hoa quan, hắn muốn Lam thả ra hồn phách của hắn, hơn nữa huy kiếm tự cung, kia sinh dục năng lực cho cái kia hoa quan. A Ly cứng đờ, không thể tin tưởng nói, ngươi là nói, Lam bị lừa, sau đó thật sự. Vung lên kiếm. Tự cung. Hoa Lạc Ly trầm trọng gật gật đầu, thấp thấp nói, kia mạt hồn phách được đến muốn đồ vật, ở Lam thả ra hắn về sau, bỏ chạy đi rồi, bị ngạn hoa cũng ở Lam tháo xuống nháy mắt hóa thành bột phân biến mất, Lam hiện tại. Nói trắng ra là, chính là một cái thái giám. Phần 65. A Ly có chút đứng không vững, Tiêu Giao kịp thời đỡ nàng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói, qua đi hắn vẫn là một con bình thường mèo trắng thời điểm. Ta nghe nói miêu gây giống năng lực thực mau, còn từng nghĩ tới đem thân là miêu làm cấp tiến, có thể thiếu chút hậu hoạn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hiện tại khen ngược, hắn thành miêu yêu, có thể hóa thành hình người, ngược lại chính mình đem chính mình tiến. Tiêu Giao buồn bực dùng khuỷu tay trà sát Hoa Lạc Ly, thấp giọng chỉ trích nói, miệng không che đậy chút cái gì đâu, không nhìn thấy A Ly thực thương tâm sao. Ngươi hiện tại không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Hoa Lạc Ly tự trách che miệng lại, đối với A Ly xin lỗi nói, A Ly, ta người này miệng, liền luôn là không hợp ý nhau lời hay, ngươi đừng quá khổ sở, đừng trách ta lắm miệng. Vốn dĩ việc này Lam không cho ta nói cho ngươi, bởi vì hắn trải qua mấy ngày nay tìm kiếm, đã biết muốn tìm được vĩnh viễn không héo tàn hoa, cơ bản là không có khả năng, cho nên cũng không nghĩ trở về tìm ngươi, hắn tự nhận là đã không có tư cách trở về tìm ngươi. Cũng vừa lúc mượn tìm không thấy hoa cái này lý do, không hề làm ngươi vướng bận. A Ly dùng sức lắc đầu, khàn khàn nói, hắn là vì giúp ta tìm kia hoa mới có thể gặp được loại chuyện này, ta không thể làm như không biết, ta không thể không cần hắn, càng là như vậy, ta càng là muốn cùng hắn ở bên nhau, bằng không hắn sẽ tự sa ngã, ta không muốn làm hắn khổ sở, đều là ta không tốt, là ta hại hắn. A Ly nâng lên thủy mắt nhìn Tiêu Giao, khẩn cầu nói, chủ nhân, ta muốn cùng Lam ở bên nhau, cho ta tự do hảo sao, ta chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, không thể lại bồi ngươi. Tiêu Giao ánh mắt không tha, lại vẫn là thật mạnh gật đầu, khàn khàn nói, chính là Lam đã thành như vậy, ngươi thật sự còn muốn cùng hắn ở bên nhau sao? A Ly dùng sức ôm lấy Tiêu Giao, gắt gao ôm, không tha nói, chủ nhân, thực xin lỗi, ta không thể một con bồi ngươi, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, ta đều không thể rời đi hắn. ta là thật sự yêu hắn. Tiêu Giao an ủi vô vô A Ly bị, đồng dạng không tha hồi ôm nàng, thấp thấp nói, A Ly, ngươi không phải muốn khắc cốt mình tâm ái sao? Thật sự yêu Lam, sẽ không hối hận sao? A Ly dùng sức lắc đầu, sẽ không hối hận, ta thật sự yêu. Có lẽ, hiện tại hắn, sở trải qua hết thảy, nhân ta mà gặp được cái này tao ngộ, chính là khắc cốt minh tâm. A Ly thanh âm đột nhiên càng vì khàn khàn lên, nước mắt không có cách nào khống chế, làm ướt Tiêu Dao đầu vai, thấp thấp nói, nếu là ta không theo đuổi như vậy khắc cốt minh tâm, hắn có phải hay không liền sẽ không gặp được loại chuyện này, đều là ta không tốt, vì cái gì ta hiện tại mới hiểu được, có thể đơn giản yêu nhau là như vậy hạnh phúc sự tình, chính là vì cái gì ta hiểu được, cũng đã khắc cốt minh tâm, ta hảo hối hận. Ta vì cái gì phải vì khó hắn, vì cái gì phải vì khó chính mình, theo. Đuổi kia tự ngược tình yêu. Tiêu Dao nheo nheo mắt, hẹp dài mắt phượng gian hình như có một đạo mơ hồ hiện lên nhàn nhạt ý cười. Nàng vỗ nhẹ A Ly bối, như là hống hải tử giống nhau. Giọng nói êm ái, đừng nghĩ đi qua, quá khứ đều đi qua. Muốn quý trọng hiện tại, nếu ngươi đã quyết định lựa chọn làm, vậy không cần lại do dự, cũng không cần hối hận cái gì. Hiện tại quan trọng không phải hối hận. Mà là làm Lam cao hứng, làm hắn quên phát sinh những cái đó thống khổ, chỉ có ngươi ở hắn bên người, có lẽ mới là tốt nhất an ủi. A Ly ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn chủ nhân bị chính mình nước mắt ướt nhẹp đầu vai, có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, buông ra Tiêu Dao sau, nàng rũ đầu hỏi, hắn ở nơi nào? Giống như hướng phía đông núi non đi, có lẽ là tưởng ẩn cư ở nơi đó, không bao giờ xuất hiện đi. Tiêu Dao khổ thở dài, hắn nhất định rất khổ sở, A Ly. Nếu là tìm được hắn, cũng không nên nhắc tới việc này. Ân. A Ly dùng sức gật đầu, miễn cưỡng kéo một nụ cười nói, ta ái chỉ là Lam, mặt khác đều không sao cả, tựa như chủ nhân giống nhau, ái chỉ là cú long linh hồn, đến nỗi là ai, thân thể là ai, đều không quan trọng. Tiêu Dao vẫy vây tay chỉ, nhướng mày cười nói, ta ái cũng không phải là cú long, ta là Tiêu Dao, mà không phải nữ hoa chi nữ, ái chỉ là ta sư huynh. Nói xong, nàng quét thấy hoa lạc cách này ngọt tựa hoa tươi cười, trong mắt cũng hiện lên một tia hạnh phúc ý cười. Thấy chủ nhân cùng hoa lạc ly không thấy trước mắt, A Ly muốn thấy Lam tâm càng vì nôn nóng lên, chủ nhân, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Tiêu Dao lấy ra một cái túi gấm dao cho A Ly, khẽ cười nói, chờ đến mê hoặc thời điểm, lại mở ra. A Ly kỳ quái nhìn Tiêu Dao, nghi hoặc nói, đây là, ngươi hiện tại không cần biết. Tiêu Dao cười thần bí. Nghiêm túc nói, không đến mê hoặc việc, ngàn vạn không thể mở ra, đây là ta làm chủ nhân, cuối cùng cho ngươi hạ mệnh lệnh, biết không? A Ly ngoan ngoãn gật đầu, đem túi gấm hảo hảo tàng nhập trong lòng ngực, không tha nhìn Tiêu Dao, chậm rãi xoay người, rời đi. Nhìn A Ly bóng dáng càng ngày càng xa, hoa lạc ly đi đến Tiêu Dao bên người, duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thấp thấp nói, hy vọng bọn họ có thể tu thành chính quả đi, chúng ta nên làm, đều đã làm. Không nên làm, cũng đều đã làm. Tiêu Dao ánh mắt vẫn luôn đuổi theo A Ly biến mất, chuyển mắt nhìn về phía Hoa Lạc Ly, có chút biệt lưu nói, hy vọng nàng chớ có trách ta liền hảo, này không nên làm, thật đúng là thiếu đạo đức. Hoa Lạc Ly duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Thuyền khai thực mau, Tiểu Kim có chút choáng váng đầu đỡ thuyền lan, nghi hoặc nói, Tiêu Dao tỉ tỉ, vì cái gì cứ như vậy cấp kéo ta đi đảo Hắc Long. Tiêu Dao cười thần bí, nhướng mày nói, đi, ngươi sẽ biết. Tiểu Kim đô đô miệng, có chút ai hoàn nói, ngươi giấu ta chuyện gì. Tiêu Dao xấu hổ cười, xua tay nói, đi ngươi sẽ biết. Tiểu Kim hồ nghi nhìn Tiêu Dao không chịu nói, chính mình cũng không có cách nào. Thuyền dần dần tới gần đảo Hắc Long, Tiểu Kim ánh mắt ánh vào một mảnh màu đỏ, nàng nghi hoặc chớp chớp mắt, kỳ quái nói, đảo Hắc Long thượng có người thành hôn sao. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, gật đầu nói, nhưng thật ra có người thành hôn. Ta nhận thức sao? Người đương nhiên nhận thức. Tiêu Dao cười thần bí. Chẳng lẽ là Tiêu Dao tỷ tỷ muốn thành hôn? Tiểu Kim vẻ mặt vui mừng, nắm lấy Tiêu Dao tay, chờ mong nói, là muốn cùng ca ca còn có Hoa Lạc Ly ca ca bọn họ thành hôn. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi bất đắc dĩ, lại vì trấn an trụ nàng, cười nói, nhưng thật ra, thật sự. Tiểu Kim vẻ mặt kích động, thực mau lại ai hoán lên, buồn bực nói, Tiêu Dao tỷ tỷ thật là, ngươi thành hôn đại sự, vì sao hiện tại mới nói cho ta cũng chưa có thể giúp đỡ vội, nếu là sớm chút nói cho ta, ta nhất định sẽ ngươi bố trí đẹp nhất hôn lễ, ở ngươi hôn lễ thượng bố trí mãn xinh đẹp đóa hoa, phóng đẹp nhất pháo hoa. Tiểu Kim ánh mắt càng ngày càng hướng tới, dần dần nói ra trong lòng sở chờ mong hôn lễ. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cẩn thận nghe nàng sở chờ mong hôn lễ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may nàng muốn, chính mình đều chuẩn bị. Thuyền cập bờ sau, đảo Hắc Long người trên tiến đến nên đón, nhìn thấy Tiêu Dao, tả một tiếng tiểu thiếu phu nhân, hữu một tiếng tiểu thiếu phu nhân, Tiêu Dao là nghe lô thai đều thanh kén. Tiêu Dao mang Tiểu Kim vào phòng, phụ trách hóa trang nữ tử phải vì Tiểu Kim hóa trang. Tiểu Kim một trận buồn bực, Tiêu Dao đạm cười nói, ngươi là Vân Huyền muội muội, tự nhiên muốn trang điểm tươi sáng. Tiểu Kim gật gật đầu. Hóa trang nữ tử lấy tới một kiện thêu màu lam đóa hoa màu đỏ của hồi môn, thượng mãn còn được khảm rất nhiều đá quý. Tiểu Kim ánh mắt dại ra nhìn áo cưới, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nỉ non nói, hảo mị a. Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay làm bộ phóng tới Tiểu Kim trên người lượng lượng. Nhưng thật ra cùng Tiểu Kim thực vừa người, canh giờ thượng sớm, Tiểu Kim xuyên xuyên xem. Tiểu Kim vội xua tay, khó xử rồi lại chờ mong nói, không thể, đây là Tiêu Dao tỉ tỉ áo cưới, ta như thế nào có thể xuyên đâu. Nàng hơi hơi nghi hoặc nói, Tiêu Dao tỉ tỉ cũng thích màu lam hoa sao. Chính là ta như thế nào nhớ rõ ca ca nói qua ngươi thích màu trắng tường vi hoa đâu. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đạm cười nói, ta thật là thích màu trắng tường vi hoa, chính là màu trắng thêu ở áo cưới thượng, cuối cùng là cảm giác không may mắn, cho nên liền thay màu lam. Kia vì cái gì không đổi thượng màu đỏ đâu? Tiểu Kim nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao kiên nhẫn giải thích nói, màu đỏ liền có vẻ không có tân ý, hơn nữa màu lam rất đẹp không phải sao? Lần trước Lam tặng Ali màu lam hoa, ta cũng cảm thấy đẹp, cho nên mới làm người thêu màu lam. Tiểu Kim hiểu rõ gật gật đầu, hơi hơi thở dài nói, không biết Ali cùng làm thế nào, Tiêu Dao tỉ tỉ hôn lễ, thiếu Ali, thật làm người tiếc nuối. Không quan hệ, ngươi ở liền hảo. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, có khác thâm ý nói, ngươi mới là quan trọng nhất. Tiểu Kim nhíu nhíu mày, cảm giác có chút địa phương nào quái quái, rồi lại không thể nói tới. Tiêu Dao thấy nàng nhíu mày, vội đem áo cưới đẩy đến nàng trong lòng ngực, nhướng mày cười nói, bị thất thần. Mau mặc vào cho ta xem. Tiểu Kim do dự một chút, đương tay chạm đến kia tơ lụa áo cưới, vẫn là ngăn không được dụ hoặc, gật đầu tiến vào bình phong sau. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, kiên nhẫn chờ đợi lên. Phần 66. Áo cưới mặc vào tới rất là tốn thời gian, hồi lâu, Tiểu Kim mới từ bình phong nội chậm rãi đi ra, nho nhỏ dày đều, làm nàng đi lên có chút gian nan, nguyên nhân chính là vì gian nan nện bước. Có vẻ nàng đi đường khi lắc mông chi, mang theo vũ mị liêu nhân khí chất. Tiêu Dao nhìn Tiểu Kim ngượng ngùng bộ dáng, không cấm che miệng cười chống nói, đẹp, thật là thấy giả tâm liên. Tiểu Kim có chút biệt nữ lên, nàng chưa bao giờ như thế bị người hóa trang quá, hoa mi, đồ phấn, mặt môi, hơn nữa một thân áo cưới, liền chính mình đều nhận không ra chính mình tới. Tiêu Dao tỉ tỉ, ngươi xem xong rồi, ta liền đi đổi đi. Tiêu Dao vội ngăn lại Tiểu Kim. Khiếp mắt cười nói, như thế nào có thể như vậy xuất ruột, muốn xem liền phải xem nguyên bộ. Cái gì nguyên bộ? Tiểu Kim khó hiểu nói. Đương nhiên là hôn lễ cũng cùng nhau nhìn. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười. Tiểu Kim cả kinh ngạc nói, Tiêu Dao tỉ tỉ, ngươi mới là tân nương, đừng náo loạn, Tiểu Kim này liền đi đem áo cưới cởi ra trả lại ngươi. Tiêu Dao giữ chặt Tiểu Kim, nhướng mày cười nói, Tiểu Kim, ngươi giúp ta một lần có thể chứ? Tiểu Kim buồn bực nói, Tiêu Dao tỉ tỉ muốn ta giúp ngươi cái gì? Người ta đều mặc vào áo cưới, tới rồi đại đường, làm cho bọn họ tuyển, xem bọn hắn hay không nhận được ta tới, người ta thân cao không sai biệt lắm, ta cũng chỉ có thể tìm được ngươi hỗ trợ, ngươi biết ta muốn so bình thường nữ tử cao chút, tìm thích hợp đối tượng, rất khó. Tiểu Kim nhíu mày, biệt nữ nói, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất bọn họ chọn sai rồi, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ hảo hảo hôn lễ, biến thành một hồi trò khôi hài, Tiêu Dao tỉ tỉ vẫn là đừng lăn lộn mù quáng, ca ca bọn họ như vậy thích ngươi, ngươi đừng làm khó dễ bọn họ. Tiêu Dao hít mắt, cười yêu nghiệt nói, nữ nhân cũng liền như vậy một lần hạt hồ nháo cơ hội, nếu là gả cho nam nhân, đã có thể chung thân phải vì thê, nếu là thành thê tử còn lăn lộn mù quáng, liền sẽ bị rất nhiều người chỉ trích, ta cần phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, Tiểu Kim, ngươi liền giúp ta đi. Tiểu Kim thực khó xử, rũ đầu suy nghĩ thật lâu, rồi lại rất muốn thử xem đắp lên khăn voan đỏ cảm giác, cũng ngượng ngùng chối từ Tiêu Giao tỉ tỉ thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tiêu Giao cười tươi đẹp, cảm kích thật mạnh ôm ôm Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi trước đắp lên khăn voan đỏ đi, chúng ta từ từ tay trong tay đi vào, bà mối sẽ lôi kéo ta. Tiêu Giao khẽ mỉm cười. Tiểu Kim khẽ gật đầu.